Chương 1012 cảnh dung, ta còn không có thua đâu. Liên ở kia một sợi khói nhẹ tiêu tán sau. Vệ dịch ban đầu có chút tiểu tụy ánh mắt dần dần có quan mang, mơ hồ có thể thấy được tinh thần chi khí. Hắn chậm rãi đứng dậy, chiều bên tay phải một mặt kệ sách đi đến, nghỉ chân ở phía trước, hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt ở mặt trên tìm lên. Cuối cùng, dừng ở một quyển sách thượng. Đem này lấy xuống dưới. Thư phong thượng thình lình bắt mắt viết binh pháp tôn tử bốn chữ. Ngay sau đó động thủ lật vài tờ. Thư hương vị phát mũi, hiển nhiên sách này thực tân, cực nhỏ lật xem quá. Mặt trên rậm rạp tự từ trước mắt hiện lên khi, hồi ức cũng ở hắn trong đầu từng màn dần hiện ra tới. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước. Tới, hôm nay bổn vương giáo ngươi binh pháp tôn tử. Cảnh Dung đem thư ném cho hắn. Hắn phiên. Không phải thực hiểu. Cảnh Dung nghiêm túc, nghe hảo, này binh pháp tôn tử đồ vật tạp thật sự, đồ vật cũng nhiều, xem đến không rõ cũng là về tình cảm có thể tha thứ, bất quá có bổn vương ở, ngươi cũng chỉ dùng được tâm học, bổn vương sẽ tự dụng tâm giáo ngươi, bất quá ở học thành phía trước, ngươi đến trước nhớ kỹ trong đó 36 kế, đến tuột cũng có. Nào 36 kế, ngươi muốn? Ta biết. Vệ dịch đột đáp. Ngươi biết. Sách này nhìn. Vừa rồi nhìn. Vừa rồi mới nhìn nhiều ít. Vệ dịch ôn trầm hai tròng mắt dần dần rũ xuống, ánh mắt chi gian lộ ra duệ khí, hắn nghiêm túc nói, đệ nhất kế là giấu trời qua biển, đệ nhị kế là vây ngụy cứu triệu, đệ tam kế là mượn đao giết người, đệ tứ kế này đây giật đãi lao, thứ năm kế là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thứ sáu kế là dương đông kích tây, thứ bảy kế là tử không thành có, thứ tám kế là ám độ trần thương, thứ chín kế là bảng quan, đệ thập kế là thứ 36 kế là đi vì thượng. Bùm bùm đem 36 kế toàn bộ nói xong. Một chữ không tồi. Ngươi có thể nói cho ta, cái gì là ám độ trần thương sao? Vệ dịch hỏi. Cảnh Dung phiên đến ám độ trần thương kia một tiết, khớp xương rõ ràng ngón tay ở mặt trên chọc chọc, cùng hắn giải thích nói, đơn giản tới nói, ý tứ này chính là chỉ, vì nào đó mục đích, mà đem chính mình chân thật ý đồ giấu ở không lệnh người ta nghi ngờ hành động sau lưng. Làm người phát giác không ra. Kia rút tuổi dưới đáy nồi đâu? Cảnh Dung kiên nhẫn 10 phần, lại phiên đến rút tuổi dưới đáy nồi kia một tiết, nói, này rút tuổi dưới đáy nồi ý tứ là nói, có một số việc không thể ở bên ngoài làm phá hư, mà là ngầm tiến hành, này trong đó còn có hai tầng ý tứ, tầng thứ nhất là chỉ hai bên đối chiến thời, nếu cần thiết, nhưng tiến hành âm thầm lưu hoa, phá hư địch quân trận doanh, hay là nhiễu loạn địch quân quân tâm. Đây là một loại mưu lược, mà mặt khác một tầng, tắc có nghĩa xấu ý tứ, ám chỉ nào đó người đang âm thầm chơi hư, bởi vì bị xưng là tiểu nhân. Giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Hồi ức một chút tan đi. Ám độ trần thương, rút tuổi dưới đáy nổi vệ dịch trong miệng niệm kia hai câu. Trong ánh mắt len lỏi một cổ quỷ quyệt thâm ý. Làm người khó có thể nắm lấy. Hắn đem mở ra binh pháp tôn tử chậm rãi khép lại, trở lại bàn sau ngồi xuống. Nhìn trong tầm tay cái kia lư hương, không khỏi, một đôi tay dần dần nắm chặt nắm tay. Trong miệng nói, Cảnh Dung, ta còn không có thua đâu. Frank. Binh pháp tôn tử bị hắn vỗ vào trên bàn. Phảng phất biểu thị một hồi to như vậy âm mưu sắp xảy ra. Sáng sớm, sương trắng tràn ngập. Lá cây cỏ xanh thượng toàn dính đầy mờ mịt, phiếm trong suốt quang mang, thanh thản mà ưu tĩnh. Sáng sớm. Kỳ Huyền Hân đã bị người lãnh đi ngự hoa viên một chỗ tọa lạc ở suối nước biên ngoài đình. Vệ dịch đang ngồi ở bên trong chờ nàng. Hoàng thượng, kỳ nhị cô nương tới. Vệ dịch xua tay, đều đi xuống đi. Đúng vậy. Một chúng cung nhân tất cả đều lui ra. Trong đình, vệ dịch ngồi ở ghế đá thượng, tay phủng một quyển sách, đang ở thấp mục tế đọc. Trong miệng không khỏi tán một câu, sách này viết thật tốt. Kỳ Huyền Hân đứng bên ngoài đầu vẫn không núp nhích, túi đầu. Trong mắt không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại nhiều một tia nắm chắc thắng lợi cảm giác. Vào đi. Nàng tiểu bước nhẹ nhàng, đi vào, không người nói, tham kiến hoàng thượng. Vệ dịch đem trong tay thư lộn một vòng ở trên bàn phóng, ánh mắt nghiêm túc, nâng mục nhìn nàng, khoe miệng một câu, hỏi, ngươi là như thế nào làm được ở châm canh xâm hạ phong kia trương tờ giấy? Nàng hồi, ta chỉ là cả gan mượn dùng một chút ngoại lực. Nga. Ai sẽ mạo chém đầu nguy hiểm vì ngươi làm bực này sự? Cố nhiên là không sợ chết người. Vậy còn ngươi? Kỳ Huyền Hân thảm đạm cười, ta nếu là sợ, liền sẽ không vào kinh tới, cũng càng sẽ không tiến cung. Vệ dịch nghe hiểu nàng ý tứ, thú vị. Kỳ Huyền Hân tự tin nói, Hoàng thượng nếu triệu kiến ta tiến đến, lại tránh lui người khác, có thể thấy được ta tờ giấy này là đệ đúng rồi. Vệ dịch khinh miệt cười chi, Kỳ Huyền Hân, ngươi biết chấm ghét nhất loại người như vậy sao? Chính là ngươi loại này tự cho là thông minh người. Nàng không nói, ánh mắt nhẹ rũ. Bất quá vệ dịch ngón tay ở trên bàn đá gõ vài cái, trên dưới đánh giá trước mắt nữ nhân, nói, ngươi nhưng thật ra làm chấm nhắc tới hứng thú, chấm rất muốn nghe một chút kia văn võ nhưng chấn bốn chữ đến tột cùng cái gọi là ý gì. Ngữ khí trầm thấp. Kỳ Huyền Hân lớn mật ngẩng đầu lên, đón nhận hắn ánh mắt, không sợ chút nào, ngược lại trên mặt hiện lên một mặt giảo hoạt chi ý, nói, ta không biết có nên nói hay không. Chấm muốn nghe lời nói thật là... Kỳ Huyền Hân hít vào một hơi, Hoàng thượng tuy quý vì thiên tử, vạn người phía trên, đủ loại quan lại triều bái, nhưng được thiên hạ, lại chung quy khó được chính mình trong lòng ái. Trong lòng chắc chắn có rất nhiều không cam lòng, mà Hoàng thượng hôm qua hạ ba đạo thánh chỉ, mỗi một đạo đều trương hiển Hoàng thượng nhân nghĩa cùng anh minh, lại cũng biểu lộ Hoàng thượng đối Dung Vương thỏa hiệp chi ý, đến nỗi thâm ý. Ta không dám xuống chút nữa phỏng đoán. Tiếp tục nói. Dung Vương lúc trước liên hợp tiên hoàng hậu Khổng gia thế lực đánh lui Diệt Vương binh mã, ta đại ca cũng bởi vậy bị bắt, đầu rơi xuống đất, theo sau, tiên hoàng hạ lệnh phong Khổng Cù vì phiêu kỵ đại tướng quân, tay cầm 20 vạn đại quân. Chỉ cần Dung Vương một câu, Khổng gia người nhất định còn sẽ lại trợ, mà hoàng thượng nếu tưởng chân chính cầm giữ. Chiêu chính, chỉ có quan văn không có võ tướng, vậy cùng cấp trị ngoại không trị nội, không kịp căn bản. Cho nên... Hoàng thượng yêu cầu một cổ thế lực tới cùng Dung Vương chống lại. Ngươi chỉ chính là ta nhị ca Kỳ Hoàn. Vệ dịch sắc mặt trầm xuống, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Biết. Nàng nói như thế. Vệ dịch câu lấy lánh lệ môi, đứng dậy đi đến nàng trước mặt, ánh mắt tâm ngoan. Vậy ngươi lại có biết hay không, liền lấy ngươi vừa rồi lời này, chấm liền có thể giết ngươi. Nàng nhìn vệ dịch kia nói sắc bén ánh mắt, bình tĩnh nói, ta nếu sợ chết. Liền sẽ không viết văn võ nhưng chấn, huống chi. Hoàng thượng thật sự cam tâm sao? Vệ dịch đông nhiên ánh mắt căng thẳng, hiện lên một tia sắc ý, vươn tay một phen bóp lấy Kỳ Huyền Hân kia tinh tế cổ. Ách! Kỳ Huyền Hân mở to hai mắt nhìn, một đôi tay bắt lấy vệ dịch thủ đoạn, đầy mặt thống khổ. Càng là hoa dung thất sắc. Vệ dịch vẻ mặt dữ tợn, tàn nhẫn thanh nói, Kỳ Huyền Hân, đừng tưởng rằng ngươi hiểu chấm. Ngươi càng là phỏng đoán tinh chuẩn. Chấm giết ngươi tâm liền sẽ càng mãnh liệt. Chương 1013 đạo thứ tư thánh chỉ. Kỳ Huyền Hân dồn dập hô hấp trong cổ họng còn sót lại về điểm này dưỡng khí. Nhưng cảm giác hít thở không thông như cũ khiến nàng đẩy mặt đỏ bừng. Nàng gian nan ra tiếng, nếu Hoàng thượng thật sự muốn giết ta, liền sẽ không nghe ta nói nhiều như vậy. Nghe nàng này vừa nói, vệ dịch trên tay lực độ tăng thêm vài phần. Hắn khí giận Kỳ Huyền Hân hoàn toàn xem thấu chính mình. Thẳng đến kia nữ nhân mau hít thở không thông mà chết thời điểm mới rốt cuộc buông lỏng tay. Buông ra trong nháy mắt kia, Kỳ Huyền Hân cả người đều nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất. Thở phi phò. Vệ dịch trên cao nhìn xuống nhìn nàng, y đi hề chấm xem, toàn bộ Kỳ gia thông minh nhất người, Kỳ thật là ngươi. Bất quá hắn ngồi xổm thân mà xuống, chấm không phải ngốc tử. Ngươi tưởng ngươi nhị ca trọng không chế binh quyền nhưng không có dễ dàng như vậy. Phải được đến giống nhau ngươi đồ vật, liền phải học được trả giá, chấm nguyện ý cho hắn một lần cơ hội, cũng cho các ngươi toàn bộ Kỳ gia một cái cơ hội. Kỳ Huyền Hân dần dần vuốt phẳng hơi thở, Hoàng thượng ý tứ. Nếu không phải Cảnh Dung, đại ca ngươi có lẽ sẽ không chết, ngươi nhị ca cũng sẽ không bị cách chức, các ngươi Kỳ gia càng sẽ không rơi vào như vậy nông nỗi, cho nên. Cảnh Dung mới là các ngươi địch nhân lớn nhất. Ách! Ngươi nguyện ý hồi kinh trong đó một nguyên nhân. Chính là báo thủ. Vệ dịch cũng hoàn toàn toàn nhìn thấu nàng. Kỳ Huyền Hân tự nhận là chính mình thực thông minh, nhưng giờ này khắc này ở vệ dịch trước mặt, nàng lại bị xem đến thập phần thấu triệt. Vệ dịch nói, nhớ kỹ, chấm chỉ cho các ngươi một lần cơ hội, làm được, chấm liền một lần nữa cho ngươi nhị ca binh quyền, nếu là làm không được, ngươi nhị ca, ngươi, các ngươi Kỳ gia tất cả mọi người muốn đi theo chốn cùng. Thanh âm trầm thấp hồn hậu, mang theo thị huyết đáng sợ cảm. Mà cái kia cơ hội, là cái gì cơ hội? Mà phía trước bị hắn đặt ở trên bàn đá kia quyển sách, chính là binh pháp tôn tử. Không bao lâu, vệ dịch hạ hai ngày tới đạo thứ tư thánh chỉ. Thứ cung nhân trực tiếp đưa đi Dung Vương phủ. Tuyên đọc ý chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, man sinh tứ phương, định thái bình thịnh thế cố hữu hỏa ngoại xâm, nay chấm tư ưu khó thẩm, nghe tây tắc nơi đàn hầu cũng khởi, nguy hiểm cho biên cảnh, chấm mại chi khổ, không được vì này, đặc lệnh Dung Vương xuất binh tây tắc, cập khuyên hầu Liêu Quy Thuận, định thiên hạ chi thái bình, an bá tánh chi ưu, khâm thử. Xong. Cảnh Dung đem thánh chỉ kế đó, thập phần khiếp sợ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay kia phân chữ màu vàng thánh chỉ. Lòng bàn tay hơi khẩn. Muốn hắn mang binh đi hầu Liêu. Thuyết phục hầu Liêu nhân quy thuận đại lâm. Tên kia là điên rồi sao? Thái giám không người hành đến trước mặt hắn, thấp giọng nói, vương gia, hoàng thượng làm nô tải mang câu nói cho ngài, nếu vương gia tâm tổn hoang mang, nhưng lập tức tiến cung. Đoán chắc hắn sẽ đi. Thái giám nhiệm vụ hoàn thành, đi rồi. Đối với này phân thánh chỉ, Kỷ Vân Thư cũng kinh ngạc. Nàng đem thánh chỉ nhìn suốt 3 lần, rành mạch, rõ ràng. Ngọc tỷ con dấu liền cái ở mặt trên. Vì cái gì? Hắn vì cái gì đột nhiên hạ như vậy thánh chỉ? Nàng cho rằng vệ dịch phóng nàng trở về Dung Vương Phủ, lại ở ngày hôm qua buổi sáng hạ 3 đạo thánh chỉ, đều chứng minh vệ dịch xác thật hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng, hắn vì cái gì muốn phái Cảnh Dung đi hầu Liêu? Là rời ra? Vẫn là dụng tâm kín đáo. Cảnh Dung nhíu mày, trong lòng bắt đầu nghi ngờ khởi chính mình làm vệ dịch tiếp tục làm hoàng đế rốt cuộc là đúng hay là sai. Ta muốn vào cung một chuyến. Cảnh Dung nói cho nàng. Hiện tại. Ân. Cảnh Dung lấy tới kia phân thánh chỉ, sắc mặt tám trầm. Thay đổi triều phục sau liền tiến cung đi. Kỷ Vân Thư đứng ở cửa, nhìn Cảnh Dung xe ngựa càng lúc càng xa. Phong ba luôn là chưa đỉnh. Vệ dịch đang ở ngự thư phòng chờ hắn. Cảnh Dung tiến vào khi, sắc mặt nghiêm túc. Hắn hành đến điện trước, hỏi, vì cái gì? Hơn nữa nâng nâng trong tay thánh chỉ. Vệ dịch từ bản sau đi xuống tới, ánh mắt nhìn trong tay hắn kia phân thánh chỉ, nghiêm túc nói, đây là đã sớm kế hoạch tốt. Đã sớm kế hoạch tốt. Ngươi không cần hiểu lầm, ta làm như vậy không phải bởi vì tư tâm, cũng không phải có mục đích riêng. Vệ dịch cố tình thuyết minh. Nhưng Cảnh Dung lại không rõ, ta phải nghe ngươi nói thật. Vệ dịch nói, ngươi không phải làm ta làm hảo hoàng đế sao? Ngươi thấy được, ta bãi miễn những cái đó ta để bạt đi lên quan viên, làm ngươi người một lần nữa vào triều, còn ra phong tần đại nhân, này không đều là ngươi muốn cho ta làm sao? Ta cũng thật sự muốn làm cái hảo hoàng đế. Thập phân thành khẩn. Ha ha! Cảnh Dung trong tay thánh chỉ chậm rãi bông, ánh mắt căng thẳng. Vậy ngươi lần này làm ta mang binh đi Tây Tắc lý do là cái gì? Vệ dịch buông tiếng thở dài khí, khoanh tay được rồi vài bước, phát sầu nói, ngươi hẳn là biết, gần mấy năm qua Tây Tắc thảo nguyên thượng vẫn luôn đều không yên ổn, các đại bộ lạc vì lãnh thổ không ngừng ở đánh giặc, lúc trước hầu Liêu cùng càng đan liều chết một trận chiến, càng là đem toàn bộ Tây Tắc rảo đến càng thêm rung chuyển, hiện tại mỗi cái bộ lạc cơ hồ đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Sau đó đâu? Cảnh Dung lạnh lùng hỏi câu. Lần này hầu Liêu diệt càng đan, ở thảo nguyên thượng có thể nói một bộ độc đại. Khó tránh khỏi bọn họ thủ lĩnh Mục Trát ngươi sẽ nổi lên dã tâm mà tính toán tranh giành Trung Nguyên, kia đến lúc đó liền sẽ nguy hại đến ta triều biên cảnh con dân, thậm chí sẽ khiến cho một hồi lớn hơn nữa chiến dịch, cho nên vì để ngừa vặn nhất, ta không thể không trước tiên làm. Hảo phong bị, để tránh ngày đó thật sự sẽ phát sinh. Cảnh Dung càng nghe, giữa mày ninh đến càng chặt. Phản bác hắn, hầu Liêu gần 100 năm tới ở biên tái đều không có cùng ta đại lâm chống lại, trước kia không có, tương lai cũng sẽ không, với đại lâm mà nói, hầu Liêu căn bản không phải uy hiếp. Thập phân chắc chắn, bởi vì hắn rõ ràng hầu Liêu, cũng rõ ràng Mục Trát ngươi, rõ ràng Tam gia, cũng rõ ràng Mộ Nhược. Bọn họ là sẽ không khởi binh tiến công đại lâm. Đối mặt hắn này phiên chắc chắn nói, vệ dịch nói, ngươi nói hầu Liêu không có dạ tâm. Nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn là diệt toàn bộ càng đan không phải sao? Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ta muốn hầu Liêu quy thuận đại lâm. Cảnh Dung minh xác nói cho hắn, hầu Liêu nhân thiên tính hiếu thắng, lại hàng năm sinh hoạt ở thảo nguyên thượng, sớm đã thành thói quen tiêu sái tự do, bọn họ là sẽ không quy thuận chúng ta. Cho nên ta mới làm ngươi mang binh đi hầu Liêu. Vệ dịch chậm rãi vòng tới rồi Cảnh Dung phía sau, nói, ngươi giúp đỡ bọn họ đánh thắng càng đan. Là hầu Liêu ân nhân, cho nên từ ngươi đi thuyết phục bọn họ so phân ra người nào đi đều thích hợp, hơn nữa Mộ Nhược là ngươi sinh tử chi giao, vì tránh cho một hồi chiến tranh, hắn nhất định cũng sẽ giúp ngươi khuyên bảo Hầu Liêu Nhân. Huống chi ngươi vừa rồi cũng nói, Hầu Liêu Nhân căn bản là không có muốn cùng ta Đại Lâm chống lại dã tâm, nếu không có, như vậy làm cho bọn họ quy thuận ta Đại Lâm lại có cái gì quan hệ? Ta làm như vậy, chỉ là vì thiên hạ Thái Bình. Một câu thiên hạ Thái Bình, nói được cực kỳ chân thành. Cảnh Dung gắt gao bắt lấy trong tay thánh chỉ, ngươi đây là ở ta bức ta. Ta không phải đang ép ngươi, cũng không dám bức ngươi. Vệ Dịch Hành chạy bộ đến trước mặt hắn. Hai người mặt đối mặt đứng. Vệ Dịch nói, ngươi trong tay nắm kia phân chân chính di chiếu, chẳng khác nào kiểm chế ở ta, ngươi muốn ta làm hảo hoàng đế, ta đây liền làm hảo hoàng đế. Sở dĩ làm như vậy, chỉ là để ngừa vặn nhất, lại nói, ta cũng không có làm ngươi mang binh đi tấn công Hầu Liêu, cũng không nghĩ nhìn đến toàn bộ Tây Tắc Thảo Nguyên thượng huyết lưu. Thành Hà, chỉ là làm ngươi khuyên bọn họ quy thuận Đại Lâm, chỉ cần bọn họ nguyện ý nói, gần nhất, liền không cần lại lo lắng bọn họ sẽ nguy hại biên cảnh con dân. Thứ hai, nếu tương lai Hầu Liêu gặp được ngoại địch, chúng ta Đại Lâm cũng sẽ xuất binh tương trợ, đây là lẫn nhau thắng chuyện tốt, không phải sao? Không thể không nói, Vệ Dịch nói đều đối. Chương 1014 điều kiện. Cảnh Dung nghe xong hắn nói, đáy mắt hiện ra một mảnh ám ảnh, con ngươi hơi khẩn, có thể thấy được lãnh lệ chi khí. Hắn suy đoán không ra Vệ Dịch đến tột cùng có gì ý. Về sau, hắn mỏng lánh môi khẽ mở, từ Hầu Liêu ở Tây Tắc Thảo Nguyên Thượng rút khởi kia một ngày khởi, vô luận là Thánh Thượng Hoàng vẫn là Tiên Hoàng, đều chưa bao giờ từng có ý nghĩ như vậy cùng quyết sách, không phải bọn họ không dám, không nghĩ, mà là không thể. Ngươi biết muốn một cái bộ lạc cam nguyện quy thuận đại giới là cái gì sao? Lại, có từng nghĩ tới một khi trong đó ra sai lầu, mang đến lại là cái gì? Vệ Dịch nhìn hắn. Cảnh Dung hai hàng lông mày tựa lợi kiếm tà phi nhập tấn, cặp kia đen nhánh con ngươi khiếp người mà hàn, gàn từng chữ, nếu ngươi không biết, ta đây liền nói cho ngươi, nếu Hầu Liêu Nhân không muốn quy thuận liều chết chống cự, mang đến đó là một hồi sinh tử tồn vong chiến dịch. Đến lúc đó, toàn bộ Tây Tắc Thảo Nguyên Thượng liền sẽ nhấc lên một phiến tinh phong huyết vũ, không chỉ có Hầu Liêu, Tây Tắc sở hữu bộ lạc đều sẽ trộn lẫn tiến vào, kết quả cuối cùng đó là Tây Tắc Thảo Nguyên khắp nơi thi hài, máu chảy thành sông. Đây là nguy hiểm, không phải ngươi nói lẫn nhau thắng. Nói năng có khí phách, ánh mắt sắc bén. Vệ Dịch lại sắc mặt bình tĩnh, một bộ hiểu rõ với tâm bộ dáng, nói, ngươi nói này đó ta đều biết, cũng đều nghĩ tới. Nếu ngươi biết, cũng nghĩ tới, kia đạo thánh chỉ này ý nghĩa ở nơi nào. Đối mặt chất vấn, Vệ Dịch nghiêm túc nói, Cảnh Dung, ta lặp lại lần nữa. Ta không phải đang ép ngươi, cũng không phải dụng tâm kín đáo. Ngươi so với ta càng hiểu biết Tây Tắc, càng hiểu biết Hầu Liêu. Một khi một cổ thế lực bị tập trung sau, mang đến cũng chỉ có dạ tâm. Từ Hầu Liêu diệt Càng Đan, quanh thân bộ lạc tất cả đều đối nó cúi đầu xưng thần. Một cái cường đại lên bộ lạc đối Đại Lâm mà nói chính là uy hiếp. Ngươi không cần nói cho ta, liền đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu. Nếu Hầu Liêu thật sự không có dạ tâm, bọn họ nhất định sẽ đồng ý quy thuận. Nhưng nếu bọn họ vốn là có dã tâm nói, như vậy sớm muộn gì có một ngày, Đại Lâm cùng Hầu Liêu khẳng định sẽ có một hồi tránh không được chiến tranh. Nếu sớm hay muộn đều sẽ phát sinh, vì sao bất tận sớm giải quyết? Đương nhiên, trừ phi bọn họ có thể lấy ra thành ý tới chứng minh tương lai tuyệt không sẽ mang binh trục nhập Trung Nguyên, như vậy chiến dịch nhưng miễn. Nếu ngươi vẫn là cảm thấy ta có tư tâm, kia ngày mai sáng sớm, khiến cho triều thần tới quyết sách. Như thế nào? Cảnh Dung sắc mặt càng ngày càng trầm, giữa trán gân xanh có thể thấy được. Đứng ở triều thần góc độ tới xem, hiện giờ Hầu Liêu ở Tây Tắc Thảo Nguyên Thượng độc đại, thế lực sớm hay muộn sẽ lan tràn đến Trung Nguyên, cho nên vì để ngừa vắng nhất, chúng triều thần nhất định sẽ duy trì Vệ Dịch. Vệ Dịch tiếp tục nói, ta biết ngươi ở Hầu Liêu ngây người một đoạn thời gian, cho nên sẽ có rất nhiều băn khoăn, nhưng cảm tình về cảm tình. Ngươi không thể bởi vì như vậy liền đem Đại Lâm biên cảnh con dân an nguy trí chi không màng, huống chi, chỉ cần Hầu Liêu nguyện ý quy thuận, chiến tranh nhưng miễn, tử vong nhưng miễn, ta theo như lời lẫn nhau thắng liền sẽ thực hiện, chẳng lẽ không hảo sao? Tựa hồ là ở tẩy nao giống nhau. Cảnh Dung biết hồi phát khẩn, trầm hạ tâm tới cân nhắc việc này, Vệ Dịch nhất ngôn một câu xác thật chảo không ra nửa điểm lỗ hổng, sở hành việc, cũng là đứng ở một vị hảo hoàng đế góc độ. Mà chính mình giúp Hầu Liêu đánh thắng Càng Đan, một chát ngươi cùng Tam gia tự sẽ cho hắn vài phần mặt mũi, hơn nữa còn có Mộ Nhược kia tầng quan hệ ở. Cho nên từ hắn mang binh đi về khuyên Hầu Liêu lại thích hợp bất quá. Nếu Hầu Liêu cùng Đại Lâm thật sự có thể tu hảo, kia chưa chắc không phải một chuyện tốt. Một lát sau, hắn đem trong tay thánh chỉ nâng nâng, tần khởi mày kiếm, thần sắc lăng nhiên, hảo. Ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng cần thiết đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói, nếu Hầu Liêu không muốn quy thuận, đến lúc đó, tuyệt đối không thể xuất binh thương bọn họ một binh một tốt. Chỉ cần Hầu Liêu lấy ra thành ý, nguyện lui hướng phía tây 3.000 dặm vì ta Đại Lâm danh giới, ta bảo đảm, tuyệt không hạ chỉ thương bọn họ một binh một tốt. Hảo. Hai người đạt thành chung nhận thức. Về sau, Vệ Dịch lại nói, lần này đi Hầu Liêu, ta sẽ làm một người đi theo người cùng đi. Ân. Cảnh Dung loang thoáng có loại dự cảm bất hảo. Ai? Kỳ Hoàn. Hai chữ tự Vệ Dịch trong miệng chậm rãi lăn ra tới. Kỳ gia nhị công tử. Cảnh Dung khó nén khiếp sợ, ngươi biết chính mình nói chính là ai sao? Biết, còn không phải là năm đó tiên hoàng thân phong trưởng lâm tướng quân Kỳ Hoàn sao? Nhân Kỳ gia mưu phản một chuyện bị khiển ra kinh thành. Nếu ngươi biết, ngươi còn làm hắn trọng mang chức quan. Tiên hoàng trên đời đương thời quá thánh chỉ, Kỳ gia người vĩnh sinh không được lại vào triều, cũng không được lại nhập kinh. Ngươi lúc trước làm Kỳ gia nhị cô nương nhập kinh đã vi phạm tiên hoàng ý chỉ. Mang theo nhắc nhở ý tứ. Này đó ta đều biết. Vệ Dịch được rồi vài bước, thản nhiên nói, trước nói vị kia Kỳ nhị cô nương đi, nguyên bản nàng cùng Thẩm đại nhân liền có hôn ước, sau lại bị hủy bỏ. Nhưng là Thẩm đại nhân đối Kỳ nhị cô nương một mảnh tâm ý, ta thật sự không đành lòng xem bọn họ chia lìa, cái loại cảm giác này có lẽ người khác không hiểu, nhưng là ta hiểu. Ta tình nguyện lương beo beo danh cũng muốn đem nàng triệu nhập kinh tới, chỉ vì thành toàn một đôi bích nhân. Đến nỗi Kỳ Hoàn, ngươi là biết đến, hắn là Đại Lâm hiếm có đại tướng, lúc trước Diệt Vương cùng Kỳ Lê tạo phản khi, hắn cũng không có tham dự, còn vì Đại Lâm nhiều lần kiến kỳ công. Lúc ấy càng là đánh lui Man Di lập hạ chiến công, như vậy đại tướng há có thể bị mai một. Càng không nghĩ làm ta Đại Lâm mất đi như vậy một cái võ tướng. Hơn nữa, hắn hàng năm chinh chiến khắp nơi, đối Đại Lâm biên cảnh một chuyện thập phần quen thuộc, làm hắn cùng ngươi cùng đi lại thích hợp bất quá. Còn có, ta không phải quan mang chức vụ ban đầu, hắn chỉ là ngươi một cái giúp đỡ, muốn trọng trưởng. Binh quyền còn không tới phiên. Thanh âm quanh quẩn ở ngự thư phòng trung. Vệ Dịch đều nói như vậy, Cảnh Dung còn có thể nói cái gì? Rốt cuộc, hắn đều đã đáp ứng rồi. Từ hắn tiến cung đến ra cung một canh giờ đi qua. Hắn từ trong cung ra tới. Sắc mặt ngưng trọng. Cửa cung ngoại thị vệ hai mặt nhìn nhau, không dám ra tiếng. Bởi vì mới vừa hạ thời điểm, cơ hồ cũng đã truyền khai. Người khác mới ra cửa cung liền dừng lại bước chân, đứng ở chỗ đó một hồi lâu, mới quay đầu lại nhìn lại, to như vậy cửa cung. Là từng tòa kim bích huy hoàng cung điện, đó là quyền lợi tượng trưng, là Đại Lâm chí cao vô thượng tượng trưng. Phảng phất tràn đầy trâm trọc. Hắn đôi mắt không khỏi khẽ run lên. Vương gia, Mã Phu kêu hắn. Hắn phục hồi tinh thần lại, trầm khẩu khí, lần này thu hồi ánh mắt, xoay người thượng tới khi xe ngựa. Hắn ngồi ngay ngắn ở bên trong xe ngựa, một đôi nhíu chặt con ngươi nhìn trước mắt bị phong hơi hơi phất khởi màn xe, gợn sóng tạo nên. Như hắn lúc này tâm giống nhau phập phồng không chừng, cặp kia đặt ở đầu gối tay dần dần nắm chặt thành quyền, nhưng trên mặt lại không có chút nào biến hóa. Xe ngựa từ từ đi trước, bánh xe thanh tựa đánh tiếng trống giống nhau thổi quét lọt vào tai. Đình! Hắn con ngươi trợn mắt, đột nhiên mở miệng hô một tiếng. Nghe tiếng, mã phu giữ chặt dây cương, xe ngựa chú đỉnh. Vương gia có gì phân phó? Bên ngoài người thăm thanh tiến bảo. Cảnh Dung giữa mày nhăn đến càng sâu. Không trở về Dung Vương phủ. Kia muốn đi đâu nhi? Đi. Xe ngựa dần dần hành khởi. Hướng tới chỗ nào đó đi. Chương 1015 bắt Vương phủ. Từ Cảnh Dung tiến cung lúc sau, Kỷ Vân Thư vẫn luôn ở phủ ngoại chờ, thời gian một chút qua đi, lại trước sau không thấy Cảnh Dung trở về, mắt thấy đã đến hoàng hôn. Nàng tâm cũng càng thêm khẩn trương, sắc mặt không tốt. Lang Bạc ở một bên nói, Kỷ cô nương ngươi đừng lo lắng. Vương gia khẳng định sẽ không có việc gì. Ta không phải lo lắng hắn có việc. Đó là, nàng chính mình cũng không nói lên được, tóm lại trong lòng chính là hoang mang rối loạn. Nàng đi ra ngoài vài bước, nhìn nơi xa, như cũ không thấy Cảnh Dung xe ngựa lại đây. Không khỏi, một đôi tay liền gắt gao giảo tới rồi một khối. Tim đập càng ngày càng cấp. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng tự trên xà nhà mà xuống, đứng ở Kỷ Vân Thư trên người. Kỷ cô nương. Thời Tử Nhiên hô một tiếng. Nghe tiếng, Kỷ Vân Thư xoay người nhìn lại, hỏi, như thế nào? Thời Tử Nhiên mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển nói, Kỷ cô nương, ngươi cứ yên tâm đi, vương gia hiện tại đã ra cung. Đã ra cung sao? Kia vì cái gì còn không có trở về? Nàng lại nhìn liếc mắt một cái. Vương gia hắn. Hắn cái gì? Ngươi mau nói a. Vương gia đi địa phương khác. Ân. Kỷ Vân Thư khó hiểu, địa phương khác. Có ý tứ gì? Hai chú hương sau. Thời Tử Nhiên mang theo Kỷ Vân Thư đi một chỗ đã sớm không chí phủ trạch ngoại. Cửa quả nhiên Đỗ Cảnh Dung xe ngựa. Mà kia tòa phủ trạch đại môn đã bị người đẩy ra. Nói vậy Cảnh Dung liền ở bên trong. Chỉ là, hắn tới nơi này làm cái gì? Nay tòa phủ trạch lại là ai? Kỷ Vân Thư hạ cố kiệu, nhìn trước mắt này tòa xa hoa to lớn phủ trạch, nhưng là bởi vì vẫn luôn không chí nguyên nhân, cả tòa phủ đệ có vẻ băng băng lánh lánh, không hề nhân khí, ngay cả ngoài cửa hai tòa đại sư tử thượng cũng đều là cho bụi. Thậm chí từ ngoại hướng bên trong xem thời điểm còn có thể rõ ràng nhìn đến bên trong đình viện cỏ dại. Đều mau quá đầu gối. Mà kia phiến đỏ thấm trên cửa tắc dắt một khối cổ xưa bảng hiệu Thừa Đức Thiên Giám. Mặt trên bò đầy mạng nhện. Kỷ Vân Thư buồn bực, nơi này là. Thời Tử Nhiên ở bên giải thích, đây là năm đó bắt vương phủ, tiên hoàng đăng cơ sau, phủ đệ không có thu hồi nội vụ phủ, vẫn luôn bảo lưu lại xuống dưới, chỉ là vương phủ bảng hiệu bị hủy đi xuống dưới. Từ tiên hoàng tự mình đề ra Thừa Đức Thiên Giám bốn cái chữ to sau liền treo đi lên. Thừa Đức Thiên Giám. Nàng nhẹ điểm đầu tỏ vẻ minh bạch. Cảnh Dung như thế nào đảm đương năm bắt vương phủ làm cái gì? Nàng không có lại nghĩ nhiều, liền cất bước đi vào. Ở bên ngoài xem thời điểm cũng đã cảm thấy nơi này thập phần quặng cu é hoang vắng. Này đi vào, liền có vẻ càng thêm rách nát bất kham. Hoang phế vài thập niên, tự nhiên hỗn độn một mảnh. Thậm chí liền đặt chân mà đều không có. Mà lúc này, Cảnh Dung liền hậu viện hành lang dài đứng, đôi tay treo ở hai sườn, kia nói tràn ngập hồi ức ánh mắt vẫn luôn nhìn trong đình viện bảy biện kia trương bàn đá. Hồi ức cũng dần dần quanh quẩn thượng trong đầu. Hoàng huynh cờ nghệ thấy trướng không ý ta. Ngự quốc công, Cảnh Lịch, khen nói. Lúc ấy còn chỉ là bắt vương gia Kỳ Trinh Đế cười cười, ninh to rộng tay háo, ngón tay giữa tiêm thượng hắc tử rơi vào bàn cờ bên trong. Một bên nói, nơi nào so được với ngươi, ta mỗi lần đều kém ngươi một tử con rể. Ngươi cũng thắng quá vài lần. Kia cũng là ngươi làm. Kỳ Trinh Đế nói. Ngự quốc công rơi xuống một viên bạch tử, cái này cờ chú ý tâm tư muốn định, chơi cờ muốn ngưng, nếu tâm không ở này, tự nhiên liền thua. Nhưng thật ra ngươi nói rất đúng. Hai người cười. Tiếp tục chơi cờ. Tiếp tục tham thảo học vấn. Thập phân hài hòa. Hồi ức một chút tan đi. Cảnh Dung khỏe miệng dần dần chán ra cười, chính là kia mặt tươi cười lại bởi vì trước mắt cảnh tượng mà chậm rãi dừng. Vừa lúc bị tiến đến Kỷ Vân Thư nhìn đến. Nàng đi đến hắn bên người, theo hắn ánh mắt triều đỉnh trong viện nhìn lại, trong viện bởi vì hàng năm không ai quét tước người, đã mọc đầy cỏ dại, hỗn độn, mà kia trương trên bàn đá cũng có chút tan vỡ, ghế đá càng là ngã trái ngã phải, hỗn hợp bùn đất, thập phần hỗn độn. Lúc này, âm trầm thiên lại hạ vũ, hơi vũ tà phi, gió lạnh thổi quét. Ngẫu nhiên có mấy viên phiêu tiến vào, dừng ở người trên mặt, trên tóc. Băng băng lánh lánh. Kỷ Vân Thư đứng ở hắn bên cạnh người, hỏi, vì cái gì đột nhiên tới nơi này? Cảnh Dung trầm mặc một hồi lâu, mới nói, không biết. Hắn xác thật không biết chính mình vì cái gì muốn tới nơi này. Kỷ Vân Thư không nói. Cảnh Dung nói, đều nói lịch sử tổng hội tái diễn. Ta vẫn luôn không tin, nhưng tưởng tượng đến năm đó phụ hoàng cùng ngự quốc công, nhớ tới kia đoạn ở bát vương phủ nhật tử, không có ngươi lừa ta gạt, không có hoàng quyền tranh đoạt, trong phủ mỗi ngày đều tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, nhưng tới rồi giờ này ngày này, ta cùng với vệ dịch, không phải tương đương. Năm đó tiên hoàng cùng ngự quốc công sao? Lịch sử, thật sự sẽ tái diễn. Kỷ Vân Thư đau lòng nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi quyết định đâu? Hắn lắc đầu. Ngược lại nghiêm túc nhìn Kỷ Vân Thư, ngay sau đó từ ống tay háo trung tướng kia phân di chiếu lấy ra tới, giao cho trên tay nàng. Cảnh Dung, ta đã đáp ứng rồi vệ dịch, ta sẽ tự mình mang binh đi hầu liêu, này phân di chiếu từ ngươi cầm ta so với ai khác đều yên tâm. Nàng cầm kia phân di chiếu tay đang run rẩy, nước mắt tức khắc liền ra tới, nói, ta cùng ngươi cùng đi. Không được, ngươi muốn lưu tại kinh thành. Không. Nghe lời. Ta. Ngươi biết lần này cùng ta đồng hành còn có ai sao? Ai? Kỳ Hoàn. Ách. Kỳ Vân Thư kinh ngạc, vệ dịch an bài. Không sai. Cảnh Dung nói, lúc trước nếu không phải ta, Cảnh Diệt không bị thua, Kỳ Lê cũng sẽ không chết, Kỳ Gia cũng sẽ không rơi vào hôm nay như vậy nông nỗi. Ở Kỳ Hoàn trong mắt, ta là hắn kẻ thù, này một đường đi Hầu Liêu còn không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên ngươi càng thêm không thể đi. Ta mặc kệ. Nàng lập tức nhào vào hắn trong lòng ngực, nói, ta nói rồi, vô luận ngươi đi đâu nhi, ta đều sẽ đi theo ngươi đi, ta sẽ không theo ngươi tách ra, cũng không thể cùng ngươi tách ra. Thập phần nghiêm túc. Cảnh Dung ôm nàng, ôm rất chặt. Mấy ngày sau, Cảnh Dung mang theo trong kinh thành binh rời đi kinh thành, cùng ngoài thành binh mã cùng Kỷ Hoàn hội hợp, lại cùng đi Hầu Liêu biên cảnh. Kỷ Vân Thư cũng cùng đi. Trong cung, vệ dịch nghe nói Kỷ Vân Thư cũng cùng đi, tức giận đến đem trong tay chén trà phanh một tiếng tạp tới rồi trên mặt đất. Mảnh sứ vỡ vẩy ra được đến chỗ đều là. Trong đó một khối rừng ở một đôi sạch sẽ nữ giày bên. Kỳ Huyền Hân khỏe miệng hơi câu, khom lưng đem kia khối mảnh nhỏ nhặt lên, một bên chiều vệ dịch đi đến, một bên nói, yên tâm đi, nàng còn sẽ trở về. Vệ dịch nộ mục xem nàng, chấm nói qua, không chuẩn ngươi tiến vào. Ta đương nhiên biết, nhưng hiện tại chúng ta là cùng chiếc thuyền người trên, ai cũng không rời đi ai. Si tâm vọng tưởng. Vệ dịch vẻ mặt tà ác, chấm cùng ngươi không phải cùng loại người. Kia hoàng thượng là cái loại này người. Ngươi là tưởng hủy diệt hết thảy, nhưng chấm là tưởng được đến hết thảy. Kỳ Huyền Hân cười một chút, đem trong tay kia khối mảnh sứ vỡ phóng tới vệ dịch trong tầm tay, nói, nhưng có một chút, chúng ta là giống nhau, chính là đều có một cái cộng đồng địch nhân, Cảnh Dung. Chương 1016 Quan Châu. Cảnh Dung mang theo 500 binh mã từ kinh thành xuất phát, ở cùng ngoài thành binh mã hồi sẽ sau tiếp tục đi trước. Đã được rồi 5 ngày. Các tướng sĩ một khắc cũng không dám chậm trễ. Lúc này đã là chiều hôm thời gian, thời tiết âm trầm. Một hàng binh mã ở trong núi đi trước, vó ngựa cùng bánh xe thanh liên miên vang lên, hơn nữa khôi giáp cùng binh khí tương chạm vào thanh, tựa chống trận giống nhau quanh quẩn ở toàn bộ sơn gian nội. Sắc trời một chút ám hạ, các tướng sĩ điểm cây đuốc, đón con đường dần dần chiếu sáng khắp núi rừng. Nhân là xuất binh đi hướng Hầu Liêu, cho nên chỉnh chi đội ngũ cũng không có thượng quan nói, sửa đi núi rừng tiểu đạo, hơn nữa lần này cũng không phải lấy đánh giặc vì từ xuất binh. Hơn nữa đại lâm tây bộ biên cảnh hiệp môn quan vốn là có 2 vạn binh mã đóng giữ, tự nhiên không cần quá nhiều binh mã đồng hành, cho nên lần này Cảnh Dung sở mang binh mã. Toàn bộ bất quá 1.000 nhiều người, cho nên động tĩnh cũng không lớn. Đúng là bởi vì không đi quan đạo sửa đi sơn gian tiểu đạo, cứ thế mấy ngày tới sóc này không ngừng, Kỷ Vân Thư ở trong xe ngựa cũng ngồi đến cả người nhức mỏi, vì mau chóng tới Hầu Liêu, binh đội lộ trình không dám chậm trễ. Cũng liền cực nhỏ ngay tại chỗ nghỉ ngơi, nàng cơ hồ đều là ở trên xe ngựa vượt qua mấy ngày nay, rất nhiều lần dựa vách tường. Mà Miên lại bị điên tỉnh. Lúc này, bên ngoài gió lạnh gào thét, quắt đến trong rừng cây cối siêu siêu rung động. Nghe được nhân tâm hoảng sợ. Phong đem cửa sổ xe mảnh hơi hơi nhấc lên, gió lạnh cũng tùy ý chui tiến vào, phất ở nàng tinh xảo mệt mỏi gương mặt, mềm nhăn tựa bố. Nàng không khỏi nhíu nhíu mũi. Nghe thấy được tính cả gió lạnh cùng nhau phiêu tiến vào bùn đất vị, bùn đất hỗn hợp phương thảo mùi hương, nhẹ nhẹ nhập mũi. Về sau, nàng xốc lên màn xe ra bên ngoài nhìn lại. Đi trước các tướng sĩ cầm cây đuốc, chiếu trước mắt lầy lội bốn lượn con đường, kia cam hồng ánh lửa đón gió lạnh ẩn ẩn lấp lánh, lại như cũ ngoan cường thiêu đốt. Nàng đi phía trước nhìn lại, liền nhìn đến Cảnh Dung ngồi trên lưng ngựa, đỉnh uy nghiêm phía sau lưng, đón gió mà đi. Ánh trăng chiếu vào hắn kia thân màu đen khôi giáp thượng, phiếm rét lạnh lẫm người quang. Phu hành tại xe ngựa bên cưỡi ngựa thời tử nhiên liền nàng dò ra đầu, liền kéo mã tới gần, hỏi câu, Kỷ cô nương, chính là mệt mỏi. Con hảo. Chờ tới rồi phía trước cắt trăng vùng, mặt đường liền sẽ tương đối bình thản, đến lúc đó ngươi ở trên xe ngựa nghỉ ngơi cũng sẽ không như vậy khó chịu. Nàng gật đầu, không hề nói cái gì, ngồi trở lại bên trong xe ngựa. Phía trước. Cảnh Dung quan sát bốn phía, vẻ mặt cảnh giác, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua kia chiếc mộc mạc xe ngựa, ngưng tẩy hạ mi, chiều bên người tướng sĩ công đạo, làm mọi người đều đánh lên tinh thần tới, chờ thêm này giai đoạn liền có thể nghỉ ngơi. Đúng vậy. Đại khái ở trong núi lại được rồi nửa canh giờ, trải qua này đoạn tương đối sóc nảy đoạn đường sau, lúc này mới tới rồi một chỗ tương đối bình thản rộng lớn đoạn đường, nơi này phía sau là một chỗ rậm rạp rừng cây, phía trước là một cái sông nhỏ, nhưng thật ra cái nghỉ ngơi hảo địa phương. Cảnh Dung liền hạ lệnh ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Các tướng sĩ đuổi vài thiên lộ cũng đều mệt muốn chết rồi, liền tính là làm bằng sắt thân mình cũng ăn không tiêu, dừng lại xuống dưới, đoàn người liền ngồi trên mặt đất, bắt đầu đáp nổi lên hỏa. Không phải ăn, chính là uống, hoặc là chính là y thụ ôm kiếm mà miên. Thời Tử Nhiên xuống ngựa, ở xe trên vách gõ vài cái, Kỷ cô nương, xuống dưới ăn một chút gì đi. Nghe tiếng, Kỷ Vân Thư xuống xe ngựa, hai chân chấm đất mới có kiên định cảm. Thời Tử Nhiên cho nàng truyền đạt một cái ấm nước cùng một bao lương khô. Nàng lại chỉ tiếp thủy, uống lên mấy khẩu liền buông xuống. Kỷ cô nương, ăn một chút gì đi, này dọc theo đường đi cũng không thấy ngươi như thế nào ăn cái gì. Ta không phải rất đói bụng. Này, vương ra đâu? Nàng ở trong đám người tìm không được Cảnh Dung thân ảnh, chung quanh đều là đen nghìn nghịt một mảnh tướng sĩ. Thời Tử Nhiên ngón tay một chỗ phương hướng, vương ra ở kia. Nàng theo nhìn qua đi, liền nhìn đến Cảnh Dung bị mấy cái tướng sĩ vây quanh, hắn cho mày ở cùng những cái đó các tướng sĩ công đạo cái gì. Ta đi tìm vương ra qua đi. Không cần. Nàng giữ chặt Thời Tử Nhiên. Về sau, nàng liền chiều cái kia dòng suối nhỏ đi đến, đứng một bên, có mấy cái tướng sĩ đang ở múc nước chuẩn bị nấu nước uống, cũng có mấy cái tướng sĩ đang chuẩn bị bước vào trong sông tắm rửa một cái, nhưng nhìn đến Kỷ Vân Thư đứng ở kia lại ngượng ngùng. Đơn giản cũng chỉ rửa cái mặt thôi. Cảnh Dung nhất nhất công đạo xong sau, chiều xe ngựa phương hướng nhìn lại, liền thấy mảnh đã bị cuốn lên, bên trong không có người. Vân Thư đâu? Hắn ở chung quanh tìm một lần, mới nhìn đến Kỷ Vân Thư đứng ở bờ sông, ánh trăng chiếu vào kia nhỏ gầy thân mình thượng, đón nước sông nổi lên tinh tinh điểm điểm quang, giống như một bộ bức họa cuộn tròn. Thật đẹp! Kia nữ nhân phảng phất trong thân thể có căn tiên cốt dường như... Cả người đều lộ ra không nhiễm thế tục hơi thở. Cảnh Dung nâng chạy bộ đến bên người nàng, theo nàng ánh mắt hướng lên trời thượng kia luân ánh trăng nhìn lại. Hai người cứ như vậy đứng. Hồi lâu không nói. Đột nhiên, Cảnh Dung duỗi tay cầm thật chặt nàng đặt ở bên cạnh người tay. Nữ nhân này tay mặc kệ khi nào đều lạnh như băng, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn liền càng là muốn đem chính mình toàn bộ độ ấm đều cho nàng. Kỷ Vân Thư thấp mục, nhìn chính mình bị Cảnh Dung nắm chặt tay. Khoe miệng dần dần tràn ra cười, ngước mắt xem hắn. Bên cạnh người nam nhân ngũ quan lập thể, sườn mặt có lăng có giác, tuấn mỹ phi phàm, đĩnh bạt dáng người lộ ra uy hiếp khí thế, chỉ là ở bên người nàng khi, lại như một người nhẹ nhàng công tử, ôn nhu đầy đủ, còn nhớ rõ mới quen, hắn là cái miệng không buông tha người muộn tao vương ra, một khắc không trêu chọc nàng liền trong lòng không thoải mái. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đã rút đi trên người kia cổ ngả ngớn chi khí, trở nên ổn trọng nghiêm túc, hành sự thượng cũng nhiều rất nhiều băn khoăn. Thậm chí kia giữa mày cũng thường xuyên nhăn lại, suy đầy ưu sầu. Hai năm, thật sự thay đổi rất nhiều. Mỗi người, đều thay đổi. Cảnh Dung cảm nhận được nàng cực nóng ánh mắt, liền nghiêng mắt đón đi lên. Bốn mắt đan chéo, lại có loại khó có thể nói nên lời tiêu tan cảm. Lẫn nhau trong lòng trầm trọng cảm cũng tại đây vừa đối diện hạ dần dần hòa hoan rất nhiều. Cảnh Dung nói, ta phải cho ngươi xem dạng đồ vật. Cái gì? Hắn duỗi tay từ bên hông lấy ra một cái cực tiểu đồ vật, đặt ở lòng bàn tay mở ra cấp Kỷ Vân Thư xem. Đó là... Kỷ Vân Thư hai tròng mắt hơi mở, kinh. Đó là một viên quan châu. Nàng mở miệng, ngươi vẫn luôn lưu trữ. Chưa bao giờ vứt bỏ. Kia một khắc, Kỷ Vân Thư hốc mắt thường đỏ. Không nghĩ tới hai năm, hắn còn vẫn luôn lưu trữ. Nàng nhớ rõ. Lúc trước đi tra âm dương thi án từ khi, bọn họ bởi vì mưa to bị nhốt ở một gian phá miếu vô pháp trở về, cũng là ở đêm đó, chính mình búi tóc thượng quan khấu bóc ra, Cảnh Dung lập tức đem quan khấu thượng hạt châu tiếp đi, khẩn nắm chặt trong tay không chịu còn nàng, cũng là ở đêm đó, nàng ở trước mặt hắn lần đầu tiên. Cắt tóc lấy kỳ nữ tử chi danh. Hồi ức bay nhanh lên lỏi, lại chỉ có thể cảm thán thời gian qua thật mau. Cảnh Dung nói, cùng ngươi mà nói. Này có lẽ chỉ là một viên bình thường hạt châu, nhưng đối ta mà nói, cực kỳ chân quý. Bởi vì đó là hắn lần đầu tiên được đến Kỷ Vân Thư đính ước chi vật. Kỳ Vân thư nhân hắn buổi nói chuyện không khỏi đáy lòng ấm áp, hơi hơi mỉm cười. Chương 1017 kỳ hoàn. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận hỗn độn tiếng vó ngựa. Chúng tướng sĩ toàn bộ đứng dậy đánh lên tinh thần, cẩn thận nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Nắm chặt trong tay trường kiếm, một bộ chuẩn bị nên chiến khí thế. Chỉ thấy nơi xa mã thanh theo ánh lửa một chút tới gần lại đây. Mười mấy con ngựa, mười mấy người. Một người cưỡi ngựa ở phía trước, uy phong lẫm lẫm, một bộ khôi giáp sấn đến hắn thập phần uy nghiêm, gương mặt kia cứ việc ở ánh lửa chiếu rọi hạ, vẫn là có vẻ hết sức rét lạnh. Mặt mày như ưng, nhìn quét trước mắt một chúng tướng sĩ. Này, người tới không phải người khác, đúng là Kỳ Hoàn. Chúng tướng sĩ nhìn đến là hắn khi, lúc này mới sôi nổi thả lỏng cảnh giác. Đem rút ra kiếm một lần nữa thu hồi vỏ kiếm nội. Kỳ tướng quân. Có người tiến lên. Kỳ Hoàn mặt vô biểu tình xuống ngựa, chiều đứng ở bờ sông Cảnh Dung đi đến, mà trong lúc vô tình, hắn ánh mắt quét mắt bên cạnh Kỳ Vân Thư, lại không giấu vết thu trở về. Cầm tay hành lễ, vương ra. Ngữ khí tràn ngập cương cường. Lâu ngày không thấy, Kỳ Hoàn anh Dung tựa muốn so dĩ vãng càng thêm ngạnh lãng rất nhiều. Trong ánh mắt thấu không ra nửa điểm nhưng làm người cân nhắc cảm xúc. Nay cùng cái kia suốt ngày ngã vào Phật đường, uống đến linh đinh đại say hán tử say hiển nhiên không giống cùng cá nhân. Cảnh Dung trên dưới đánh giá hắn, trong lòng có chút hồ nghi, càng nhiều lại là phỏng đoán. Hắn tưởng, Kỳ Hoàn buồn ứng đem chính mình coi là kẻ thù, hai người gặp mặt thế tất rút kiếm tương đối, nhưng vì sao giờ phút này hắn sẽ như thế bình tĩnh? Kỳ tướng quân! Bổn vương không phải đã sai người thông chi ngươi ở ba tháng đỉnh chờ sao? Mặt tướng đã ở ba tháng đỉnh đợi vài thiên, nhưng chậm chạp không thấy vương gia tiến đến, lo lắng vương gia ở trên đường xảy ra chuyện, lúc này mới ra roi thúc ngựa đổi tới. Cảnh Dung nhìn mắt chính mình mang đến kia 1.000 binh mã, nhiều như vậy tướng sĩ ở, ai dám động bọn họ mảy may. Huống chi vẫn là đại lâm binh mã, kẻ cắp phàm là nhìn đến cờ sĩ cũng đã tránh mà xa chi, nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì? Kỳ Hoàn rõ ràng lòng có băn khoăn. Rốt cuộc Kỳ gia mưu nghịch tội danh toàn bái Cảnh Dung sở ban, Cảnh Dung nhất định lo lắng hắn lòng mang hận ý mà ở đi Hầu Liêu trên đường tự nhiên đâm ngang. Hơn nữa tiên hoàng có chỉ, từ bỏ Kỳ Hoàn trường lâm tướng quân danh hiệu, cho nên lấy Cảnh Dung tính tình, có cực đại khả năng tính sẽ không đi. Ba tháng đỉnh cùng hắn hội hợp, hắn đúng là băn khoăn tới rồi điểm này, lúc này mới ra roi thúc ngựa tới rồi. Nhưng là nhìn thấu không nói toạc. Cảnh Dung toàn đương chính mình là cái người hồ đồ. Hắn nói, Kỳ tướng quân suy nghĩ nhiều, chỉ là bởi vì trước 2 ngày hạ vũ, trên đường không dễ đi, liền chậm trễ một ít canh giờ. Vương gia không có việc gì liền hảo. Bất quá nếu Kỳ tướng quân đều đã tới, vậy không cần lại vòng đi 3 tháng đỉnh, nhưng trực tiếp đi Hầu Liêu. Kỳ Hoan cúi đầu. Cảnh Dung, bất quá đêm nay muốn tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Là. Ngay sau đó, Cảnh Dung giữ chặt Kỷ Vân Thư tay chiều xe ngựa bên kia đi đến. Chính là đi rồi 2 bước, Kỷ Vân Thư ngừng lại, nhỏ giọng cùng Cảnh Dung nói, cho ta một chút thời gian. Cảnh Dung đè nén giữa mày, nhìn Kỷ Hoàn liếc mắt một cái, do dự một lát, liền gật đầu tránh ra. Kỷ Vân Thư chuyển mắt nhìn về phía Kỷ Hoàn, khi cách lâu như vậy gặp lại, hắn cảm thấy giờ phút này đứng ở chính mình trước mặt Kỷ Hoàn hoàn toàn giống thay đổi cá nhân. Ở hắn trong ánh mắt thế nhưng có vài phần Kỷ Lê bóng dáng. Xào trá âm ngoan. Mà ở nàng trong lòng, Kỷ Hoàn là cái đại tướng quân, uy phong lấm lấm, một lòng chỉ biết đánh giặc kiến công, tuy rằng tính tình lỗ mạng hiếu động, nhưng không mừng âm mưu tính kế, càng không được tiểu nhân việc, đây là hắn cùng Kỷ Lê hoàn toàn không giống nhau địa phương. Nhưng, hiện tại Kỷ Hoàn thế nhưng cùng Kỷ Lê là như vậy giống nhau. Kỷ Hoàn mắt lạnh xem nàng. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Ngữ khí bình đạm. Khó có thể nghe ra nội tâm dao động. Kỳ Vân Thư giữa mày hơi hợp lại, trầm giọng nói, nghe nói từ trở lại Cẩm Giang sau, ngươi liền suốt ngày lấy rượu mà sống. Hắn sụ mặt, xem ra ngươi đã nhìn thấy Uyển Hân. Là, ta đã thấy nàng, Hoàng thượng truyền triệu nàng vào cung, vào phường Cẩm Tư. Hoàng ân minh mông cuộn cuộn, làm Uyển Hân vào cung hiệu lực là nàng phúc khí. Lần này hoàng thượng lại cho ta một cái lập công chuộc tội cơ hội, ta nhất định liều chết hiệp trợ Dung Vương làm Hầu Liêu quy thuận ta đại lâm, ta cũng trông cậy vào có thể vì ta Kỷ gia tẩy nhẹ tội danh. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy không thể tốt hơn. Kỷ Hoàn cười lạnh, đến gần nàng, lộ ra một mặt hung ác nham hiểm ánh mắt, bất quá ngươi đã không phải Kỷ gia người, Kỷ gia vinh nhục cũng cùng ngươi không quan hệ, cho nên cái loại này bị người thoá mạ cảm thụ. Ngươi là sẽ không minh bạch, càng sẽ không minh bạch vì bắt lấy một tia cơ hội mà đua đến vỡ đầu chảy máu tâm tình. Trầm thấp hồn hậu thanh âm truyền vào Kỷ Vân Thư bên tai, khiến cho nàng cả người ngẩn ra. Đồng tử khẽ nhếch. Kỷ Hoàn Thực vừa lòng nàng thần sắc thượng kia ti biến hóa, nhẹ hư một tiếng, liền từ nàng bên cạnh người cất bước rời đi. Kỷ Hoàn. Nàng kêu ở hắn. Kỷ Hoàn bước chân nhất định, đưa lưng về phía nàng. Kỷ Vân Thư nhìn hắn phía sau lưng, nghiêm mặt nói, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, lúc trước đại ca cùng Diệt Vương tạo phản, rơi vào như vậy đồng ruộng là hắn gieo gió gặt bão, mang đến hậu quả cũng vốn nên từ Kỷ gia thừa nhận, ít nhất tiên hoàng vẫn có một tia không đành lòng, không có hạ lệnh tru chín tộc, chỉ là làm Kỷ gia người rời đi kinh thành mà. Đã, ngươi trong lòng có hận cũng hảo, không cam lòng cũng thế, nhưng vô luận như thế nào, chớ nên dẫm lên vết xe đổ. Nhị ca, ngươi cùng đại ca không giống nhau, ngươi cũng không phải hắn. Kỷ Hoàn mày căng thẳng, thiên quá mục quang xem nàng, câu môi nói, có một số việc không cần ngươi tới nhắc nhở, ta biết như thế nào làm, cũng biết muốn làm cái gì, mà ngươi nếu là cảm thấy ta lòng mang ý xấu, có khác ý đồ, như vậy, ngươi đại nhưng làm Dung Vương hiện tại liền giết ta, lấy tuyệt hậu cố chi ưu. Ách! Nàng còn chưa phục hồi tinh thần lại, Kỷ Hoàn đã đi xa, chỉ chưa cho nàng một đạo bóng dáng. Mà kế tiếp mấy ngày, Kỷ Hoàn vẫn luôn đều không có cùng nàng nói chuyện qua, thậm chí liền một ánh mắt va chạm đều không có, hoàn hoàn toàn toàn đem nàng trở thành trong suốt người giống nhau. Ngươi nói kia tiểu tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thời Tử Nhiên cưỡi ngựa tới gần Lang Bạc, híp mắt điểm điểm phía trước trên lưng ngựa Kỷ Hoàn hỏi. Lang Bạc suy nghĩ, không biết, dù sao đề phòng hắn tổng không sai. Liền sợ gian thần khó phòng. Chính là hắn có thể làm cái gì? Hoàng thượng làm hắn đi theo vương gia cùng đi hầu liêu, hắn một không chức quyền, nhị không tướng quân thân phận, có thể xử cái gì hư? Lang Bạc buồn bực. Hai người nhỏ giọng nghị luận. Tới rồi hầu liêu đã là 10 ngày sau sự, này dọc theo đường đi đều thập phần bình tĩnh, bất luận cái gì lo lắng sự tình đều không có phát sinh. 1000 tướng sĩ tới rồi biên cảnh hiệp môn quan, đóng giữ nơi này đại tướng Trử Thành Ngọc tự mình mở cửa thành nên đón. Đêm đó liền thiết cái tiểu yến. Lại là lấy trà thay rượu. Trử Thành Ngọc bưng trà uống một hơi cạn sạch, hoành kia nói thô hát mi, híp mắt nhỏ nhìn về phía chính vị thượng ít khi nói cười cảnh dung, nói, Dung Vương, lần này nếu thật có thể làm hầu liêu quy thuận ta đại lâm, kia chính là kiện thiên đại chuyện tốt ta. Gần mấy năm càng đan rút khởi, không biết hại nhiều ít biên cảnh con dân, hiện giờ hầu liêu diệt càng đan, ở thảo nguyên thượng độc nổi lên tới, xác thật không thể không phòng. Chương 1018 không sai, là một người. Trử Thanh Ngọc nghe Kỳ danh tự cảm thấy người này nhất định hào hoa phong nhã, giống như thư sinh, nhưng cố tình là cái thô hán tử, dáng người cũng không cao lớn, lại cong đầy người cơ bắp, một khuôn mặt vàng như nến mô thịt, ánh mắt hẹp dài sắc bén, chóp mũi chanh chua, đảo giống một bộ tiểu nhân bộ dáng, nếu không phải người mặc lân giáp, không đeo trường kiếm. Rất khó tin tưởng người này là một vị đóng tại hiệp môn quan đại tướng quân. Hắn tại nơi đây đã đóng giữ 6 năm. Cảnh Dung nghe hắn buổi nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái ly, hàn quang hiện ra, nhẹ ngước mắt, sắc mặt nghiêm túc cùng hắn nói, "Trử tướng quân, bổn vương yêu cầu ngươi minh bạch một sự kiện, lần này hoàng thượng phái bổn vương tiến đến không phải vì đánh giặc, càng không phải vì khơi mào hầu liêu cùng ta đại lâm chiến tranh, chỉ cần bọn họ chịu quy thuận, liền không thể thương bọn họ một binh một tốt." Nhắc nhở. Trử Thanh Ngọc còn nghĩ, nếu là hầu liêu không đáp ứng, liền cử binh diệt kia viên lũ ác tính, hắn cũng có thể sớm một chút về quê nhà cùng người nhà đoàn tụ. Nhưng Cảnh Dung nói lại như nước lạnh bắt hướng về phía hắn. Chỉ có lĩnh mệnh. Cầm tay đáp, mặt tướng minh bạch. Hình như có xấu hổ. Hắn bỗng nhìn về phía Kỷ Vân Thư, vị này. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Kỷ tiên sinh đi. Kỷ Vân Thư vừa lúc ngồi ở hắn đối diện, khách khí trả lời, Trử tướng quân quá khen. Đã sớm nghe nói Kỷ tiên sinh thông minh hơn người, chặt đứt không ít tán tử, làm người kính nghệ, càng làm cho người không thể tưởng được chính là Kỷ tiên sinh thế nhưng là cái nữ tử. Nàng không biết như thế nào đáp lại. Lúc này, bên ngoài tiểu binh tới báo, tướng quân, ngoài thành tới một người, nói là muốn gặp vương gia. Trử Thanh Ngọc Kinh, một người. Không sai, là một người. Ai? Là hầu liêu nhân, hắn nói chỉ cần vương gia nhìn đến cái này, liền sẽ thấy hắn. Tiểu binh lập tức đem đồ vật trình lên. Cảnh Dung kê đó vừa thấy, là một khối ngọc bội. Là nhưng Duẫn Mạc gia tự do xuất nhập hoàng cung ngọc bài, tiên hoàng thượng. Hắn lập tức phân phó, làm hắn vào thành. Là một nén nhang sau. Mộ Nhược theo tiểu binh đi một gian nhà ở. Môn vừa thấy, liền thấy Cảnh Dung chờ ở bên trong. Cha đều đã bị hảo. Vương gia, người đã đưa tới. Ngươi lui ra. Đúng vậy, tiểu binh lĩnh mệnh lui ra. Cảnh Dung chỉ trong tầm tay ghế, ngồi đi. Liên cung muốn kéo việc nhà dường như. Mộ Nhược tự tiến vào kia một khắc liền sụ mặt, cao cao cao mày, cực lực khắc chế chính mình trong lòng tức giận, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hắn một tay chảo qua trước mặt chén trà, uống một hơi cạn sạch. Đông. Chén trà bị thật mạnh buông. Cảnh Dung nhìn hắn, trước sau chưa nói cái gì. Hai người cứ như vậy không tiếng động ngồi sẽ. Kéo dài, Mộ Nhược nhìn bọn hắn chằm chằm, ngón tay hướng trên bàn một gõ, nói đi. Nói đi. Vô cùng đơn giản hai chữ. Cảnh Dung, ngươi không phải đã biết sao. Ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta. Mộ Nhược hắn mới vừa mở miệng. Cho nên đây là thật sự. Cảnh Dung tần khởi mày kiếm, hồi, là. Một chữ. Lập tức, Mộ Nhược có điểm ngồi không yên, đề cao tiếng nói, các ngươi có phải hay không điên rồi? Có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Hiển nhiên, hắn đến bây giờ còn không dám tin tưởng. Đương biết được Đại Lâm phái binh tới hiệp môn quan chuẩn bị khuyên Hầu Liêu quy thuận khi, toàn bộ Hầu Liêu đều chấn kinh rồi. Mục Trác ngươi lúc ấy một câu không nói. Tam gia cũng là. Mặt khác cao tầng nhóm tắc tức giận đến thẳng chủ bàn. Hầu Liêu các tướng sĩ càng là làm tốt nên chiến chuẩn bị, tính toán huyết chiến một hồi. Cho nên Mộ Nhược chỉ có thể lặng lẽ trước tới gặp Cảnh Dung một mặt, hiểu biết rõ ràng. Đối mặt Mộ Nhược chất vấn, Cảnh Dung sắc mặt không hề gợn sóng, nghiêm mặt nói, ta biết chính mình đang làm cái gì. Biết ngươi còn từ Hầu Liêu diệt càng đan kia một khắc, liền chú định sẽ có hôm nay như vậy cục diện. Liền tính ra người không phải ta, cũng sẽ là người khác. Liền tính ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng người kia không phải Vệ Dịch, đổi làm người khác cũng sẽ có đồng dạng quyết sách, bởi vì cả triều văn võ bá quan đối giờ này ngày này Hầu Liêu đều đã kinh nổi lên kiêng kỵ chi tâm, ngươi hẳn là biết, một khi nổi lên này tâm, liền. Được rồi. Mộ Nhược gầm nhẹ ngăn lại, nhưng ngươi rõ ràng biết Hầu Liêu trước nay đều không có tranh giành trung nguyên dạ tâm, lần này sở dĩ diệt Càng Đan, cũng là vì Càng Đan trước nổi lên dạ tâm. Đây là không thể nề hà một bước. Ta tin lại như thế nào? Nhưng thiên tử không tin. Cả triều văn võ bá quan cũng không tin. Bọn họ nhìn đến chỉ có một từ từ cường đại Hầu Liêu, một cái đối Đại Lâm mà nói cực cụ uy hiếp bộ lạc. Mộ Nhược sau khi nghe xong, dần dần bình tĩnh lại, uống lên nước miếng, ta đã hiểu. Hắn tới, chính là vì lộng minh bạch, hiểu biết rõ ràng. Hiện tại, đã hiểu. Hầu Liêu độc đại, Đại Lâm kiên kỵ. Đây là tất nhiên. Nhưng, hắn ngước mắt cùng Cảnh Dung nói, chính là lấy Hầu Liêu nhân tính nết, bọn họ có thể an bại trận, có thể đi toi mạng, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhận thua, càng sẽ không trước bất kỳ ai đầu hàng. Lần này Đại Lâm nếu muốn Hầu Liêu quy thuận, đây là căn bản không có khả năng. Cảnh Dung nói cho hắn, còn có một cái khác biện pháp giải quyết. Cái gì? Hầu Liêu lui hướng Tây Bộ 300 dặm. Chuyện này không có khả năng. Mộ Nhược trực tiếp phủ định, kích động nói, Thảo Nguyên Thượng bộ lạc tộc nhân nhất nhìn chúng chính là lãnh thổ, làm cho bọn họ lui hướng Tây Bộ 300 dặm so làm cho bọn họ quy thuận càng khó. Đây là duy nhất biện pháp. Vậy chỉ có thể binh nhung tương kiến. Ngươi, đừng nói nữa, tóm lại quy thuận cũng hảo, lui hướng Tây Bộ cũng hảo, ở Hầu Liêu nhân trong mắt đây đều là không thể thực hiện được. Mộ Nhược minh xác nói cho hắn. Hai người đều tranh đỏ mặt. Cảnh Dung không nghĩ cùng hắn như vậy tranh luận đi xuống, vuốt phẳng cảm xúc nói, Mộ Nhược, ngươi biết ta không nghĩ cùng ngươi là địch, ngươi ngẫm lại xem, nếu lần này tới nơi này người không phải ta mà là người khác, kia cuối cùng kết cục nhất định là khai chiến. Nhưng mục đích của ta không phải cùng Hầu Liêu đánh giặc, mà là vì giải quyết vấn đề. Nhưng ngươi đây là ở khó xử ta, ta kẹp ở bên trong tả hữu không phải. Mộ Nhược khổ tăng mặt, khó xử cực kỳ. Liền tính ta minh bạch ngươi cũng vô dụng, ngươi đến làm Hầu Liêu nhân minh bạch, ta xem. Ngươi vẫn là tự mình đi thấy Tam gia cùng Mục Trác ngươi một mặt đi, mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng giúp đỡ Hầu Liêu đánh thắng Càng Đan. Bọn họ ít nhất sẽ làm ngươi đem nói cho hết lời, đến nỗi có nghe hay không, liền xem ngươi nói như thế nào. Cảnh Dung gật đầu. Ta là hẳn là tự mình đi thấy bọn họ một mặt. Dần dần bình tĩnh lại. Hai người lại tiểu nói lúc sau, Mộ Nhược liền rời đi. Cảnh Dung đứng dậy hành đến cửa. Long có cự thạch đáp cái. Kỳ thật ở Vệ Dịch hạ chỉ kia một khắc, hắn liền nghĩ tới Bác Đạo ý chỉ kia, càng muốn quá lấy ra Tiên Hoàng Di chiếu bức Vệ Dịch thoái vị, chính là. Nếu này đây bảo hầu Liêu danh nghĩa đi bức Vệ Dịch thoái vị, như vậy trong triều đại thần, thiên hạ bá tánh còn sẽ phục hắn sao? Hắn có thể làm, cũng chỉ có khuyên bảo hầu Liêu. Theo sau, Kỷ Vân Thư lại đây, hỏi hắn, thế nào? Cảnh Dung lắc đầu, thở dài. Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hắn, phảng phất cho một cổ rất lớn lực lượng. Nàng biết hắn trong lòng có rất lớn áp lực, một phương diện phải cho Đại Lâm triều thần con dân một công đạo, về phương diện khác lại không nghĩ cùng hầu Liêu khai chiến, kia hai khối thật lớn cục đá đè ở hắn trong lòng, đổi làm thương nhân, sớm đã nhận không nổi. Nàng nhiều hy vọng, chính mình có thể vì hắn chia sẻ một ít. Chương 1019 ngươi tưởng về quê nhà sao? Đêm khuya, hiệp môn quan trên thành lâu, Kỷ Hoàn dáng người đĩnh bạt đứng ở chỗ đó, một đôi lãnh ngạnh ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía nơi xa mênh mông vô bờ đêm tối. Con ngươi càng ngày càng thâm. Hắn đón gió mà chạm, sắc mặt bình đạm, nhìn không ra đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Mà ở hắn bên người trên tường thành cắm một mặt Đại Lâm loại nhỏ cờ xí, đang theo gió mà bãi. Kia mặt màu đỏ ở cây đuốc chiếu rọi xuống phá lệ chói mắt. Từ đến hiệp môn quan này dọc theo đường đi hắn đều cực nhỏ nói chuyện, vẫn luôn an an phận phận làm Cảnh Dung trợ thủ, trở thành làm nền. Người ở bên ngoài xem ra, hoàng đế chuẩn hắn cùng Dung Vương đồng hành lập công chỗ tội, kia chính là lớn lao long ân, hắn nếu không ngoan ngoãn một ít, còn lấy ra trước kia làm đại tướng quân khí thế tới, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới người khác đầu để câu chuyện. Hắn không biết chính mình ở chỗ này đứng bao lâu. Đồng nhiên, nguyên lai ngươi tại đây. Một đạo hữu lực thanh âm truyền tới. Liền thấy Chử Thành Ngọc đạp chiến giày từ nơi xa đi tới, hành đến hắn bên cạnh người. Vừa mới trong yến hội ngươi không ở, đang nghĩ ngợi tới ngươi đi đâu nhi, không nghĩ tới tới này. Kỷ Hoan mắt nhìn thẳng, nhàn nhạt nói, ngươi biết ta không thích cái loại này trường hợp. Biết. Chử Thành Ngọc cười cười, mang theo một loại hiểu biết hắn ý tứ, ngay sau đó theo hắn ánh mắt hướng nơi xa nhìn đi, nói, còn nhớ rõ 7 năm trước chúng ta cùng nhau xuất binh đi Khúc Hương, kia chàng chiến dịch chính là đánh vài tháng, trở về lúc sau, ngươi huynh đệ hai người đi kinh thành, ta liền tới rồi này. Không thể không nói, thời gian qua thật mau, mang theo cảm khái hương vị, lại có chút chua xót. 7 năm trước, Đại Lâm cùng Khúc Hương khai chiến, ngay lúc đó Lanh đem trừ bỏ Kỷ Hoàn cùng Kỷ Lê, còn có hắn Chử Thanh Ngọc, ba người có thể nói là Đại Lâm vai phong một cõi nhân vật. Nguyên bản kia chàng chiến dịch có thể nhanh chóng kết thúc, cũng có thể làm Khúc Khương sớm lui binh, nhưng bởi vì Chử Thành Ngọc một cái sai lầm, làm đối phương tướng lãnh có thể chạy thoát, cho nên kia chàng chiến dịch lại đánh vài tháng, dẫn đến cái chết nhân số tăng nhiều, lương thảo hao hết càng mau, nếu không phải Đại Lâm cuối cùng chống được, nói, không chừng kia chàng chiến dịch người thắng sẽ là Khúc Khương. Cũng đúng là bởi vì Chử Thành Ngọc sai lầm, Tiên Hoàng hạ lệnh đem hắn phái tới hiệp môn quan, này một thủ, chính là 6 năm nhiều. Mà lúc ấy từ Chử Thành tay Ngọc Trung chạy thoát tướng lãnh, đúng là Tô Tử Lạc, Kỷ Bùi, phụ thân. Cũng là ở kia chàng chiến dịch chung, Tô Tử Lạc phụ thân bị Kỷ Lê giết chết, mà hắn tắc bị Kỷ gia huynh đệ trở thành cô nhi mang về Cẩm Giang. Kỷ Hoàng nghiêng đầu xem hắn, ngươi nhưng thật ra một chút cũng không thay đổi. Một chút cũng không thay đổi. Ha ha, canh giữ ở này đều không sinh chứng địa phương, có thể biến đến nào đi. Cả ngày đều là lặp lại sự tình. Ta nhưng thật ra hâm mộ ngươi, còn có thể tại trong kinh thành dạo một dạo, nhìn một cái, chính là ta đâu. Ta tổ phụ chết thời điểm ta đều không thể chạy trở về cho hắn tống trung. Chử Thanh Ngọc cười khổ. Nhiên. Kỷ Hoan nói, ta đảo tình nguyện năm đó tới nơi này người là ta. Chử Thanh Ngọc nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, vô vô vai hắn, kỷ gia phát sinh sự ta đều đã biết, thế sự khó liệu, ai cũng không biết bước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Nhân định thắng thiên. Nga. Ngươi lời này có chuyện A. Kỷ Hoan lại lần nữa nhìn xa nơi xa, Chử tướng quân, ngươi tưởng về quê nhà sao? Ách. Nam mơ đều tưởng, đánh cả đời trượng, ai không nghĩ yên ổn xuống dưới, phụng dưỡng ở thân nhân bên người A. Không xa, tin tưởng ta, ngươi thực mau là có thể trở về. Chắc chắn. Trử Thanh Ngọc không lớn minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Chỉ thấy Kỷ Hoàng đỗng nhiên đem trong tầm tay cắm ở trên tường thành kia mặt tiểu cờ xí rút ra tới, ở trong tay huy động vài cái. Cờ xí theo gió dựng lên, một mặt màu đỏ ở hắc ám hạ như ẩn như hiện. Hầu Liêu chủ doanh. Ở thu được Đại Lâm muốn bọn họ quy thuận tin tức sau, Mục Trát ngươi buồn rầu vài thiên. Hắn là cái không yêu đánh giặc người. Càng là cái lo trước lo sau người. Hiện tại Đại Lâm như thế bức bách, hắn tả hưu không biết như thế nào hành. Doanh trướng chung, Tam gia ngồi ở bên trái, cũng là vẻ mặt do dự, đại khái tâm tình cũng cùng Mục Trát ngươi giống nhau. Tái cùng thao thô cùng tiếng nói nói, kia trong bang người vượn thật sự cản rỡ, thế nhưng tưởng ta Hầu Liêu quy thuận bọn họ. A Phi, quả thực nằm mơ. Tức giận, thiếu chút nữa liền phải xốc bàn. Hắn này vừa nói, liền có người nói, cùng lắm thì cùng chung nguyên nhân đánh một trượng. Lao tử cũng không tin kia giúp khỉ ông có thể khiêng được chúng ta trong tay đại đao. Không sai, theo chân bọn họ liều mạng. Chính là chết cũng không thể hướng Đại Lâm chịu thua. Doanh trướng chung giống một cái thật lớn bếp lò giống nhau. Đông. Mục Trát người rốt cuộc bị ồn ào đến nhịn không được, nắm nắm tay hướng bản thượng thật mạnh đấm đi. Tức khắc, đoàn người đều thu âm. Từng đôi chờ đến hiệu lệnh ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Mục Trát người. Chờ mong hắn ra lệnh một tiếng. Cùng Đại Lâm tới cái ngươi chết ta sống. Mục Trát ngươi trầm khẩu khí, nhìn về phía Tam gia, hỏi, Hách Xích, ngươi nói như thế nào? Tam gia sắc mặt trầm đến càng sâu chút, hắn chỉ nói hai chữ, khó giải quyết. Này hai chữ làm cho cả doanh trướng trung lâm vào một cổ từ sở không có thấp hàng trung. Không ai nói chuyện. Thẳng đến. Mục Trát ngươi nói, ý của ngươi là, chúng ta hẳn là quy thuận Đại Lâm. Tam gia còn không có đáp lại, liền có người không làm. Về con mẹ nó tổ tông. Ta sao chính là bị Đại Lâm kia giúp cẩu nương dưỡng một đám giết chết, cũng tuyệt không sẽ hướng bọn họ quy thuận. Không sai. Chính là chết, cũng tuyệt không đáp ứng. Tái cùng phản ứng là kịch liệt nhất, hắn bỗng nhiên đứng dậy, kia đại đại cái bụng đem trước mặt cái bàn đấm phiên. Ầm vang một tiếng. Mặt trên chén rượu cùng rượu sái được đến chỗ đều là. Hắn nói, thủ lĩnh. Chúng ta kiên quyết không đồng ý quy thuận Đại Lâm, đối chúng ta tới nói chính là sỉ nhục, bọn họ đem chúng ta bước đến loại tình trạng này, chúng ta nên lập tức tập kết binh mã, theo chân bọn họ hung hăng tới một trượng, ai thua ai thắng còn nói không chừng. Đánh! Đánh! Đoàn người đều phấn khởi lên, sôi nổi chụp bàn. Tam gia hô một tiếng, đều yên lặng một chút. Uy hiếp mười phần. Đoàn người lại lần nữa câm miệng. Tam gia nhìn về phía mọi người. Ánh mắt sắc bén nghiêm túc, nói, các ngươi đương đây là ở cùng Càng Đan đánh giặc sao. Chúng ta hiện tại gặp phải chính là Đại Lâm, liền tính các ngươi không sợ chết, chính là chúng ta thảo nguyên thượng dân chăn nuôi làm sao bây giờ. Chẳng lẽ bọn họ mệnh các ngươi cũng không màng. Chính là chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy quy thuận bọn họ. Chúng ta đương nhiên sẽ không quy thuận Đại Lâm. Tam gia kiên định nói, tựa như các ngươi vừa rồi nói, đó là sỉ nhục. Một khi đã như vậy, vậy đánh. Đánh. Tam gia nộ mục, các ngươi có biết Đại Lâm có bao nhiêu binh mã? Nhiều ít cung tiễn. Chúng ta vừa mới vừa cùng Càng Đan kết thúc chiến dịch, căn bản không có năng lực lại tiếp tục cùng Đại Lâm chống lại. Nếu là đón đánh, là cái gì kết cục các ngươi biết không? Đối mặt chất vấn, không người dám nói. Mục Trát ngươi hỏi, vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Tam gia trầm mặc một hồi, nói, lần này mang binh tiến đến người là vị kia cảnh công tử. Hắn là Đại Lâm Vương gia, ta. Hẳn là trước cùng hắn thấy một mặt. Chương 1020 nhị tuyển 1. Tam gia cùng cảnh dung ý tưởng giống nhau. Việc này rất trọng đại, chỉ có thấy một mặt mới có thể hảo hảo nói. Các loại chi tiết cũng có thể nói được rõ ràng chút. Mục Trát ngươi đầy mặt rồi dám, thở dài ngồi xuống, một cái buồn quyền nện ở trên bàn, trong lòng tả hữu không chừng, không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Hắn tuy là Hầu Liêu thủ lĩnh, vạn người phía trên, trong lòng có một cổ dũng khí, không sợ chết, cũng không sợ thua, nhưng dùng người khác nói tới nói lại lo trước lo sau chút, rất nhiều chuyện đều không thể trong lúc nhất thời lấy định chủ ý. Đại khái cũng chỉ có ngồi ở hắn cái kia vị trí thượng thời điểm mới có thể cảm nhận được hắn băn khoăn đi, rốt cuộc, này cũng không phải là hắn một người sự, là toàn bộ Hầu Liêu sự, nói càng chuẩn xác chút, hắn hiện tại trong tay nắm giữ không chỉ có là Hầu Liêu vận mệnh, còn có Hầu Liêu mấy trăm năm tôn nghiêm cùng vô số người thánh mạng, cho nên quyết định lên tự nhiên lo trước lo sau. Một bước cũng không dung sai. Mà lần này tập thể nghị sự cũng không có được đến bất luận kẻ nào muốn cái kia kết quả. Tham gia trở lại chính mình doanh trướng sau, nhất ngôn không phát. Xem tái cùng trong lòng lo lắng xuông, liền thao tiếng nói lớn tiếng nói, Tam gia, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Nếu ngươi đều nói quy thuận Đại Lâm là không có khả năng, kia chúng ta nên mau chóng tập kết binh mã mới đúng, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể cùng kia trong bang người vượn hảo hảo đánh một trượng. Hắn kiên trì xuất binh. Đánh đánh đánh, ngươi liền biết đánh. Tam gia hoành hắn liếc mắt một cái. Tam gia. Ô Lực Hãn lập tức chiều hắn trên vai chụp một trường, ngươi có thể hay không cần như vậy xúc động, làm việc phía trước đều trước quá đầu óc, này cũng không phải là cùng càng đan đánh giặc, không phải một cái bộ lạc, mà là Đại Lâm. Bọn họ binh mã cường thịnh, cung tiễn quản đủ, chúng ta cứng đối cứng là sẽ không có hảo kết quả. Tương đối với tái cùng, Ô Lực Hãn đã có thể lý trí nhiều. Ngươi là trường người khác khí thế diệt chính mình ý phong. Ta xem ngươi là dầu muối không ăn. Vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta vừa không quy thuận lại khởi binh không đánh giặc, chẳng lẽ cứ như vậy cùng chung nguyên nhân chết háo? Xem ai mệnh trường? Ta nhưng không kia công phu. Tái cùng hứ một tiếng, trên người thịt run lên vài hạ. Ô Lực Hãn vô ngữ, ngươi nói ngươi, đi theo Tam gia nhiều năm như vậy, như thế nào vẫn là một bộ xúc động lô mãng tính tình, còn như vậy đi xuống, ngươi sớm hay muộn sẽ chuyện xấu. Kia cũng so ngươi cường. Bà mụ mụ, cái gì cũng không dám làm, liền cùng cái đàn bà dường như. Ngươi Ô Lực Hãn mỗi lần đều bị hắn tức giận đến nói không ra lời, vung tay lên, thiết một tiếng, không nghĩ cùng hắn tiếp tục cái cỏ đi xuống. Tam gia nghe hai người tranh chấp không dưới, trước sau ninh mày nhất ngôn không phát. Qua một hồi lâu, tái cùng Ô Lực Hãn liếc nhau, toàn không biết Tam gia suy nghĩ cái gì. Tam gia, ngươi có phải hay không đã có chủ ý? Ô Lực Hãn dò hỏi. Tam gia thở dài, sự tình đều đã như vậy, có thể có cái gì chủ ý. Hắn cũng rối rắm. Hiện tại thủ lĩnh cũng không biết làm sao bây giờ, Tam gia, này gánh nặng đã có thể đè ở trên người của ngươi, ngươi quyết sách là quan trọng nhất. Ô Lực Hãn cố tình nhắc nhở. Quan trọng nhất. Thựa như một cục đá lớn. Tam gia chống đầu, lại thở dài, được rồi, làm ta hảo hảo ngẫm lại đi. Hảo. Liên ở ngay lúc này. Mộ Nhược đã từ hiệp môn quan đuổi trở về. Hắn tới thực vội vàng, rõ ràng chính là ra roi thúc ngựa gấp trở về. Vừa thấy đến Tam gia, hắn liền đem chính mình cùng Cảnh Dung nói chuyện nội dung toàn bộ nói cho Tam gia. Cái gì? Nếu là chúng ta không về thuận, liền phải lui hướng tây bộ 300 dặm. Tái cùng kinh hô, khó có thể che giấu lửa giận, bọn họ như thế nào không nói làm chúng ta trực tiếp đem Tây Tắc Thảo Nguyên đưa cho bọn họ. Nhất bang cẩu tặc. Nhất bang vương bắt dê con, này cùng đoạt có cái gì khác nhau? Ta xem, bọn họ chính là nói rõ muôn bức ta. Nhóm khai chiến. Tức giận không thôi. Tái cùng hận không thể hiện tại liền vọt tới hiệp môn quan đi chém giết kia giúp quỷ kế đa đoan chung nguyên nhân. Ô Lực Hãn giữ chặt hắn, ngươi bình tĩnh một chút. Hiện tại còn như thế nào bình tĩnh? Tái cùng ngược lại cùng Tam gia nói, Tam gia, ngươi nghe được, Đại Lâm người muốn chúng ta lui hướng tây bộ 300 dặm. Chúng ta chính là chết, cũng không chịu loại này sỉ nhục. Thảo Nguyên Thượng không thiếu lương thực, không thiếu vàng bạc tài bảo, nhất thiếu chính là thổ địa. Đối bọn họ mà nói, lãnh thổ là thần thánh không thể xâm phạm. Nếu muốn cho ra lãnh địa, không chỉ có tương đương muốn bọn họ mệnh, vẫn là trần trụi nhục nhã. Tam gia bị ồn ào đến đầu đau. Vẫy vẫy tay, ngươi cùng Ô Lực Hãn trước đi ra ngoài đi, ta cùng Mộ Nhược có chuyện nói. Tam gia, đi ra ngoài. Tái cùng không chịu đi. Bắt lấy Mộ Nhược cánh tay nói, Mộ Nhược can đáp, ta biết Dung Vương là ngươi bạn tốt, nhưng chuyện này cũng không thể nói giao tình, ngươi cưới A Tư, đó chính là chúng ta Hầu Liêu người, là cùng chúng ta người. Nhắc nhở hắn, Mộ Nhược trầm khuôn mặt, kỳ thật trong lòng đều minh bạch. Cuối cùng, Ô Lực Hãn lôi kéo hắn đi ra ngoài. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi đây, Mộ Nhược ngồi ở Tam gia đối diện, nói, cha, từ Cảnh Dung theo như lời tới xem. Bọn họ là tuyệt đối không có khả năng lui binh. Tam gia ngồi xếp bằng ngồi ở tịch thượng, đổ một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thật lâu sau, hắn ngược lại hỏi Mộ Nhược một câu, ngươi cảm thấy đâu? Cha! Nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Này nhưng khó xử Mộ Nhược. một mặt là chính mình huynh đệ, một mặt là chính mình lão bà nhà mẹ đẻ. Nên như thế nào tuyển? Hắn trầm mặc thật lâu, nói, ta biết Quy Thuận Đại Lâm cùng lui hướng Tây Bộ này hai con đường đối toàn bộ Hầu Liêu mà nói là không thể được. Đoàn người chính là tình nguyện cùng Đại Lâm đánh đến ngươi chết ta sống cũng tuyệt không nhận thua, chính là nếu thật sự cùng Đại Lâm khai chiến, đến lúc đó toàn bộ Tây Tắc Thảo Nguyên liền sẽ máu chảy thành sông, thương vong vô số. Cho nên ngươi cảm thấy, chúng ta hẳn là từ bọn họ khai ra điều kiện chung nhị tuyển một. Nay chỉ là ta cái nhìn, không phải quyết định. Tam gia gật đầu, lại trầm khẩu khí. Mộ Nhược đầy mặt nghiêm túc hỏi hắn, cha, ngươi thật sự muốn nhìn đến kia một ngày sao? Tam gia lâm vào trầm mặc. Qua thật lâu, Tam gia mới nói, ta sẽ đi cùng một chát ngươi hảo hảo nói một câu, ngươi đi về trước đi, Á Tư liền sắp lâm buồn, bên người yêu cầu ngươi. Biết. Chuyện này cũng đừng cùng nàng nói nói quá nhiều, miễn cho nàng lo lắng. Ân. Mộ Nhược đi rồi, Tam gia lại ngồi thật lâu, cuối cùng đi tìm một chát ngươi. Một chát ngươi tựa hồ biết hắn muốn tới, đã sớm ở bên trong chờ. Vừa rồi người nhiều, rất nhiều lời nói khó mà nói. Mục Trát ngươi nói, đóng cửa lại hảo hảo liêu. Tam gia đem Mộ Nhược nói cho hắn cũng đều nhất nhất nói cho Mục Trát ngươi. Mục Trát ngươi không có tái cùng như vậy kích động, ngược lại rất bình tĩnh, muộn thanh uống rượu, một vò tử rượu thực mau liền thấy đáy. Đêm nay, hai người cứ như vậy ngồi, cái gì cũng chưa nói. Thẳng đến ngày hôm sau, Tam gia từ Mục Trát ngươi doanh trướng ra tới sau đã bị Cách Tháp bắt được. Đem hắn kéo đến một bên. Nhỏ giọng hỏi, thế nào? Mục Trát ngươi như thế nào quyết định? Từ lần trước Cách Tháp âm dương quái khí nói với hắn kia phiên lời nói sau, Tam gia vẫn luôn đối hắn có mang cảnh giác chi tâm. Chương 100 đặt tên. Cách Tháp vẫn luôn đều không phục Mục Trát ngươi. Điểm này, Tam gia là biết đến. Hắn nói, còn không có quyết định hảo. Hách Xích gắn đáp. Hiện tại Mục Trát ngươi lưỡng lự, sở hữu cục quyền quyết định đều ở trên người của ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Phía trước ta liền nói quá, Mục Trát ngươi làm việc chiêm đầu cố đuôi, ngay cả xuất binh tấn công Càng Đan cũng là một kéo lại kéo, hiện tại đối mặt chính là Đại Lâm, nếu là lại do dự dự, lưỡng lự, chính là sẽ liên lụy rất nhiều người. Lời nói tiện thể nhắn. Tam gia nhìn hắn một cái, nhất không yêu cùng loại người này nói chuyện. Cách Tháp hắn đáp. Có một số việc ta không nghĩ nói được quá rõ ràng. Ngươi, Hầu Liêu thủ lĩnh là Mục Trát ngươi. Điểm này, khi nào đều sẽ không thay đổi. Hách Xích gắn đáp, nếu ngươi đều nói như vậy, ta lời này cũng liền không cất dấu che. Cách Tháp hoành kia lưỡng đạo thô của mi, nói, giống Mục Trát ngươi người như vậy nếu tiếp tục ngồi ở cái kia vị trí thượng, sẽ chỉ làm toàn bộ Hầu Liêu đều trở thành Đại Lâm trong miệng bánh nướng lớn, này liền tương đương đem Hầu Liêu đưa cho. Đại Lâm, giờ này ngày này chúng ta ở Tây Tắc Thảo Nguyên Thượng hết thể đều là một ngày đánh hạ tới, là chúng ta dùng mệnh cùng máu tươi đổi lấy, chính là Mục Trát ngươi thực mau liền sẽ đem này hết thể chắp tay cấp Đại Lâm. Đừng nói ta, Hách Xích gắn đáp, ngươi có thể chịu được sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Kỳ thật này Hầu Liêu thiên hạ hẳn là ngươi. Nếu không có ngươi, Mục Trát ngươi căn bản không thể ở vị trí hiện tại thượng an an ổn ổn ngồi. Hầu Liêu thủ lĩnh vị trí, hẳn là thuộc về ngươi. Tam gia tựa hồ đã đoán được hắn sẽ nói này đó. Cách Tháp tiếp tục nói, chúng ta hiện tại hẳn là lập tức tập kết binh mã, cùng Đại Lâm liều một lần, ai thua ai thắng còn nói không chừng. Tam gia thần sắc càng ngày càng trầm, khi mắt. Một câu cũng không nói. Nếu tiếp tục đi xuống, Mục Trát ngươi nhất định sẽ đồng ý Đại Lâm quy thuận. Đến lúc đó, chúng ta liền phải hướng Đại Lâm túi đầu xưng thần. Cả đời đều sống ở người khác thống trị hạ, đừng nói ta không cam lòng, chính là chúng ta các tướng sĩ sẽ không đáp ứng. Hách Xích gắn đáp, chỉ cần ngươi một câu, ta liền mang theo ta người. Thề sống chết đi theo ngươi, chúng ta cùng nhau. Tranh giành Trung Nguyên. Kia một câu tranh giành Trung Nguyên tràn ngập dạ tâm. Tam gia biết hắn có dạ tâm, lại không nghĩ rằng dạ tâm lớn như vậy. Nay cùng những cái đó càng đan người có cái gì khác nhau. Hắn cảnh cáo Cách Tháp. Vừa rồi ngươi lời nói ta coi như không nghe thấy, ngươi cũng không cần lại nói lần thứ hai. Hách Xích. Hầu Liêu thủ lĩnh chỉ có một, đó chính là Mục Trát ngươi. Cách Tháp làm như bị hắn hung hăng đánh một cái tát, Mục Trát ngươi người như vậy căn bản không có tư cách làm thủ lĩnh, hắn trong lòng chỉ có thoái nhượng, chỉ có chính hắn. Đủ rồi. Tam gia gầm nhẹ một tiếng, ngươi đáng sợ ý tưởng tốt nhất thu hồi tới. Ta là vì ngươi. Này hết thể vốn dĩ chính là thuộc về ngươi, ngươi cam tâm cả đời vì Mục Trát ngươi bán mạng sao. Chúng ta đánh bạc tánh mạng vì hắn, vì Hầu Liêu, nhưng hắn rất có khả năng sẽ đáp ứng Đại Lâm Quy Thuận. Đối với toàn bộ Tây Tắc Thảo Nguyên tới nói, là sỉ nhục, chúng ta trời sinh chính là ở trên lưng ngựa đánh thiên hạ. Dân tộc, là tuyệt đối sẽ không quy thuận. Mục Trát ngươi thanh âm rất lớn. Trung quanh trải qua binh lính nghe tiếng nhìn lại đây. Tam gia liền một tay đem hắn nắm đến doanh trướng sau. Hơn nữa minh xác nói cho hắn, ngươi nghe, ta sẽ không theo Mục Trát ngươi đối nghịch, chỉ cần là hắn hạ lệnh, ta nhất định sẽ vâng theo. Ngươi nếu là dám ở từ giữa quấy rối, cách tháp, chúng ta đây này an đáp tình cảm cũng chỉ đến đó kết thúc. Đến bây giờ ngươi còn phải vì hắn bán mạng. Không sai. Ta sẽ phục tùng mệnh lệnh của hắn, bất luận cái gì cùng vi phạm hắn ý tứ cùng với hắn đối nghịch người, liền đều là ta địch nhân. Ách! Cách tháp sắc mặt đột biến. Tam gia cũng ném xuống lời này sau đi rồi. Cách tháp nộ mục nhìn chằm chằm tam gia kia nói bóng dáng, con ngươi làm như thoán một đoàn ngọn lửa, một phen rút ra bản thân bên hông đoàn đao, hung hăng chiều bên cạnh người doanh trướng đâm tới, dầm một tiếng, đem kia doanh trướng cắt ra một đạo sậu lớn lên khẩu tử. Lấy này cho hả giận. Mà hắn nói, vẫn luôn ở tam gia bên thai quanh quẩn. Mỗi một chữ, mỗi một câu, đều khác sâu cực kỳ. Kỳ thật cách tháp nói không sai, này Hầu Liêu thiên hạ là hắn tam gia thế Mục Trát người đánh hạ tới, cuối cùng tư cách ngồi trên thủ lĩnh vị trí người kia, hẳn là hắn mới đúng. Nhưng hắn vô tâm những cái đó. Chỉ nghĩ an an ổn ổn vòng một miếng đất, chính mình dưỡng binh mã, quá nhật tử. Bên kia, Mộ Nhược sau khi trở về, lập tức đi tìm Đường Tư. Sắp lâm buồn nàng nơi nào cũng không thể đi, nghe nói lần này sự tình khi, lòng nóng như lửa đốt, lại không biết chính mình nên làm chút cái gì. Nhìn đến Mộ Nhược một hồi tới, nàng liền chờ không kịp hỏi, thế nào? Sự tình có phải hay không thật sự một phát không thể vãn hồi? Thật sự muốn đánh giặc sao? Vội vã sắc mặt đỏ bừng. Mộ Nhược không nghĩ ảnh hưởng nàng cảm xúc, liền nói, ngươi trước đừng nghĩ nhiều như vậy, có chúng ta sẽ xử lý. Xử lý? Tính toán xử lý như thế nào? Cha ta nói như thế nào? Mục Trát ngươi nói như thế nào? Như thế nào êm đẹp đột nhiên phát sinh như vậy sự, hắn vệ dịch chẳng lẽ là mắt mù sao? Tức giận đến cực điểm. Ngươi đừng kích động, hiện tại quan trọng nhất chính là thân thể của ngươi. Cái gì thân thể của ta a? Này nếu là đánh giặc nói, ta còn có thể thượng chiến trường giết địch. Mộ Nhược đau đầu, khuyên đủ, nghe lời, không chuẩn làm bậy. Lại quá mấy ngày ngươi liền phải lâm buồn, cha chính là biết tính tình của ngươi sẽ sốt ruột, lúc này mới làm ta chạy nhanh gấp trở về hảo hảo nhìn ngươi, ngươi nếu là ra chuyện gì, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Đường Tư nghe hắn nói như vậy, chậm rãi bình tĩnh lại, rũ mắt nhìn chính mình cao cao phồng lên bụng, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve, nàng lòng bàn tay chỗ phảng phất có thể cảm nhận được trong bụng cái kia tiểu nhân nhi trong lòng nhảy thanh, là như vậy rất nhỏ, như vậy yếu ớt. Nàng trong lòng khí cũng một chút tan đi. Ta nhiều hy vọng con của chúng ta sinh ra thời điểm hết thể đều là thực tốt. Mộ Nhược đem nàng ôm vào trong lòng, sẽ. Mộ Nhược, kỳ thật ta rất sợ, ta không phải sợ chúng ta cùng Đại Lâm đánh giặc, ta là sợ chúng ta không biết lại đi đối mặt Cảnh Dung cùng A Kỷ, nhưng là ta biết, nhất khó người kia, kỳ thật là ngươi. Mộ Nhược nói, đồ ngốc, ngươi lo lắng hết thể sẽ không phát sinh, là ngươi nói. Chờ hài tử sau khi sinh, làm hắn cùng Cảnh Dung học võ, cùng Kỷ cô nương học vẽ tranh, chúng ta sẽ không đi đến kia một bước. Ân, ta còn chờ hài tử sinh ra ngày đó, làm A Kỷ giúp ta một khối cấp hài tử lấy tên đâu. Mộ Nhược đem nàng ôm càng chặt hơn chút. Hắn ánh mắt cũng không khỏi thâm đi xuống. Cảnh Dung cùng hắn là ăn mặc quần thủng đấy liền nhận thức, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thậm chí chẳng phân biệt người ta, nếu sự tình thật sự phát triển tới rồi kia một bước. Hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Đến lúc đó, là đánh. Vẫn là không đánh. Nếu là đánh thua, Cảnh Dung sẽ như thế nào đối mặt hắn? Nếu là đánh thắng, hắn lại nên như thế nào đối mặt Cảnh Dung? Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền tâm hoảng ý loạn. Thậm chí không dám xuống chút nữa suy nghĩ. Chỉ có thể chờ đợi kia một ngày vĩnh viễn không cần đã đến. Chương 1022 Thịnh Yến Khoản Đãi. Hiệp Môn Quan. Cảnh Dung tới nơi này đã có 3 ngày thời gian, lại chậm chạp không có phái sứ thần đi cùng Hầu Liêu đàm phán. Trử Thanh Ngọc có chút nóng nảy, liền tự mình đi tìm hắn một chuyến. Vương gia, chúng ta có phải hay không hẳn là phái người đi tranh Hầu Liêu, theo chân bọn họ thủ lĩnh nói chuyện. Cũng không thể vẫn luôn như vậy chờ đợi, dù sao cũng phải có cái kết quả. Ở Trử Thành Ngọc xem ra, hắn cho rằng Cảnh Dung là ở cố ý kéo dài thời gian, tính toán nghị cách giải quyết hiện giờ cục diện, nhưng sự đã thành kết cục đã định, vô lực xoay chuyển trời đất, liền tính Cảnh Dung lại kéo, cũng kéo không ra cái đến tột cùng tới. Nhưng hắn không nghĩ tới Cảnh Dung đáp lại hắn chính là, bổn vương sẽ tự mình đi một chuyến. Tự mình. Trử Thanh Ngọc giật mình, lập tức khuyên can, tuy nói hai nước giao chiến không chém tới xử, nhưng ngài là vương gia, vạn nhất xảy ra sự, hậu quả không dám tưởng tượng. Bổn vương đã quyết định tự mình đi, rốt cuộc có một số việc không phải sứ thần là có thể nói rõ, bổn vương cần thiết tự mình đi thấy một chắc ngươi. Hắn lại phân phó Trử Thanh Ngọc, ngươi đi nói cho kỷ tướng quân một tiếng. Bổn vương muốn dẫn hắn cùng đi, sau đó liền xuất phát. Cùng. Không sai. Trử Thanh Ngọc giữa mày run lên, trong mắt quơ quơ, rũ mắt đáp, là, mặt tướng này liền đi thông chi kỷ tướng quân. Ước chừng một canh giờ sau, ngựa đã bị hảo. Ở đi phía trước, Cảnh Dung công đạo Trử Thanh Ngọc, bổn vương đi gặp một chát ngươi còn không biết có thể hay không nói thành, nhưng là ngươi cần thiết tử thủ hiệp môn quan, một tấc cũng không rời. Kia vạn nhất. Không có vạn nhất, tóm lại không có bổn vương mệnh lệnh tuyệt không có thể ra một binh một tốt. Này có thể hay không quá mạo hiểm. Trử Thanh Ngọc lo lắng. Cảnh Dung kẹp chặt giữa mày, chiều phương xa nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, vậy mạo hiểm một hồi đi. Trử Thanh Ngọc thu âm. Ra khỏi thành khi, Kỷ Vân Thư tự mình tới đưa hắn, vì hắn sửa sang lại trên người kia hàn quang lẫm người khôi giáp. Ngươi cẩn thận một chút. Ta biết. Nàng chiều nơi xa Kỷ Hoàn nhìn thoáng qua. Hỏi Cảnh Dung, vì cái gì dẫn hắn đi? Cảnh Dung nói, ta không yên tâm hắn ở chỗ này. Một câu không yên tâm, hỗn loạn rất nhiều hàng nghĩa. Nói đến cùng, hắn là không tín nhiệm Kỷ Hoàn. Càng không tin Vệ Dịch đột nhiên phái Kỷ Hoàn tới hiệp trợ hắn hảo tâm. Cho nên, nếu hắn đi Hầu Liêu nói, là tuyệt đối không yên tâm đem toàn bộ hiệp môn quan giao cho Kỷ Hoàn, hắn cần thiết đem Kỷ Hoàn vây ở bên người mới yên tâm. Hắn nắm lấy Kỷ Vân Thư tay. Đem nàng ôm vào trong lòng, gắt gao ôm. Ở nàng bên thai nhẹ ngữ, Vân Thư, đáp ứng ta, đại tại đây chờ ta trở lại. Nàng gối lên hắn răn chắc ngực thượng, phảng phất có thể cảm giác được hắn lánh ngạnh lân giáp nội cực nóng nhảy lên tâm. Hảo, ta liền tại đây chờ ngươi, nào cũng không đi. Nàng cuối cùng vì hắn sửa sang lại một lần khôi giáp, nhìn theo hắn lên ngựa rời đi. Kia nói cao lớn bóng dáng, vĩ ngạn đĩnh bạt. Dần dần biến mất ở nàng trong tầm mắt. Nàng con ngươi nhẹ lóe, xoay người chạy thượng thành lâu, trông cậy vào còn có thể lại nhìn một cái Cảnh Dung. Nhưng nơi xa đã bị sương trắng bao phủ đến kín mít, tầm mắt khó có thể xuyên thấu qua. Nàng khẩn nắm chặt xuống tay tâm, móng tay trở nên trắng. Ở trên thành lâu đứng hồi lâu. Tháng 11 phân, thảo nguyên thượng phong như dao nhỏ giống nhau lan quá. Cảnh Dung cùng Kỷ Hoàn cưỡi ngựa đồng hành, trước có tướng sĩ cử kỳ mở đường. Sau có lang bạc cùng mấy chục cái tướng sĩ đi theo sau đó. Bọn họ không phải đi đánh giặc, là đi đàm phán, cho nên mang người cực nhỏ. Tới rồi Hầu Liêu, Mục Trác ngươi thịnh yến khoản đãi. Này thi lễ tiết làm tất cả mọi người không rõ, theo đạo lý, Đại Lâm cùng Hầu Liêu hiện giờ quan hệ, cũng đủ Mục Trác ngươi đem Cảnh Dung sống xẻo, cố tình không xẻo hắn, còn dùng thảo nguyên thượng nhất long trọng lễ đái hắn. Lần này thịnh yến tiến hành rồi 2 ngày 2 đêm. Mà này 2 ngày, ai cũng không có nói cập quy thuận sự tình. Cuối cùng một ngày, Cảnh Dung uống xong rồi trong tầm tay đặt cuối cùng một chén rượu. Mục Trác ngươi đem chính mình người khiển đi ra ngoài, chỉ để lại Tam gia. Cảnh Dung cũng làm Kỷ Hoàn cùng lang bạc đi ra ngoài. Ba người bế trướng mà nói. Không khí ngưng trọng. Ngươi lúc trước trợ chúng ta diệt Càng Đan, này 2 ngày thịnh yến là dùng để tạ ngươi. Mục Trác ngươi nâng chén. Nguyên lai đây là một lần cảm tạ yến. Cảnh Dung nói, lúc trước giúp các ngươi, cũng có ta tư nhân nguyên nhân. Mặc kệ thế nào, vẫn là muốn tạ ngươi, hiện tại tạ cũng tạ xong rồi, chúng ta cũng nên đi thẳng vào vấn đề. Mục Trác ngươi rốt cuộc thẳng vào chủ đề. Phía trước yến hội nhẹ nhàng cũng đảo qua mà đi. Cảnh Dung giữa mày hơi trao, chuyển động trong tay cái kia không chảy đến rượu, nghiêm túc nói, Mục Trác ngươi, lần này ta tới mục đích không phải vì cùng các ngươi binh nhung tương kiến. Muốn chúng ta quy thuận. Là không có khả năng. Còn có cái thứ 2 lựa chọn. Lùi tây 300 dặm. Mục Trát ngươi hiển nhiên cảm thấy này cái thứ hai lựa chọn càng thêm buồn cười, trầm khẩu khí, phi thường minh sắc nói, này hai lựa chọn đều không thể được. Cái này trả lời là ở Cảnh Dung dự kiến bên trong. Bởi vì hắn vốn dĩ liền không tính toán làm Mục Trát ngươi lập tức gật đầu đáp ứng, rốt cuộc này đối một cái bộ lạc thủ lĩnh tới nói vốn dĩ chính là kiện việc khó, bằng không, hắn cũng sẽ không tự mình tới một chuyến. Hắn tâm bình khí hòa nói, ta tự mình tới tìm các ngươi, chính là vì tránh cho một hồi không cần phải chiến tranh. Vẫn luôn trầm mặc Tam gia tiếp hắn nói đuôi, ngươi theo như lời không cần phải, chính là khuyên chúng ta quy thuận. Cảnh Dung không nói lời nào, tỏ vẻ cam chịu. Tam gia sắc mặt cứng đờ, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, ngươi lần này lại đây cũng chỉ mang theo mấy chục cá nhân, sẽ không sợ chúng ta giết ngươi. Nếu là sợ, ta liền sẽ không tới. Cảnh Dung không sợ, nói, kỳ thật Đại Lâm Hoàng đế có một câu nói đúng, nếu các ngươi nguyện ý quy thuận, sau này Đại Lâm cũng sẽ không lại có băn khoăn, các ngươi tương lai nếu gặp nạn, chúng ta cũng sẽ toàn lực tương trợ. Mục Trát ngươi cùng Tam gia lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hai người sắc mặt khó coi. Mục Trát ngươi đôi mắt hơi khẩn, chúng ta Hầu Liêu nhân có thể bại, có thể chết, nhưng chính là không thể hướng các ngươi Đại Lâm túi đầu xương thần. Vậy các ngươi liền nghĩ đến Tây Tắc Thảo Nguyên thượng máu chảy thành sông kia một ngày sao? Cảnh Dung thần thái nghiêm nghị, đỉnh mày cao túc, nói cho bọn họ, cái gọi là quy thuận, bất quá là một chương giấy, một cái chương. Các ngươi lãnh thổ không phải ít, người cũng không phải ít, trước kia là cái dặn gì, tương lai còn sẽ là cái dặn gì, Đại Lâm cũng sẽ không can thiệp các ngươi như cũ có thể tại đây phiến thảo nguyên thượng độc đại. Cảnh Dung bóp chặt trọng điểm, nói một câu, phải biết rằng, bất luận kẻ nào đều sẽ tin tưởng. Cương đại tương đương dã tâm. Cương đại tương đương dã tâm. Lời này không thật xấu. Cũng bởi vì những lời này, sự lần này đàm phán lâm vào một cái thật lớn hầm băng chung. Cảnh Dung quan sát đến Mục Trát ngươi cùng Tam gia ánh mắt biến hóa, phảng phất thấy được bọn họ trong mắt do dự. Ba người trầm mặc. Ai cũng không nói chuyện. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Doanh trướng chung người còn không có phản ứng lại đây, liền thấy một đám Hầu Liêu nhân dẫn theo đại đao vọt tiến vào. Dẫn đầu người là Cách Tháp. Hắn vừa tiến đến liền hạ lệnh, đem người bắt lại. Mấy cái Hầu Liêu nhân nhanh chóng đem đại đao đặt tại Cảnh Dung trên cổ. Chương 1023 10 ngày thời gian suy xét. Cách Tháp đột nhiên tới này vừa ra, làm mọi người bất ngờ. Mục Trát ngươi cùng Tam gia cũng chưa nghĩ đến. Cảnh Dung đối mặt đặt tại chính mình trên cổ kia mấy cái đại đao khi bình tĩnh cực kỳ, nhưng kia nói băng mắt lại bỗng nhiên trầm đi xuống. Hắn đoán chắc kia mấy cái đao sẽ không rơi xuống. Mà liền ở đao giá thượng hắn trên cổ kia một khắc. Phanh! Mục Trát ngươi chụp bàn đứng dậy, chất vấn Cách Tháp, ngươi làm gì vậy? Cách Tháp hắt mặt, một bộ hung ác chi tượng, nói, Mục Trát ngươi, ta ở giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ngươi mang theo người xông tới giúp ta giải quyết vấn đề. Có ý tứ gì? Hiện tại Đại Lâm Vương gia tự mình đưa tới cửa, nào có không chảo đạo lý. Chỉ cần bắt lấy hắn, chúng ta là có thể áp chế Đại Lâm, hiệp môn quan kia trong ba người vượn cũng tương đương thúc thủ chịu trói, đến lúc đó, chúng ta liền có thể cử binh sát nhập Trung Nguyên. Khí thế 10 phần, cũng dã tâm bừng bừng. Phảng phất từ hắn trên người thấy được càng đan thủ lĩnh hô cùng hạo bóng dáng. Kia giúp đi theo hắn tiến vào Hầu Liêu nhân cũng nhân hắn lời nói mới rồi mà khí thế tăng vọt. Bọn họ tựa như từng con đói cực kỳ dã lang, mà Cảnh Dung chính là một khối mang huyết thịt tươi. Không sai, tuyệt đối không thể hướng Đại Lâm quy thuận, bắt cái này vương ra, theo chân bọn họ liều mạng. Liều mạng! Mọi người hoàn toàn không chịu khống. Mục Trát ngươi người cũng lập tức vọt lại đây, cùng Cách Tháp hình người thành hai phái. Lang Bạc cùng Kỷ Hoàn cũng mang theo kia mấy chục cái đại lâm binh vọt lại đây. Tam phương nhân mã, ai cũng không thoái nhượng. Liền mau đem này đại doanh trướng cấp tế phá, xé rách. Lang Bạc nhìn đến nhà mình vương gia bị người dùng đao giá, hô một tiếng, vương gia. Cảnh Dung giơ tay, ý bảo hắn không cần lo lắng. Trên cổ kia mấy cái đao thật đúng là lấy mạng hắn không được. Kia mấy cái Hầu Liêu nhân cũng không có thương tổn năng lực của hắn. Mục Trát ngươi hướng về phía Cách Tháp kích chỉ nộ mục, Cách Tháp, lập tức làm ngươi người cút đi. Bàn tay vung lên. Cách Tháp âm trầm mắt, không chịu thoái nhượng, Mục Trát ngươi, ngươi tưởng quy thuận Đại Lâm, chúng ta lại không nghĩ. Giơ tay chỉ vào Cảnh Dung, tóm lại hôm nay, ta cần thiết giam giữ vị này vương gia. Hai nước giao thiệp, không chém tới xử, ngươi nếu là dám động hắn, đó chính là cùng ta là địch. Hắn là chúng ta địch nhân. Cách tháp, ta nói lại lần nữa, thả người. Ta cũng nói lại lần nữa, người này, ta là muốn định rồi. Cách tháp lời này mới vừa nói xong, tam phương nhân mã liền đều bắt đầu ngao ngoe rục dịch lên. Cách tháp nắm chặt trong tay đại đao, mãn nhãn không cam lòng, ngược lại nhìn về phía tam gia, hách xích, ta lúc trước cùng ngươi đã nói hiện tại cũng sẽ không thu hồi tới, chỉ cần ngươi một câu, ta cách tháp liền mang theo chính mình người nghe lệnh của ngươi, chúng ta cùng nhau sát nhập Trung Nguyên. Frank, tam gia tức giận duyệt sắc, đại trưởng chủ bàn, túc mục dựng lên, đi đến cách tháp trước mặt, ánh mắt tàn nhẫn, cắn răng nói, mục chát ngươi nói chính là mệnh lệnh, hắn làm ngươi thả người, ngươi còn không bỏ. Đây là chúng ta cơ hội, cũng là ngươi cơ hội. Câm miệng. Tam gia đem trong tay hắn đại đao một phen đoạt lại đây, nhanh chóng đặt tại trên cổ hắn, ngữ khí lanh lệ nói, cách tháp, có chút lời nói ta không thích nói lần thứ hai, ngươi chính là đem chính ngươi mệnh cho ta, ta cũng sẽ không vi phạm mục chát ngươi ý tứ. Ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp, nếu là dám sang bậy, ta hiện tại liền giết ngươi. Cổ tay hắn thoáng hướng lên trên nhắc tới, đại đao ở cách tháp trên cổ cắt ra một lỗ hổng. Thấy thế, cách tháp người đều động tác nhất trí rút ra đại đao. Tam gia người cũng sôi nổi rút đao tương hướng. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Cách tháp căm tức nhìn tam gia, đầy mặt đỏ bừng, song quyền nắm đến phát run. Hắn nói, tính ta cách tháp nhìn lầm rồi người. Ngươi cùng một chát ngươi giống nhau lòng dạ đàn bà, lo trước lo sau, chúng ta Hầu Liêu nhân là từ trên lưng ngựa đánh tới thiên hạ, chính là chết, cũng chưa bao giờ nhận thua. Ta không nghĩ cùng ngươi nói này đó, chạy nhanh thả người. Hách xích, Trung Nguyên kia khối thịt mỡ nên từ chúng ta tới gặm, chỉ cần ngươi gật đầu, Tây Tác Thảo Nguyên Thượng sở hữu bộ lạc binh mã đều sẽ tập kết ở bên nhau, tranh giành Trung Nguyên, nhất thống thiên hạ. Hắn còn ở ý đồ thuyết phục tam gia. Tam gia tàn nhẫn hạ quyết tâm, cánh tay vừa nhấc, dùng trong tay đại đao trôi đao chiều cách tháp trên vai thật mạnh gõ đi. Lực đạo thực đủ. Cách tháp bả vai chịu lực, đồng nhiên đơn đầu gối châm đất. Chỉ tay chống ở trên mặt đất. Hắn cương trực khởi phía sau lưng, tam gia trong tay đại đao liền lại lần nữa đặt tại trên cổ hắn. Tam gia trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Cách tháp, ngươi nếu là lại không thu tay, đó chính là tạo phản. Tạo phản tội danh ai dám gánh. Cách tháp mạo đầy đầu gân xanh, cố nén trong lòng không cam lòng đã tới rồi cực hạn. Xem ra ngươi cùng một chát ngươi đã hạ quyết tâm muốn quy thuận đại lâm. Hắn hử cười rộ lên, vô cùng thất vọng. Cuối cùng, hắn nâng lên cánh tay, chiều chính mình người huy một chút tay. Kia mấy cái nguyên bản dùng đao đặt tại cảnh dung trên cổ người đem đao thu hồi. Thối lui đến một bên. Vì thế, tam gia cũng đem trong tay đoạt lại đây kia cây đại đao ném ở trên mặt đất. Âm một tiếng. Hơn nữa cảnh cáo cách tháp, ngươi tốt nhất không cần ở ngay lúc này nháo xảy ra chuyện gì tới, bằng không, đừng nói một chát ngươi dung không giới ngươi, ta cũng dung không giới ngươi. Cách tháp hừ cười, chật vật nhặt lên trên mặt đất đại đao đứng lên, hung hăng nhìn cảnh dung liếc mắt một cái sau, liền mang theo chính mình người đi ra ngoài. Tam gia người cũng sôi nổi lui ra. Cho khôi hài kết thúc. Trong doanh trướng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng bị này một náo, trận này nguyên bản sắp thành công đàm phán cũng tạm thời thất bại. Lang Bạc vọt tiến vào, hỏi Cảnh Dung, vương gia, ngươi không sao chứ? Cảnh Dung lắc đầu, thần sắc bình tĩnh. Hắn từ đầu đến cuối đều giống cái nhàn nhã xem diễn người, xem xong rồi vừa rồi trận này Hầu Liêu tiểu nội chiến sau. Hắn căng thân lên, đi tới tam gia trước mặt. Môi mỏng khẽ mở, nếu ta thật sự chết ở này, hiệp môn quan mấy vạn tướng sĩ liền sẽ lập tức xuất binh. Đến lúc đó liền sẽ phát sinh các ngươi căn bản không nghĩ nhìn đến kia một màn, cho nên các ngươi vừa rồi phản ứng, kỳ thật đã giúp các ngươi làm quyết định. Nhưng ta còn là cho các ngươi 10 ngày thời gian suy xét. Tam gia không nói chuyện. Kỳ thật lại là như Cảnh Dung theo như lời, nếu hắn thật sự tưởng khai chiến, vừa rồi liền sẽ không ngăn cản cách tháp, cho nên, hắn cùng một chát ngươi kỳ thật đã làm ra quyết định. Cách tháp bị tam gia trước mặt mọi người nhục nhã, trong lòng một bụng hỏa. Trở lại doanh trướng sau liền vẫn luôn ở uống rượu. Bình rượu từ nơi nơi đều là. Đồng nhiên, có người vào được. Ai? Hắn vẻ mặt cảnh giác, bản năng nắm lên trong tầm tay kia cây đại đao. Vừa nhấc đầu liền thấy được Kỳ Hoàn. Là ngươi. Hắn đứng lên, chất vấn, ngươi tới này làm gì? Kỳ Hoàn này hào nhân vật, hắn là nhận thức. Đại Lâm Tiên Hoàng tự mình sắc phong Trường Lâm tướng quân. Năm đó Kỷ gia huynh đệ vai phong một cõi, mỗi người đều biết. Kỷ Hoan nhìn chằm chằm hắn, ta là tới giúp ngươi. Giúp ta? Ngươi có ý tứ gì? Kỷ Hoan cười khẽ, chậm gì gì ngồi xuống, cầm lấy trên bàn bình rượu hướng cái ly đổ ly rượu, uống xoàng một ngụm. Một bộ muốn trường đảm tư thế. Cái này làm cho Cách Tháp đã có thể đoán không ra, trong lòng hoang mang, ở Kỷ Hoan đối diện ngồi xuống, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chương 1024 bản đồ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cách Tháp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Kỷ Hoan uống xong rồi chính mình đảo kia ly rượu, đem chén rượu nhẹ nhàng buông. Tuy nhẹ, nhưng ly đế đụng tới cái bàn thời điểm vẫn là đã xảy ra một tiếng trầm vang. Hắn nhìn trước mặt hoang mang lại tràn ngập cảnh giác Cách Tháp, một chữ cùng hắn nói, ngày mai Dung Vương liền phải hồi hiệp môn đóng. Hắn lần này ra tới cũng chỉ mang theo 20 mấy người, trừ bỏ ta cùng hắn bên người lang bạc bên ngoài, còn lại người không đủ vì hoạn. Mang theo nhắc nhở ý tứ. Cách Tháp không phải ngốc tử, tự nhiên nghe ra trong đó huyền cơ. Hắn híp mắt châm trước nửa ngày, hỏi, ngươi là tưởng nói cho ta, ngày mai chờ các ngươi vị kia vương gia ở trở về trên đường, làm ta. Không đem lời nói thẳng xong. Nhưng trong lòng là đã biết. Kỷ Hoan cười một cái. Ngón tay hướng trên bàn gõ hạ, thân mình đi phía trước huynh đi, hy vọng ta vừa rồi nói có thể giúp được ngươi. Cách Tháp trong lòng ở đảo quanh, hỏi, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Ta không phải giúp ngươi. Đó là có ý tứ gì? Tóm lại, ta là đứng ở chính nghĩa này một mặt. Ha ha, Kỳ đại tướng quân, ta Cách Tháp cũng không phải là ngốc tử, vạn nhất ngươi là tưởng dẫn ta thượng câu, cố ý mai phục ta đâu. Kỳ Hoàn Nhân hắn nói lại cười hạ, ngươi suy nghĩ nhiều. Dung Vương bên người chỉ có mấy chục cá nhân, như thế nào tính kế ngươi? Lại nói, nơi này vẫn là các ngươi hầu liêu địa giới, ta có thể làm ra cái gì tới? Nghĩ như vậy cũng là. Nhưng hắn trong lòng như cũ bán tín bán nghi. Kỷ Hoan lại đổ một chén rượu, lại đẩy đến đối diện, tiếp tục nói, ta đảo cho rằng, này hầu liêu thủ lĩnh vị trí hẳn là từ một cái có dạ tâm người tới ngồi, mà không phải kẻ yếu. Ách! Hắn nói xong lời này. Đứng dậy đi rồi. Từ tiến vào đến đi ra ngoài, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Cách Tháp nhìn chằm chằm trước mặt kia ly rượu, nghĩ Kỷ Hoàn vừa rồi lời nói. Ta đảo cho rằng, này hầu liêu thủ lĩnh vị trí hẳn là từ một cái có dạ tâm người tới ngồi, mà không phải kẻ yếu. Có dạ tâm người, còn không phải là ám chỉ hắn sao. Dần dần, hắn kia trương mặt ninh đến cùng nhau, lộ ra thị huyết dữ tợn chi tượng. Ngay sau đó, đem trước mặt kia ly rượu uống một hơi cạn sạch. Bên kia, trải qua phía trước hầu liêu nhân kia một náo, lang bạc liền càng thêm cảnh giác, hắn phân phó bên ngoài thủ thị vệ, hảo hảo nhìn, nhất định phải chú ý. Là, hắn lại ở bên ngoài tìm một lần, lúc này mới yên tâm vào doanh trướng. Cảnh Dung ngồi xếp bằng ngồi ở bên trong, trước mặt phóng một trương bản đồ. Là hầu liêu bản đồ, đang ở cẩn thận nhìn. Lang bạc đi đến trước mặt hắn. Nói, vương gia, ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi, ta xem cái kia Cách Tháp liền không phải thiện tra, vạn nhất lại nháo một lần nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Cảnh Dung khớp xương rõ ràng ngón tay trên bản đồ thượng một chút sẽ qua, cuối cùng ngừng ở một vị trí thượng. Thần sắc căng thẳng, nhưng kia mặt nhíu chặt chi sắc hơi tung lướt qua. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vẻ mặt nhát gan lang bạc, nói, hiện tại vẫn là buổi tối. Bên ngoài có thể so nơi này còn uy hiếp. Ngẫm lại cũng là. Lang bạc nói, vương gia, Cách Tháp làm cho Mộc Trát ngươi mặt dẫn người sang đi vào bắt người. Ta xem lúc ấy Mộc Trát ngươi kỳ thật cũng kiêng kỵ hắn, nói không chừng tương lai sẽ trêu chọc xảy ra chuyện gì tới, sớm trừ sớm yên tâm. Hiện tại còn không phải Cách Tháp sự, quan trọng nhất là giải quyết hiện tại trước mắt vấn đề. Là, tương đối với hắn, Cảnh Dung bình tĩnh nhiều, hắn dùng ngón tay chỉ chính mình đối diện. Ngươi ngồi xuống, ta có lời cùng ngươi nói. Ân, vương gia, ngồi đi. Đột nhiên thực nghiêm túc. Lang bạc ngẩn người, ngồi xếp bằng ngồi xuống, vẻ mặt hoang mang. Tính chờ Cảnh Dung nói cái gì đó. Cảnh Dung nhìn đi theo chính mình bên người nhiều năm tên ngốc to con, nghiêm túc hỏi câu, ngươi theo ta nhiều ít năm. Lang bạc trong lòng tính tính, thuộc hạ 12 tuổi liền đi theo ngươi, tính tính toán cũng có 15 năm đi. Ân, là thật lâu. Vương gia như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Cảnh Dung nói, lang bạc, chờ chuyện này giải quyết sau, ngươi liền đi tìm vị kia tần cô nương đi. A, Lang Bạc cả kinh, chạy nhanh nói, vương gia, ngươi đây là muốn đẩy ra ta a? Ta, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta chỉ là không nghĩ ngươi lại đi theo ta phong tới phong đi, ta cũng không nghĩ nói cái gì luyến tiếc nói. Tóm lại, nếu ngươi có thể chính mình ái người ở bên nhau, ta sẽ vì ngươi cao hứng. Nói nữa, ta không thể làm ngươi vĩnh viễn đi theo ta, ngươi cũng muốn có chính mình sinh hoạt. Vừa nói đến này, Lang Bạc kia tháo hán tử cái mũi liền toan. Tuy rằng hắn đáp ứng quá tần tịch, chờ hết thể yên ổn xuống dưới sau liền đi tìm nàng, cũng tính toán tìm cái thích hợp cơ hội cùng nhà mình vương gia nói, nhưng hiện tại lại từ Cảnh Dung nói ra, hắn trong lòng liền rất hụt hẫng. Tóm lại, muốn khóc. Hắn nói, vương gia, kỳ thật liền tính thuộc hạ cùng tần tịch ở bên nhau, vẫn là có thể tiếp tục đi theo vương gia. Được rồi, ta biết ngươi trung tâm, nhưng tần cô nương yêu cầu chính là yên ổn, ngươi hẳn là mang theo nàng hảo hảo sinh hoạt mới đúng. Lang Bạc ba ba miệng, vô bộ ngực nói, chỉ cần vương gia yêu cầu, mặc kệ thuộc hạ ở đâu, đều sẽ tiến đến trợ giúp vương gia. Cảnh Dung cười cười, đổ hai ly rượu, đem trong đó một ly đẩy đến trước mặt hắn. Các ngươi hai người hảo hảo uống một chén. Hai người uống một hơi cạn sạch. Theo sau, Cảnh Dung chính xác, nói với hắn, bất quá hiện tại, ta còn muốn ngươi giúp ta đi làm một chuyện. Vương gia nói, Cảnh Dung ngón tay chiều trước mặt bàn thượng bản đồ gõ gõ. Đúng là phía trước hắn ngón tay dừng lại cái kia vị trí. Ngày hôm sau, Cảnh Dung liền mang theo chính mình người rời đi. Hai mươi mấy người cưỡi ngựa mà đi, Ly Hầu Liêu chủ doanh càng ngày càng xa. Được rồi nửa ngày. Mắt thấy đi thêm hai cái canh giờ liền phải đến Đại Lâm biên cảnh. Lang Bạc nhìn nhìn chung quanh, mặt sau là Thảo Nguyên, phía trước vừa lúc có một rừng cây. Thảo Nguyên bên trên cảnh chỗ rừng cây đều rất lớn, hơn nữa cây cối tươi tốt, nếu ở bên trong cất giấu một chi tiểu binh mã có lẽ đều sẽ không có người phát hiện đến ra tới. Liền ở ngay lúc này, một chi mũi tên nhọn không biết từ chỗ nào bắn ra tới. Vững vàng bắn ở trong đó một sĩ binh cưỡi mã trên người. Mã bụng trúng một mũi tên, gào giống một tiếng, móng trước một loan, đi phía trước thập phần chật vật phát đi. Tính cả trên lưng ngựa thị vệ cũng cùng té xuống. T. Theo kia con ngựa một đảo, hai mươi mấy con ngựa đều bị kinh động. T. Loạn thành một đoàn. Cảnh Dung người lập tức rút kiếm mà ra, tìm kiếm mũi tên phóng tới phương hướng. Lang Bạc hô to một tiếng, bảo hộ vương gia. Tức khắc, mấy cái thị vệ lập tức vây quanh ở Cảnh Dung bên người. Hảo hảo che chở. Ngay sau đó, lại có mấy chi mũi tên nhọn từ trong rừng cây bắn ra tới. Nhưng đều bị những cái đó thị vệ nhất nhất đẩy ra. Sắt. Nơi xa bỗng nhiên đinh thai nhức góc một tiếng. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến kia phiến trong rừng lao ra chăm tới cái hầu liêu nhân, nhanh chóng đem Cảnh Dung người toàn bộ vây quanh ở trung gian. Dẫn đầu người, là Cách Tháp. Tràn ngập sát khí. Cảnh Dung cũng không ngoài ý muốn, ngồi trên lưng ngựa, dây cương lôi kéo, chân ở bàn đạp thượng một trống, xoay người xuống ngựa. Những cái đó thị vệ cũng sôi nổi xuống ngựa. Chương 1025 nhảy xuống huyền nhai. Cách Tháp tràn đầy đắc ý. Trong mắt tràn ngập sát khí. Hắn cười lạnh nhìn Cảnh Dung, hôm nay ngươi sợ là đi không được. Tự tin. Cảnh Dung ở chung quanh nhìn một vòng, đối phương binh mã ít nhất 200 người. Mà chính mình này 20 người cho dù lại như thế nào lợi hại cũng là không để. Hắn một chút cũng không khẩn trương, cùng Cách Tháp nói, nếu ngươi hôm nay không cho ta rời đi, ngươi cho rằng Mộc Trác ngươi sẽ bỏ qua ngươi sao? A Phi, đừng cùng ta để Mộc Trác ngươi, hắn chính là cái nạo loại, thành không được cái gì khí hậu, này hầu liêu thiên hạ hẳn là ta, thủ lĩnh vị trí cũng nên từ ta tới ngồi, chỉ cần bắt được ngươi, tương lai toàn bộ Đại Lâm thiên hạ cũng sẽ là của ta. Đại Lâm thiên hạ. Cảnh Dung cười lạnh một tiếng, đi đến trước mặt hắn, Mộc Trác ngươi đều không có bản lĩnh làm sự, ngươi liền càng không thể. Ngươi, thừa dịp ngươi hiện tại còn không có đem hầu liêu đẩy hướng vực sâu phía trước, chạy nhanh thu tay lại. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi thật sự cho rằng bắt ta là có thể áp chế hiệp môn quan tướng sĩ? Là có thể làm cho bọn họ nghe lệnh với ngươi? Ngươi là bọn họ vương gia. Cách Tháp để cao tiếng nói. Cảnh Dung cảm thấy lời này là thật sự thú vị, ta là vương gia không sai, hiệp môn quan mấy vạn tướng sĩ nghe ta cũng không sai, nhưng ta không phải quyền lợi trung tâm, cũng khống chế không được bọn họ. Ngươi hôm nay chính là bắt ta, đối Đại Lâm mà nói một chút uy hiếp đều không có, đến cuối cùng, chỉ biết cấp Hầu Liêu rước lấy phiền toái. Cách Tháp căn bản không nghe lời hắn. Ánh mắt cuồng vọng càng nùng liệt. Hảo, ta đây liền thử xem, nhìn xem bắt người rốt cuộc có hay không dùng. Cách Tháp sau này vài bước, khoe miệng câu lấy một mả tâm trầm thị huyết cười, tay cao cao nâng lên, hạ lệnh, hôm nay nếu ai bắt này cá lớn, liền thật mạnh có thưởng. Hống. Những cái đó Hầu Liêu nhân khí thế tăng vọt, dẫn theo trong tay đại đao triều bị vây quanh ở trung gian đại lâm thị vệ chém tới. 200 hào người đối 20 hào người. Hiển nhiên là trứng gà chạm vào cục đá. Nhưng Cảnh Dung, Kỳ Hoàn cùng Lang Bạc công phu cũng không kém, cứng đối cứng, khả năng còn có thắng cơ hội. Trung quanh lâm vào một mảnh chém giết chung. Cách Tháp đại đao nhắm ngay Cảnh Dung, tới, làm ta thử xem các ngươi trung nguyên nhân kiếm pháp. Vừa nói xong, liền dẫn theo đại đao bổ tới. Cảnh Dung rút kiếm mà ra. Hai người đánh nhau chết sống tới rồi một hồi. Cách Tháp hiển nhiên không phải Cảnh Dung đối thủ. Mấy chiêu xuống dưới, người trước liền rơi xuống hạ phong. Thừa dịp Cách Tháp sau này lui thời điểm, Cảnh Dung trong tay kiếm chiều cánh tay hắn thượng đâm nhất kiếm. Lập tức liền có mấy cái Hầu Liêu nhân đi lên hắn. Đem Cảnh Dung vây quanh. Vương gia, ngươi đi trước. Lang Bạc giết tới rồi hắn bên người. Kỳ Hoàn cũng lại đây, nhẹ giọng nói, Lang Bạc, ngươi trước mang Vương gia qua bên kia trong rừng, vẫn luôn hướng nam đi, là có thể ra Hầu Liêu địa giới, tới rồi chỗ đó liền có chúng ta đại lâm binh. Hảo! Lang Bạc lôi kéo Cảnh Dung, Vương gia, đi mau. Kỳ Hoàn cản phía sau. Hai người sát ra trùng đây, vào rừng cây. Liên ở phía sau một khắc, Kỳ Hoàn thu kiếm, đồng nhiên chiều bên người đại lâm thị vệ đâm đi. Ân. Hắn ngược lại cùng Cách Tháp nói, còn không mau truy, nơi này giao cái ta. Cách Tháp cười cười, ta nếu có thể được việc, ngươi chính là ta đại công thần. Nói xong, Cách Tháp liền mang theo vài người tiến cánh rừng đuổi theo. Kỳ Hoàn dẫn theo trong tay kiếm, khai sát khởi những cái đó đại lâm binh mã tới. Cảnh Dung người bị nhất nhất treo cổ. Một cái thị vệ hộp máu ngã trên mặt đất, ngửa đầu kinh ngạc nhìn đứng ở chính mình trước mặt Kỳ Hoàn Kỳ tướng quân, ngươi còn không rõ trạng huống. Kỳ Hoàn cười lạnh, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói, muốn trách thì trách các ngươi đứng sai đội, mà ta muốn lấy lại thuộc về ta hết thảy. Nói xong, hắn đem trong tay kiếm cắm vào người nọ phía sau lưng. Đã chết. Đây đất đều là tử thi. Tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Kỳ Hoàn nhìn về phía nơi xa kia phiến cánh rừng, ánh mắt trầm đi xuống. Bên kia, Lang Bạc cùng Cảnh Dung ở phía trước, Cách Tháp ở phía sau mang theo chính mình người đuổi sát. Cuối cùng bị buộc tới rồi một chỗ tuyệt cảnh. Trước mặt là một chỗ huyền ngai, phía dưới là một chỗ chảy xiết con sông. Hầu Liêu nhân đem hai người bọn họ vây quanh. Một chi chi mũi tên nhọn nhắm ngay hắn. Không chỗ để đi. Cách Tháp tiến lên, nói, ngươi hiện tại nhận thua còn kịp. Cảnh Dung hướng phía sau huyền nhai nhìn lại, hỏi bên người Lang Bạc, dám sao? Vương gia dám, ta liền dám. Cảnh Dung câu lấy lạnh lẽo môi, nhìn về phía Cách Tháp, các ngươi Hầu Liêu nhân có thể thua, có thể chết, nhưng tuyệt không đầu hàng, chúng ta đại lâm người cũng giống nhau. Ân. Cách Tháp còn không có phản ứng lại đây, Cảnh Dung cũng đã lôi kéo Lang Bạc nhảy xuống. Tức khắc bị thủy bao phủ. Không thấy tung tích. Nước sông chảy xiết, này nhảy dựng đi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách Tháp đứng ở mặt trên, vẻ mặt khí giận. Lúc này, Kỳ Hoàn cũng đã đuổi theo lại đây. Người đâu? Nhảy xuống đi. Cái gì? Kỳ Hoàn đi xuống nhìn lại, vậy ngươi còn không mau phái người đi xuống tìm. Này hạ ở chúng ta Hầu Liêu kêu người chết hà, đáy sông cùng hạ du tất cả đều là bụi gai, nhảy xuống đi, chẳng khác nào đã chết. Thật sự, Cách Tháp tức giận miết quyền, hiện tại người đã chết, ta còn lấy cái gì tới áp chế hiệp môn quan kia trong ba người vượng. Mẹ nó, tới tay Sơn Dương không có. Kỳ Hoàn ở xác định Cảnh Dung ngã xuống thật sự sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ sau, hắn xoay người nhìn Cách Tháp, nói, ta xem ngươi là không có cơ hội áp chế đại lâm. Vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Còn có một cái biện pháp. Cái gì? Cách Tháp truy vấn. Kỳ Hoàn bỗng nhiên ánh mắt tối sầm đi xuống, nhanh chóng từ chính mình trên eo móc ra một phen truy thủ, chiều Cách Tháp cổ hùng hăng cắt đi. Có thể nói một đao phong hầu. Cách Tháp thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây, cổ đã bị kia đem truy thủ cắt ra. Máu tươi chảy ròng. Hắn mở to hai mắt nhìn. Đôi tay che lại chính mình cổ, ngươi, Kỳ Hoàn tới gần hắn bên hai, nói, biện pháp này chính là. Ngươi hạ Diêm Vương Điện đi tìm hắn. Ách! Hắn đồng tử co rụt lại. Kinh ngạc! Kỳ Hoàn tay hướng hắn phía sau lưng một áp, đem hắn đẩy hạ huyền ngai. Cách tháp thân thể nhanh chóng đã bị phía dưới thủy bao phủ. Mà chung quanh những cái đó hầu liêu nhân lại một chút phản ứng cũng không có, như là đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau. Trong đó một người tiến lên, hỏi, Kỳ tướng quân, kế tiếp làm sao bây giờ? Kỳ Hoàn từ trên người móc ra một khối lệnh bài cho người nọ, phân phó, lập tức tiến đến hiệp môn quan, vương gia có lệnh, lập tức xuất binh hầu liêu. Người nọ tiếp nhận kia khối lệnh bài, là, mà kia khối lệnh bài, chính là Cảnh Dung lệnh bài. Kỳ Hoan nhìn chằm chằm dưới vực sâu mặt, Cảnh Dung, đây đều là ngươi nên trả giá đại giới. Hắn đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hồi ức vệ dịch từ kinh thành đưa tới cho hắn lá thư kia kiện. Đại khái ý tứ rất rõ ràng. Vệ dịch muốn mượn hắn tay giết Cảnh Dung. Mà hắn nếu tưởng trở về kinh thành, được đến trước kia hết thảy, nhất định phải diệt hầu liêu lập công. Lẫn nhau sở cần. Hiện tại Cảnh Dung đã chết, hắn cũng coi như thế chính mình đại ca báo thủ. Mà chỉ cần Đại Lâm cùng Hầu Liêu khai chiến, hắn lãnh binh diệt Hầu Liêu, liền nhưng hồi kinh thụ phong. Được đến trước kia hết thảy. Nay bản tính, từ vệ dịch hạ chỉ làm hắn đi theo Cảnh Dung tới nơi này phía trước cũng đã toàn bộ an bài hảo. Đi bước một, đều ở dựa theo kế hoạch của hắn đi tới. Thức mau, hắn là có thể thành công. Kỳ gia sỉ nhục cũng có thể rửa sạch. Trước 1026 xuất binh Hầu Liêu. Kỳ Hoàn người mang theo Cảnh Dung kia khối lệnh bài ra rồi thúc ngựa quay trở về hiệp môn quan. Trên thành lâu binh lính xa xa liền nhìn đến một con mạnh mẽ mã bay nhanh chạy tới, lập tức người xuyên chính là Đại Lâm khôi giáp, phía sau lưng thượng còn cắm một mặt Đại Lâm cờ xí. Là chúng ta người. Thành lâu chính là binh lính lập tức cầm lấy trong tầm tay kèn thổi lên. Ông! Phía dưới trông coi cửa thành đại tướng nghe được tiếng kèn, lập tức hạ lệnh, mở cửa thành. Dây nặng cửa thành chậm rãi mở ra. Nơi xa cưỡi ngựa tiến đến người tới cửa liền xuống ngựa, nói cái gì cũng chưa nói, chiều cửa thành vội vàng chạy tới. Trong miệng hô to, báo. Trử Thanh Ngọc nghe được khẩn cấp tiếng kèn, lập tức từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến nơi xa trên thành lâu có người ở huy động cờ xí. Khẩn cấp sự. Ân. Đã xảy ra cái gì? Lúc này, Kỳ Hoàn người đã nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn. Sắc mặt ngưng trọng. Đầy đầu là hãn. Phát sinh chuyện gì? Người tới đông một tiếng đơn đầu gối chấm đất, quỳ trước mặt hắn, vung xuống đầu, đôi tay đem một khối lệnh bài cao cao cử qua đỉnh đầu. Lớn tiếng nói, vương gia lệnh bài tại đây, lập tức xuất binh hầu liêu. Ách! Nhưng mà, người tới thanh âm ở run. Trử Thanh Ngọc ngẩn ra một chút. Lập tức tiếp nhận kia khối lệnh bài, chính phản đều nhìn cẩn thận. Này xác thật là Cảnh Dung. Vương gia người ở nơi nào? Hắn hỏi, người tới đem đầu thấp đến càng sâu chút, vương gia hắn, nói, vương gia ở trở về trên đường bị hầu liêu nhân phục kích, truy nhai, ba chữ như một đạo tia chớp dường như bổ xuống dưới. Người nói cái gì? Lại nói một bên, vương gia xác thật truy nhai, hiện giờ sinh tử chưa biết. Trử Thanh Ngọc cả người giật mình hạ, không phản ứng lại đây, cả khuôn mặt thượng đều tràn ngập kinh ngạc, đôi môi hơi hơi run. Truy. Ngài. Vương gia. Đã chết. Thi thể chưa tìm được. Kia cùng vương gia đồng hành kỷ tướng quân đâu. Kỷ tướng quân tuy rằng đã thoát hiểm, nhưng cũng thân bị trọng thương. Trử Thanh Ngọc sau này lui lại mấy bước, trong lòng đánh sâu vào một hồi lâu, tức giận hướng mặt. Kéo dài. Hắn bỗng nhiên lòng bàn tay căng thẳng, hai hàng lông mày hàn lẫm. Lớn tiếng hạ lệnh, truyền bản tướng quân mệnh lệnh, lập tức tập kết binh mã, thảo phạt hầu liêu. Thanh như trẻ tre. Người tới đáp, là. Không một hồi, tiếng kèn liền vang vọng ở toàn bộ hiệp môn quan nội. Đó là binh mã tập kết tiếng kèn. Hiệp môn quan tướng sĩ bằng mau tốc độ liệt hảo đội ngũ. Chuẩn bị xuất binh hầu liêu. Đánh tiệt giúp man nhân phiến giáp không lưu. Kỳ Vân Thư đang ở trong phòng, nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng kèn khi, trong lòng khẩn một chút. Vừa muốn đứng dậy, ngón tay quát tới rồi có chút phá vỡ góc bàn thượng. Lập tức liền cắt mở một lỗ hổng. Một giọt huyết tích tới rồi nàng sạch sẽ quần áo thượng. Xách. Nàng lấy ra khăn nơi tay chỉ miệng vết thương nhẹ nhàng đè nặng. Cũng may miệng vết thương không thâm. Huyết cũng thực mau ngừng. Này sẽ, thời tử nhiên vào được. Hắn bước chân trầm trọng, sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt mang theo đau xót, đang xem hướng Kỷ Vân Thư thời điểm, trong mắt càng nhiều còn lại là không đành lòng. Kỷ Vân Thư hỏi hắn, bên ngoài phát sinh chuyện gì? Hắn há miệng thở dốc, lại một chữ cũng chưa nói ra tới. Tử Nhiên, rốt cuộc làm sao vậy? Thời Tử Nhiên không đành lòng nói, ấp a ấp úng nửa ngày. Kỷ Vân Thư mơ hồ phát giác một tia không ổn, đẹp mặt mày nhẹ nhàng nhăn lại, chiều hắn đến gần, thử tính hỏi, có phải hay không? Cảnh Dung xảy ra chuyện gì? Thời Tử Nhiên đón nhận nàng lo lắng ánh mắt, nói, vương gia. Hắn, ngươi nói a, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Nàng ôm đùm cánh tay hắn, thập phần kích động. Vương gia ở trở về trên đường lọt vào Hầu Liêu nhân mai phục, rơi xuống huyền ngai, sinh tử chưa biết. Sinh tử chưa biết. Kỷ Vân Thư cả người bỗng nhiên run lên, đôi tay vô lực từ cánh tay hắn thượng buông ra. Lùi về sau vài bước. Khoe miệng nàng nhẹ cong, ngươi nói cái gì? Chuyện này không có khả năng. Tự nhiên, này không phải thật sự, đúng hay không? Thời Tử Nhiên không nói lời nào. Mà hắn trầm mặc, cơ hồ thuyết minh hết thảy. Kỷ Vân Thư cả người té ghế trên, tay vô lực phất một cái, đem trên bàn chén trà quét tới rồi trên mặt đất. Phanh một tiếng. Toái đến nát nhừ. Cũng như nàng tâm giống nhau, vỡ thành từng khối từng khối. Cái gì gọi là rơi xuống huyền ngai? Cái gì gọi là sinh tử chưa biết? Nàng bi thương cười. Khó có thể tiếp thu. Thời Tử Nhiên xem nàng như vậy, chạy nhanh nói, vương gia cắt nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Thập phân khẳng định. Sinh tử chưa biết, sinh tử chưa biết nàng trong miệng vẫn luôn lặp lại niệm này bốn chữ. Kỳ cô nương. Hắn nói qua làm ta chờ hắn trở về, hắn nói qua, nói qua. Nước mắt tràn mi mà ra. Phúc đầy mặt má. Nàng trong óc cầm ầm vang lên, lại trống rỗng. Một đôi tay khẩn nắm chặt góc áo, đầu ngón tay trở nên trắng lợi hại, móng tay làm như muốn véo nhập ra thịt nội giống nhau. Cảnh Dung hứa hẹn còn tại bên thai không ngừng quanh quẩn. Vân Thư, chờ ta trở lại. Chờ. Nàng nguyện ý chờ. Chờ hắn trở về. Hắn sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, ta muốn đi tìm hắn. Bị Thời Tử Nhiên ngăn lại. Người buông ta ra. Kỷ cô nương, người đừng xúc động. Ta muốn đi tìm hắn, người buông ta ra. Nàng không biết chỗ nào tới kính, cánh tay dùng sức vung. Đem Thời Tử Nhiên đẩy ra. Đang muốn lao ra cửa phòng khi. Thời Tử Nhiên ra sức một đều, chử tướng quân đã tập kết binh mã muốn xuất phát Hầu Liêu. Nàng bước chân bỗng nhiên một đốn, quay đầu lại nhìn về phía Thời Tử Nhiên, cặp kia tôi mãn nước mắt đôi mắt nắm thật chặt, xuất binh Hầu Liêu. Không sai, hiện tại mấy vạn tướng sĩ đã tập kết. Này! Kỷ Vân Thư cực lực làm chính mình bình tĩnh lại, nghĩ lại chỉnh chuyện. Tổng cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Hầu Liêu nhân lại như thế nào đê tiện, cũng sẽ không đi phục kích người. Nếu thật sự muốn giết hại Cảnh Dung, vì sao không ở hắn thân ở Hầu Liêu doanh địa đương thời tay? Ngược lại muốn ở trở về trên đường phục kích. Không. Nay trong đó nhất định có cái gì không đúng địa phương. Nàng nói song song ra ngoài. Kỷ cô nương. Thời Tử Nhiên chạy nhanh theo đi lên. Lúc này thành lâu phía dưới đã tập kết đến cùng nhau mấy vạn tướng sĩ. Chỉ còn chờ Trử Thành Ngọc một tiếng hiệu lệnh. Trử Thành Ngọc thì tại trên thành lâu lâu trong tháp cùng vài tên tướng quân khẩn cấp nghị sự, thương thảo như thế nào tấn công Hầu Liêu chiến lược kế sách. Đại Lâm Vương gia vừa chết, những cái đó các tướng sĩ càng là khí thế hùng tráng. Thế tất muốn đem toàn bộ Hầu Liêu săn bằng. Trử Thanh Ngọc ngồi ở bàn sau, một tịch uy phong lấm lấm khôi giáp trong người, hoàn toàn không thấy mấy ngày trước ở trong yến hội mỏ chuột thai khỉ buồn cười dạng. Hắn cau mày, nghiên cứu chính mình trước mặt kia trương gia hổ bản đồ. Trong phòng các đại tướng cũng đều mi sắc nôn nóng, tức giận bất bình. Vương gia hiện giờ xảy ra chuyện. Nhất định phải lấy bọn họ mệnh tới còn. Đã sớm hẳn là đem kia giúp Hầu Liêu nhân diệt trừ. Chỉ hy vọng vương gia không có việc gì. Đó là Hầu Liêu người chết hà, nước sông phía dưới cùng hạ du vùng đều là bụi gai, nếu đi xuống cũng chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1027 này trượng nhất định phải đánh. Nói xong Cảnh Dung sinh tử lúc sau. Một viên đại tướng nói, lần này thế tất muốn tiêu diệt Hầu Liêu, vì vương gia báo thù. Có người nói tiếp, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể đại ý, Hầu Liêu mấy ngày liền tiệm cường đại càng đan đều có thể gồm thâu, có thể thấy được thế lực không nhỏ. Chúng ta cũng không chỉ có là cùng Hầu Liêu một cái bộ lạc đánh, còn có thảo nguyên thượng mặt khác bộ lạc, huống chi bọn họ thập phần quen thuộc này phiến thảo nguyên, so với chúng ta có ưu thế. Nhưng Hầu Liêu cùng Càng Đan một trận chiến lúc sau đã đại thương nguyên khí, nơi nào còn có năng lực cùng chúng ta chống lại. Cũng là, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đánh giặc muốn chính là mau thực chuẩn. Mọi người tranh chấp đến rong rạc hùng hồn. Trử Thanh Ngọc biên nghe, mày nhăn đến càng chặt. Hắn gõ gõ kia trương bản đồ, quả mắng, còn không có xuất binh, các ngươi liền tranh đến lợi hại như vậy, có phải hay không đến lúc đó thượng chiến trường còn muốn người một nhà đánh người một nhà. Mọi người tức khắc không hề lên tiếng. Yên lặng đứng ở chỗ đó. Trử Thanh Ngọc vừa muốn nói cái gì? Liền nghe được cửa truyền đến một tiếng, không thể xuất binh. Ân. Đoàn người nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Kỷ Vân Thư từ bên ngoài tiến vào, hai mắt đỏ đậm. Nàng đi đến Trử Thanh Ngọc diện trước, vương gia nói qua, không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng không thể xuất binh Hầu Liêu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Một người nói, vương gia hiện tại xảy ra chuyện, còn như thế nào hạ lệnh? Tóm lại, không có vương gia chính miệng hạ lệnh, này binh liền không thể ra. Kỷ cô nương, vương gia hiện tại rớt xuống huyền ngai, người khả năng đều đã chết. Im miệng. Trử Thanh Ngọc đống nhiên đứng dậy, đánh gãy người nọ nói. Người nọ cũng ý thức được chính mình nói không ổn, nhìn nhìn Kỷ Vân Thư, chạy nhanh nói, Kỷ cô nương, ta không phải cái kia ý tứ, vương gia xác chết còn không có tìm được, có lẽ căn bản là không có việc gì, ngươi không cần. Hiểu lầm, nhưng mặc kệ thế nào, vẫn là phải làm nhất hư tính toán mới được, lấy đại cục làm trọng A. Tận tình khuyên bảo. Kỷ Vân Thư đôi tay nắm chặt, ánh mắt kiên định, hoàn toàn không để ý tới hắn nói, ta còn là câu nói kia. Trừ phi vương gia chính miệng hạ lệnh, nếu không, một binh một tốt đều không thể ra. Ngươi này không phải chơi xấu sao? Người đều đã chết, còn như thế nào hạ lệnh? Này nếu là thật sự hạ lệnh, còn không được đem người hù chết. Đương nhiên, lời này người nọ chưa nói. Trử Thanh Ngọc nhíu mày, phân phó kia mấy cái tướng sĩ, các ngươi trước đi ra ngoài. Là, chờ những người đó lui ra sau, Trử Thanh Ngọc vòng qua trước mặt bàn. Đi đến Kỷ Vân Thư bên cạnh người, đồng thời lấy ra kia khối lệnh bài, nói, Kỷ cô nương hẳn là nhận được vương gia lệnh bài đi. Nàng đương nhiên nhận được. Kỷ Vân Thư nhìn trong tay hắn lệnh bài, nhận lấy. Hơn nữa này lệnh bài, Cảnh Dung cũng không rời khỏi người. Kia một khắc, nàng đấy mắt nước mắt nổi lên, đầu ngón tay hơi khẩn. Trử Thanh Ngọc nói, thấy lệnh bài, như thấy vương gia, hiện tại vương gia xảy ra chuyện, vẫn là bị Hầu Liêu nhân hãm hại. Chúng ta là không có khả năng lại tiếp tục ngồi chờ chết, bọn họ giết là ta Đại Lâm vương gia, há có không ra binh diệt chi đạo lý. Kỷ Vân Thư cắn răng, cố nén trong lòng cảm xúc. Không có khả năng. Ta biết Kỷ cô nương không muốn tiếp thu này hết thảy, nhưng sự thật thiên chân vạn xác, Dung vương xác thật đã truy nhai, đến nỗi sinh tử. Còn không biết, nhưng ta hy vọng Kỷ cô nương ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, đừng làm ta khó xử. Cũng đừng làm bên ngoài kia mấy vạn tướng sĩ khó xử. Nàng! Chúng ta hiện tại không thể tiếp tục chậm trễ thời gian, hôm nay này binh, cần thiết ra. Trừ tướng quân! Kỷ Vân Thư nói, vương gia hiện giờ sống hay chết không thể hiểu hết, nhưng ta khẳng định, Hầu Liêu nhân là sẽ không phục kích vương gia, hẳn là trước đem sự tình lộng minh bạch, lại xuất binh cũng không muộn. Trừ Thanh Ngọc sắc mặt phiếm thanh, nói cho nàng, đây là kỷ tướng quân phái người tới báo, sao lại có sai? Hơn nữa, kỷ tướng quân may mắn chạy thoát, hiện tại thân bị trọng thương. Kỷ Hoàn cũng bị thương. Hay là, tam gia bọn họ thật sự hạ sát tâm. Kỷ Vân Thư vẫn không muốn tin tưởng. Nàng ở Hầu Liêu đãi lâu như vậy, rõ ràng Mục Trát ngươi tính tình, rõ ràng hơn tam gia tính tình, là tuyệt đối sẽ không phái người thương Cảnh Dung nửa cọng tóc, càng sẽ không hành như thế hạ tam lạm thủ đoạn, huống chi Cảnh Dung còn giúp trợ bọn họ đánh thắng Càng Đan, là Hầu Liêu ân nhân. Lúc này, bên ngoài, lại lần nữa vang lên tiếng kèn. Muốn xuất binh. Trử Thanh Ngọc nói, Kỷ cô nương, đây là hành quân đánh giặc, không phải ngươi xử án, cho nên, thứ ta không thể cố kỵ quá nhiều, cũng không thể chậm trễ nữa thời gian. Ngươi nhưng an tâm trong thành, ta nhất định chém xuống Hầu Liêu thủ lĩnh đầu người vì vương gia báo thủ. Xoay người ra cửa. Từ từ, Kỷ Vân Thư gọi lại hắn. Trử Thanh Ngọc bước chân một đốn. Xoay người xem nàng. Kỷ Vân Thư đưa lưng về phía hắn, không có ra tiếng, nàng ánh mắt dừng ở kia trương phóng trên bản đồ. Mặt trên rất nhiều địa phương đều dùng bút câu lên, là đối vây công Hầu Liêu chiến lược nhớ điểm, xem mực nước màu sắc, căn bản không giống như là vừa mới hoặc là gần nhất mới kế hoạch tốt. Trừ Thanh Ngọc chậm chạp không có chờ đến nàng nói chuyện. Kỳ cô nương. Kỳ Vân Thư đem kia trương bản đồ cầm lên, mang theo trầm thấp ngữ khí hỏi, Trừ tướng quân, có phải hay không mặc kệ vương gia hạ không hạ lệnh? Hoặc là vương gia có hay không xảy ra chuyện? Kỳ thật ngươi đã sớm đã chuẩn bị xuất binh, phải không? Ách! Trừ Thanh Ngọc ánh mắt hoảng hốt. Kỳ cô nương gì ra lời này? Kỳ Vân Thư xoay người xem hắn, nâng trong tay bản đồ, ngươi đã sớm kế hoạch hảo. Nhìn đến kia trương bản đồ, Trừ Thanh Ngọc trong ánh mắt trột dạ hơi túng lướt qua. Cô nương nói giỡn. Trừ tướng quân, ngươi không lừa được ta. Nàng này vừa nói, Trừ Thanh Ngọc ánh mắt tức khắc gầm trầm vài phần, khoe miệng nhẹ cong, lộ ra tà khí. Một khi đã như vậy, kỳ cô nương, vậy nhiều có đắc tội. Kỳ Vân Thư không thể sau này lui lại mấy bước. Hắn nói, ở các ngươi tới phía trước, ta xác thật đã làm tốt muốn cùng Hầu Liêu khai chiến chuẩn bị, bởi vì chỉ cần đánh thắng Hầu Liêu, ta là có thể hồi kinh. Ta ở chỗ này đã thủ mau 7 năm. Tiên Hoàng năm đó dưới sự giận dữ đem ta biếm đến này, chưa bao giờ nghĩ tới làm ta hồi kinh. Nhưng hiện giờ Hoàng thượng có lệnh, chỉ muốn Hầu Liêu cùng Đại Lâm khai chiến khi, đánh thắng, liền sẽ làm ta hồi kinh, mà khai chiến là lúc, liền phải đưa ngươi hồi kinh. Kỳ Vân Thư nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi là nói. Hoàng thượng đã sớm tính kế hảo muốn khởi binh Hầu Liêu. Cái gọi là quy thuận, căn bản chính là một cái ngụy trang. Không sai. Nàng thật vô tri a. Vô tri đến thế nhưng đi đến này một bước. Trừ Thanh Ngọc chiều nàng tới gần, ta nghe lệnh Hoàng thượng, sẽ vì Hoàng thượng làm việc, mặc kệ vương gia có hay không xảy ra chuyện, này trượng đều nhất định phải đánh. Kỳ Vân Thư lại lần nữa sau này lui lại mấy bước. Nàng trong tay bản đồ cũng rất tới rồi trên mặt đất. Người tới. Trừ Thanh Ngọc hô. Bên ngoài tới mấy cái binh lính. Đem kỷ cô nương dẫn đi, hảo hảo nhìn, chờ sáng mai liền hộ tống nàng hồi kinh. Là. Mấy cái binh lính lĩnh mệnh, chạy nhanh đi lên chảo Kỷ Vân Thư. Chính là còn không có đụng tới tay nàng, thời Tử Nhiên cũng đã vọt tiến vào. Vài cái công phu liền đem mấy người kia kén tới rồi trên mặt đất. Chương 1028 Kỷ Vân Thư thỏa hiệp. Thời Tử Nhiên lập tức đem Kỷ Vân Thư hộ ở phía sau. Nghiêng đầu hỏi, không có việc gì đi. Nàng lắc đầu. Trừ Thanh Ngọc biết Thời Tử Nhiên công phu lợi hại, hơn nữa chính mình cũng không phải đối thủ của hắn. Thời Tử Nhiên, ngươi tốt nhất tránh ra, Hoàng thượng hạ lệnh muốn mang Kỷ cô nương hồi kinh. Ngươi nếu ngăn trở, chính là kháng chỉ, ta có thể đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Mang theo uy hiếp khẩu khí. Thời Tử Nhiên ném lời nói cho hắn, Trừ Thanh Ngọc, ngươi là muốn tạo phản sao? Ta là phụng mệnh hành sự. Vương gia xuất phát trước nói qua, trừ phi hắn tự mình hạ lệnh, nếu không hiệp môn quan không được động một binh một tốt, hiện giờ vương gia sinh tử chưa biết, ngươi chỉ bằng lệnh bài xuất binh, này không phải tạo phản là cái gì? Trừ Thanh Ngọc hừ lạnh một tiếng, ta chỉ nghe lệnh với Hoàng thượng muốn xuất binh, ta liền xuất binh, Hoàng thượng muốn kỷ cô nương hồi kinh. Ta liền phụng mệnh đưa kỷ cô nương hồi kinh. Chỉ cần có ta ở, ai cũng không thể động nàng. Ta không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, ngươi nếu là lại không cho khai, cũng đừng trách ta không khách khí. Thời Tử Nhiên không cho. Trừ Thanh tay ngọc vừa nhấc, hạ lệnh, người tới, cho ta bắt lại. Tức khắc, bên ngoài vọt vào tới mấy chục người, đem Thời Tử Nhiên cùng Kỷ Vân Thư vây quanh ở trung gian. Lại lợi hại công phu cũng không thắng nổi nhiều như vậy song quyền chân A. Kỳ Vân Thư bắt được Thời Tử Nhiên, nhỏ giọng nói, ngươi đi trước đi, đừng động ta. Hắn nói, vương gia có lệnh, nhất định phải hộ ngươi chu toàn, chính là chết, cũng không thể làm ngươi xảy ra chuyện. Tử Nhiên, hắn đã rút ra trong tay trường kiếm, chiếu những cái đó binh lính chém tới. Một địch mấy chủ, trong phòng đầy đất thi thể, huyết lưu đầy đất. Trừ Thanh Ngọc không nghĩ tới Thời Tử Nhiên võ công như vậy cao, vì thế gọi tới cung tiễn thủ. Thời Tử Nhiên bị những cái đó binh lính bước tới rồi ngoài cửa, bao quanh vây quanh. Một người cung tiễn thủ kéo cung nhắm ngay hắn ngực, một mũi tên bắn tới. Ở giữa hắn phía sau lưng. Ách! Ngay sau đó lại là một mũi tên. Lại một mũi tên. Tam tiễn đều bắn trúng Thời Tử Nhiên phía sau lưng. Hắn miệng phun máu tươi. Thân mình rũ xuống, đơn đầu gối chấm đất. Tay cầm trường kiếm cắm trên mặt đất. Miễn cưỡng chống đỡ thân mình không ngã hạ. máu tươi theo miệng vết thương chảy ra, nhiễm hồng xiêm y yể, phá lệ chói mắt. Những cái đó binh lính tay đem hắn vây quanh. Số đem trường mâu nhắm ngay hắn. Chuẩn bị đâm tới. Dừng tay. Kỳ Vân Thư hô to một tiếng, từ bên trong vọt qua đi. Nhưng Trử Thành Ngọc ngăn cản nàng, cũng mệnh hai cái binh lính đem nàng bắt. Không thể động đậy. Thả hắn. Nàng hướng Trử Thành Ngọc kêu. Trử Thành Ngọc nói, chỉ cần ngươi chịu trở lại kinh thành, ta có thể thả hắn. Thời tử nhiên chiều nàng xem ra, cả khuôn mặt thống khổ ninh đến một khối, nói kỳ cô nương, không thể. Không thể đáp ứng. Kỳ Vân Thư nhìn hắn, nhìn trên người hắn máu tươi, mãn nhãn là nước mắt. Trử Thanh Ngọc nói, nếu ngươi không đáp ứng, ta hiện tại liền giết hắn. Nàng khóc đến khóc không thành tiếng. Trử Thanh Ngọc đã nâng lên tay, hắn buông kia một khắc, liền ý nghĩa thời tử nhiên muốn chết. Hảo! Ta đáp ứng, ta đáp ứng. Đáp ứng hồi kinh. Nàng thỏa hiệp. Nhận. Cả người đều vô lực mềm đi xuống. Từ hai cái thị vệ giá. Thời tử nhiên lắc đầu, không cần. Nói, hắn dùng hết sức lực, đứng dậy dùng trong tay kiếm huy vài cái, nhưng thân bị trọng thương, không địch lại một binh, ngã xuống trên mặt đất. Kia đem nhiễm huyết kiếm cũng rơi xuống tại bên người. Tản ra hàn quang. Trử Thanh Ngọc bày xuống tay, những cái đó vây quanh ở thời tử nhiên chung quanh binh lính đều thối lui đến một bên. Hắn đi đến thời tử nhiên trước mặt, chân vừa nhấc, đem thời tử nhiên bên cạnh người kiếm đá rơi xuống. Đã đến rất xa. Đem người dẫn đi. Hai cái binh lính đem trên mặt đất thời tử nhiên giá lên, mang đi. Kỳ Vân Thư trơ mắt nhìn hắn bị mang đi, một đôi mắt sưng đỏ lợi hại, tầm mắt cũng dần dần mơ hồ. Trử Thanh Ngọc đi đến nàng trước mặt, nói, Kỳ cô nương, đây là ngươi lựa chọn, thỉnh đi. Làm cái thỉnh làm động tác. Nàng tăng cường cổ, tâm như đau cắt. Đau kịch liệt không thôi. Nàng trong óc trống rỗng, cảm giác thân mình khinh phiêu phiêu. Cuối cùng cũng không biết chính mình là như thế nào bị tới rồi chính mình trong phòng. Bên ngoài còn có người gác. Nàng ngốc ngốc ngồi ở bên trong, trong mắt nước chảy đã làm lại. Nàng ánh mắt tự do, giống cái không có hồn con rối. Trước mặt trên bàn phóng cảnh dung kia khối lệnh bài. Cũng băng lánh lánh. Không bao lâu, bên ngoài lại lần nữa truyền đến từng tiếng tiếng kèn. Trừ thành đai ngọc mấy vạn tướng sĩ xuất phát. Trận chiến tranh này, đã khai hỏa. Kỳ Vân Thư không có bất luận cái gì phản ứng, cứ như vậy lẳng lặng ngồi. Thẳng đến sắc trời tiệm vãn, bên ngoài sáng trưng cây đuốc đã chiếu sáng lên lên. Nàng cặp kia tự do ánh mắt dần dần có tiêu điểm, duỗi tay đem kia khối lạnh băng lệnh bài cầm lên. Ngón tay ở mặt trên hoa văn thượng nhất nhất vô về. Lồi lõm phập phồng hoa văn ở đầu ngón tay thượng cọ sát mà qua. Nàng phảng phất có thể cảm giác được cảnh dung tồn tại dấu vết. Là như vậy rõ ràng. Cảnh dung. Ngươi đáp ứng chuyện của ta đều còn không có hoàn thành, ngươi đã nói làm ta chờ ngươi trở về, ngươi không thể nuốt lời. Nàng đầu ngón tay càng ngày càng gấp. Xương đỏ trong ánh mắt lại lần nữa không chịu khống chế toát ra nước mắt. Nàng tin tưởng, cảnh dung nhất định không chết. Lúc này, loảng xoảng, rất nhỏ thanh âm từ trên nóc nhà truyền đến. Nàng bỗng nhiên lòng bàn tay căng thẳng, vẻ mặt cảnh giác, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Liên nhìn đến nóc nhà mái ngói bị người xốc lên một mảnh. Ánh trăng từ ngoại sái tiến vào, mạ một bó quang. Vừa lúc dừng ở nàng trắng bệnh gương mặt. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm cái kia khẩu xem. Đột nhiên một cái đầu xông ra. Bạch Âm. Kỳ Vân Thư kinh ngạc. Bạch Âm hướng nàng làm cái hư động tác. Ý bảo nàng bên ngoài có người, không cần khiến cho chú ý. Kỳ Vân Thư gật đầu minh bạch. Về sau. Bạch Âm đem mái ngói một lần nữa đắp lên. Kỳ Vân Thư ở trong phòng thấp thỏm đợi sẽ, liền nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh. Nàng mới vừa đi tới cửa, môn đã bị người đẩy ra. Bạch Âm bước nhanh vọt tiến vào, chảo một cái đã bắt được nàng hai tay, lo lắng hỏi, Vân Thư, ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Ta không có việc gì, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ta chính là chuyên môn lại đây tìm ngươi, chạy nhanh theo ta đi, bên ngoài còn có mấy người. Bạch Âm lôi kéo hắn ra. Phía trước ngoài cửa thủ mấy cái binh lính đều toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Bạch Âm chỉ là đánh hôn mê bọn họ, cũng không có giết bọn hắn. Đi rồi vài bước sau, Kỳ Vân Thư bước chân một đốn, lôi kéo Bạch Âm nói, đúng rồi, tự nhiên bị bọn họ bắt, muốn đi trước tìm hắn. Ta biết hắn ở đâu, cùng ta tới. Bạch Băng ghi âm chính mình người cùng nàng lặng lẽ chuyển tới một cái khác địa phương. Giam giữ thời tử nhiên nhà ở ngoại đồng dạng có người thủ. Bạch Thâm nói, ngươi ở chỗ này đừng núp nhích. Ân. Bạch Thâm cùng một người khác thân mình nhảy thượng nóc nhà, vài cái liền vọt đến giam giữ thời tử nhiên nhà ở trên nóc nhà, thừa dịp phía dưới trông coi hai cái binh lính không chú ý, bọn họ nhảy xuống, đem kia mấy cái binh lính đánh hôn mê. Thấy thế, Kỷ Vân Thư chạy vội tới. Môn đẩy khai, liền nhìn đến thời tử nhiên ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, sắc mặt tái nhợt. Chương 1029 thời tử nhiên đã chết. Tối tăm trong phòng, thời tử nhiên dựa vào chỗ đó, sắc mặt tái nhợt, đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn phía sau lưng thượng tam chi mũi tên nhọn đã bị chính hắn rút ra tới, dùng từ trên quần áo xé bố qua loa băng bó. Nhưng cũng không có cầm máu. Máu tươi ngược lại nhiễm hồng mảnh vải, theo hắn phía sau lưng chảy đầy đất. Kia hình ảnh, làm người lo lắng. Tự nhiên, Kỷ Vân Thư bổ nhào vào hắn bên cạnh người, đôi tay lại không dám chạm vào hắn. Bạch Thâm làm người bên ngoài thủ, hắn vô nhẹ nhẹ hạ thời tử nhiên, thời tử nhiên. Nghe tiếng, thời tử nhiên thân mình giật giật, rất nhỏ hơi thở thoáng dồn dập chút, gian nan mở to mắt, thấy rõ trước mắt hai người. Kỷ cô nương, Bạch Thâm, Kinh, các ngươi như thế nào? Sẽ tại đây. Ngươi còn có thể đi sao? Bạch tin tức hắn. Hắn thở hổn hển, lắc đầu, suy yếu nói, ta. Đi không được, các ngươi đi nhanh đi, không cần phải xen vào ta. Ta sẽ không lưu ngươi một người tại đây. Kỷ Vân Thư giữ chặt hắn tay. Kỷ cô nương, ngươi nghe ta nói, ta biết. Ta thân thể của mình, ta mau chịu không nổi nữa, liền tính rời đi này, cũng khẳng định là đi không xa, đến lúc đó. Chỉ biết liên lụy của các ngươi. Không. Nghe ta. Hắn ngược lại nhìn về phía Bạch Thâm, mang theo khẩn cầu ngữ khi nói, Bạch Thâm, ta đời này không cầu qua người, vương gia. Đem Kỷ cô nương an nguy giao cho ta hiện tại. Không thể lại tiếp tục che chở nàng, chỉ cầu ngươi nhất định đáp ứng ta, cần phải hảo hảo chiếu cố nàng. Sau đó, tìm được. Tìm. Đến vương gia. Bạch Thâm ninh mày, nắm lấy hắn tay, Vân Thư là ta muội muội. Liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Ta đây liền an tâm rồi. Thời tử nhiên khụ lên. Khu ra huyết. Kỷ Vân Thư nôn nóng lo lắng, ngươi đừng nói nữa, tóm lại ta sẽ không đem ngươi lưu tại này, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Lúc này, bên ngoài thủ người nhìn đến nơi xa có binh lính cầm cây đuốc lại đây, hắn chạy nhanh hướng về phía bên trong nói, nhanh lên. Có người lại đây. Bạch Âm bất chấp như vậy nhiều. Trước rời đi nơi này lại nói, ngươi chính là chết, cũng không thể chết ở này. Hắn thật cẩn thận đem thời tử nhiên từ trên mặt đất kéo lên. Bối tới rồi chính mình trên lưng. Để tránh đụng tới hắn bị thương phía sau lưng. Bạch Âm nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngủ, ta hiện tại liền mang ngươi đi tìm mộ nhược. Có mộ nhược cái kia thần y gì ở, chỉ cần hắn còn có một hơi ở, đều có thể bình yên vô sự. Ba người sau khi rời khỏi đây. Mọi người tránh đi những cái đó binh lính, trốn ra hiệp môn quan. Hiệp môn quan ngoại còn có mấy cái cùng Bạch Thâm cùng nhau tới người đang chờ. Liền xe ngựa đều chuẩn bị tốt. Mau mau mau. Kia trong ba người vượn thực mau liền sẽ đuổi tới. Bạch Thâm đem bị trọng thương thời tử nhiên đỡ lên xe ngựa. Kỷ Vân Thư đi theo đi lên. Đi. Đội xe ngựa được rồi lên, hướng tới Tam Gia doanh địa đi. Bên trong xe ngựa. Thời tử nhiên nghiêng người dựa vào xe vách tường, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khoe miệng thượng máu tươi làm lại sau lại nhiễm tân máu tươi. Bởi vì này một đường chạy ra tới, hắn phía sau lưng thượng miệng vết thương càng thêm nghiêm trọng, băng bó mảnh vải nhiễm hương huyết. Như nước giống nhau. Huyết lưu đến đầy đất đều là. Xe ngựa hành thật sự mau, cho nên sóc nảy đến lợi hại. Không có biện pháp, để ngừa có người đuổi theo. Bên trong xe ngựa, thời tử nhiên đã hơi thở thoi thoát. Hô hấp khó khăn. Phanh. Bánh xe đại khái là lăn đến trên tảng đá, xe ngựa kịch liệt sóc nảy một chút. Thời tử nhiên thân mình cũng bởi vì đi phía trước mánh đến đảo đi. May mắn Kỷ Vân Thư thuận thế đỡ hắn, làm hắn ghé vào chính mình trên đùi. Thời tử nhiên phía sau lưng thượng vết máu loang lổ, cảm giác huyết đều sắp chảy khô. Nàng chạy nhanh từ chính mình quần áo thượng xé xuống mấy miếng vải, đè ở thời tử nhiên phía sau lưng thượng, đôi tay lại ở phát run. Một đôi mắt, đều là nước mắt. Lại ánh kia máu tươi hồng. Thời tử nhiên giật giật miệng, hô một tiếng, Kỷ cô nương. Ta ở. Vô dụng, ta. ta là chịu không nổi nhìn thấy Mộ Nhược. Ngươi sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì, thực mau, chúng ta thực mau là có thể đến, chờ tới rồi Mộ Nhược chỗ đó ngươi liền sẽ không có việc gì, hắn sẽ chữa khỏi ngươi, ngươi sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Nàng không ngừng lặp lại cuối cùng một câu. Nàng trong mắt mạo nước mắt, tiết hầu nghẹn ngào, lại cực lực làm chính mình thanh âm bằng phẳng một ít. Thời Tử Nhiên khóc cười một chút, mí mắt vô lực gục xuống, há miệng thở dốc, nói, ta sau khi chết, ngươi nhất định phải tìm được vương gia, ta tin tưởng vương gia còn sống. Ngươi sẽ không chết. Ngươi phải bảo vệ hảo tự mình, chớ nên hồi kinh. Tựa như ở công đạo chính mình phía sau sự. Kỳ Vân Thư đã rơi lệ đầy mặt, lại gắt gao cắn môi, không cho chính mình phát ra nước nở thanh âm, nàng nắm thật chặt Tán Tử, nói, không cần nói nữa, tóm lại ngươi nhất định sẽ không có việc gì, chúng ta thực mau là có thể nhìn đến Mộ Nhược, hắn sẽ cứu ngươi. Ách! Thời Tử Nhiên cả người rét run. Kỳ Vân Thư không ngừng xoa xoa hắn tay. Một bên đều, Tử Nhiên, ngươi đừng ngủ, ngàn vạn đừng ngủ, ngươi cùng ta nói chuyện, nói cái gì đều hảo. Tử Câm đã nhân ta mà chết, ta không thể làm ngươi cũng nhân ta bỏ mạng, ta thiếu các ngươi cả đời đều còn không rõ. Ngươi không nợ chúng ta cùng với Tử Căng. Là cam tâm tình nguyện hộ ngươi, cũng là cam tâm tình nguyện. Vì vương gia bán mạng. Hiện giờ cảnh dung sinh tử chưa biết, ngươi không có khả năng lại xảy ra chuyện. Ta đã căng không được bao lâu, chỉ cần ngươi có thể an toàn, ta cũng có thể. An tâm đi. Không. Thời Tử Nhiên vô lực đôi mắt nhìn xe ngựa phía trước, tầm mắt xuyên thấu qua kia lay động rèm vải nhìn về phía bên ngoài, hắn có thể cảm giác được bên ngoài cây đuốc truyền đến ánh lửa, một chút rót vào hắn trong mắt. Kia một khắc, hắn phảng phất nhìn thấy gì? Khoe miệng dần dần tràn ra tươi cười. Không có thống khổ, không có lo lắng, không có hiện thực đánh đánh giết giết. Hết thảy, đều là tốt đẹp như vậy. Hắn rất nhỏ nói, khi còn nhỏ, ta cùng Tử Căng là ở trong núi lớn lên. Chúng ta cùng nhau, ở sau núi luyện công, cùng nhau đi theo sư phó đả tọa, trong viện có một cây. Rất lớn cây ngô đồng, mỗi đến mùa thu, liền đến chỗ là lá rụng, thực. Thật xinh đẹp, kia thụ bên cạnh có một ngụm lưu nước, thật lâu phía trước cũng đã lạ, sư phó không. Không cho ném, vẫn luôn đặt ở chỗ đó, lưu nước bên cạnh là xuống núi lộ, nhất dai thạch thang, từ nơi đó. Đi xuống xem. Toàn bộ trong núi đều là sương mù, thật lớn sương mù. Ta giống như thấy được Tử Căng, nàng đứng ở kia cây hạ. Chờ ta, sư phó. Cũng ở, bọn họ đợi ta thật lâu. Vẫn luôn ở kêu ta. Thanh âm càng ngày càng tế. Đừng ngủ, Tử Nhiên, ngươi đừng ngủ. Kỳ Vân Thư nắm hắn phát lánh tay, ngươi thanh tỉnh một chút, Tử Căng không có ở kêu ngươi, nàng không ở này. Ta thật sự nhìn đến nàng. Thời Tử Nhiên chậm rãi vươn tay, chỉ vào phía trước. Nàng liền ở kia. Khoe miệng trước sau mang theo tươi cười, trong mắt tràn ngập vui sướng. Cái tay kia cũng một chút rũ đi xuống. Tử Nhiên nàng liều mạng kêu, lại hướng về phía bên ngoài kêu, nhanh lên, nhanh lên. Bạch Âm nghe được bên trong thanh âm, phân phó, mau. Người khác nói, người nọ thu thương. Nếu là lại mau chỉ sợ sẽ chết. Cuối cùng hai chữ còn chưa nói ra tới, Bạch Âm đánh gãy, bất chấp nhiều như vậy, tóm lại không thể lại kéo thời gian. Là. Vì thế, một hàng xe ngựa đội nhanh hơn tốc độ. Một đường chạy băng băng. Rốt cuộc ở ba cái canh giờ sau chạy tới. Mộ Nhược vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Đương biết cảnh dung xảy ra chuyện khi, hắn liền trước tiên làm Bạch Âm đi hiệp môn quan tìm Kỷ Vân Thư. Này nhất đẳng. Liên chờ tới rồi rất nhiều. Đột nhiên, xa xa thấy được đội xe ngựa lại đây. Có người hô một tiếng, tới tới. Thập phần kích động. Bạch Âm giữ chặt dây cương, lập tức xuống ngựa. Mộ Nhược hỏi, như thế nào? Người là cứu ra, nhưng Thời Tử Nhiên thân chịu trọng sơn. Trọng thương. Mộ Nhược bước đi như bay vọt tới xe ngựa bên, mảnh lôi kéo khai, đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Bên trong xe ngựa, Kỳ Vân Thư ôm Thời Tử Nhiên, ánh mắt dại ra. Không hề sinh khí. Một đôi mắt tràn ngập tơm máu, nhìn làm người lo lắng khó chịu. Không khóc, cũng không kêu. Mà Thời Tử Nhiên tắc ghé vào nàng trên đùi cũng không núp ních, nhắm chặt con mắt, cả khuôn mặt trắng bệnh đến không hề tơ máu có thể tìm ra, hắn trên người đều là huyết, một đôi tay vô lực đáp rơi trên mặt đất, đã trắng bệnh. Kia một khắc, Mộ Nhược không khỏi hốc mắt đỏ. Nhưng hắn không chết tâm, duỗi tay nắm lấy Thời Tử Nhiên đáp dừng ở mà tay. Đôi tay kia đã phát cương, phát lánh lợi hại. Hơn nữa, đã không có mạch đập. Người đã chết. Đến cuối cùng, vẫn là chậm như vậy một bước. Chương 1030 ta như cũ kính ngươi là điều hảo hán. Mộ Nhược tay ngẩn ra, sau này lui một bước. Thời Tử Nhiên tay tắc thật mạnh lại lần nữa rớt đi xuống. Phát ra một tiếng trầm vang. Mà Mộ Nhược tắc phát không ra một chút thanh âm tới. Ngơ ngác đứng ở chỗ đó, một đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong xem. Bạch Âm không rõ nguyên do, đã đi tới, theo hắn ánh mắt hướng trong xe ngựa xem. Đương nhìn đến kia một màn thời điểm, hắn cũng ngơ ngẩn. Kỳ Vân Thư ôm Thời Tử Nhiên, Thời Tử Nhiên gối lên nàng trên đùi. Một cái đã hoàn toàn không có chi giác, một cái tắc mất hồn. Ách! Chỉ cảm thấy đôi tay hai chân đều đã tê dần một lần. Tại sao lại như vậy? Bạch Âm song quyền nắm chặt, nghĩ thầm lúc ấy nên lại nhanh lên, có lẽ là có thể gấp trở về. Nay sẽ, Đường Tư rất xa đĩnh bụng to đã đi tới. Nàng nhìn đến cảnh Dung cùng Bạch Âm đứng ở xe ngựa trước vẫn không núp nhích, không rõ nguyên do. Chậm rãi đi qua. Các ngươi đứng ở này làm cái gì? Nàng nói. Nói, liền đi tới Mộ Nhược bên cạnh người, ánh mắt cũng chiều bên trong xe ngựa nhìn đi. Ách! Nàng cùng Bạch Âm biểu tình cơ hồ không có sai biệt. Cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bưng kín miệng mình. Một hồi lâu mới hoán lại đây, hai mắt đấm lệ hướng trong xe ngựa người tê ở, A Kỷ. Nàng lời nói vừa đến bên miệng, Mộ Nhược liền giữ nàng lại, hướng nàng lắc đầu. Đường Tư tức khắc thu âm, không nói chuyện nữa. Qua một hồi lâu, Kỷ Vân Thư mới rốt cuộc giật giật mắt, một đôi nhiệm huyết tay nhẹ nhàng vuốt ve Thời Tử Nhiên đầu tóc, mang theo làm nhân tâm đau không thôi thanh âm nói, ta thiếu hắn, cả đời đều còn không rõ. Ta thiếu hắn, cả đời đều còn không rõ. Nói lời này thời điểm, nàng bình tĩnh cực kỳ. Nhưng nàng trong giọng nói cảm thụ, không ai có thể rõ ràng chính xác cảm thụ. Cũng không có người biết nàng lúc này tâm tình là cỡ nào không thể miêu tả. Hãy nấy. Khổ sở. Tuyệt vọng. Sở hữu cảm xúc đều áp chế ở nàng ngực. Giống vô số thanh đao tử chính một chút hoa khai nàng vốn là vết thương chồng chất trái tim. Giờ phút này, đã huyết nhục mơ hồ. Mất đi tri giác. Nàng không biết chính mình là dùng như thế nào tâm tình buông ra Thời Tử Nhiên, cũng không biết chính mình là như thế nào từ trên xe ngựa xuống dưới. Doanh chứng chung. Nàng liên lặng lặng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt dại ra, sắc mặt thực bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Một câu cũng không nói. Trên người nàng quần áo đều là Thời Tử Nhiên huyết, trên mặt có, trên tay cũng có. Đường Tư bưng tới một chậu nước, đang ở vì nàng rửa sạch trên người huyết. Một chậu nước thực mau liền đỏ. Đường Tư đau lòng nhìn nàng, há miệng thở dốc không biết nói cái gì đó mới hảo. Muốn nói lại thôi một hồi lâu, vẫn là đã mở miệng. A Kỷ, ta biết ngươi khổ sở trong lòng, ta cũng không biết nên nói chút cái gì tới an ủi ngươi. Ngươi khóc ra đi, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu rất nhiều. Nàng không nói chuyện. A Kỷ, vẫn là không ứng. Đường Tư than thật dài một hơi, tiếp tục yên lặng đem trên người nàng huyết thanh lý sạch sẽ. Lại cho nàng thay đổi thân sạch sẽ xiêm y gì. Nàng vẫn là như vậy, vẫn không nhúc nhích, ném hồn, cùng cái con rối dường như. Mộ Nhược bưng đồ ăn tiến vào khi, Đường Tư giữ chặt hắn lặng lẽ nói, nàng cứ như vậy vẫn ngồi như vậy, mặc kệ ta nói cái gì nàng đều giống như nghe không thấy. A Mạc, ta hảo lo lắng, nếu A Kỷ xảy ra chuyện, ta thật sự không biết. Thập phần lo lắng. Mộ Nhược nắm lấy tay nàng, yên tâm đi, chỉ cần nàng tại đây, ta liền sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Ân. Mộ Nhược đem đồ ăn đặt ở Kỷ Vân Thư trước mặt, ngồi ở nàng đối diện. Ăn trước điểm đồ vật hảo sao? Mộ Nhược nói. Nàng như cũ ngồi ở chỗ đó bất động, đôi mắt đều không nháy mắt. Mộ Nhược trầm trầm mắt, thân mình đi phía trước khuynh khuynh, nghiêm túc nói cho nàng, tự nhiên chết không phải ngươi sai, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ nhìn đến ngươi như bây giờ, nếu ngươi xảy ra chuyện, hắn hy sinh lại còn có cái gì ý nghĩa đâu. Ngươi duy nhất có thể làm, chính là hảo hảo mà tồn tại. Cảnh Dung sự ta cũng đã biết, cho nên lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện, lúc này mới làm Bạch Băng ghi âm người đi tìm ngươi, bất quá ngươi yên tâm, Cảnh Dung hắn không dễ dàng chết như vậy. ta cũng đã phái người dọc theo kia cái kia Hà một đường đi tìm, hắn trong lòng nhất không bỏ xuống được người chính là ngươi, lại như thế nào sẽ làm chính mình xảy ra chuyện đâu. Tin tưởng ta, hắn nhất định không có việc gì. Mộ Nhược nắm lấy nàng lạnh băng tay, thập phần khẳng định nói. Một bên Đường Tư cũng nói, đúng vậy, Cảnh Dung khẳng định sẽ không có việc gì. Hắn nhất định sẽ tồn tại trở về gặp ngươi, cho nên nếu ngươi xảy ra chuyện, ngươi còn như thế nào chờ hắn? A Kỷ, ngươi đừng như vậy một câu đều không nói, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi cùng ta tùy tiện nói cái gì cũng tốt, chính là khóc ra tới cũng hảo a. Nàng nhưng thật ra trước khóc. Kỷ Vân Thư đôi mắt run rẩy, dại ra ánh mắt dần dần tinh thần một ít, lại như cũ có vẻ tự do, đáy mắt nổi lên nước mắt, lại gắt gao cắn răng không cho chính mình phát ra có điểm thanh âm tới. Một đôi tay, gắt gao nắm, phát run đến lợi hại. Nước mắt tràn mi mà ra, lướt qua khỏe mắt, gương mặt, cảm. Từng giọt nhỏ giọt ở chính mình nắm tay mu bàn tay thượng. Vẫn là không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Đường Tư lập tức ôm lấy nàng phát run thân mình. A Kỷ, ngươi khóc đi, đem trong lòng khó chịu đều khóc ra tới. Mộ Nhược cũng nhịn không được hốc mắt đỏ lên, đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Âm đứng ở bên ngoài. Hắn đuôi lông mày nhíu chặt, trong lòng lo lắng vô cùng, lại không dám đi xem Kỷ Vân Thư, sợ chính mình đến lúc đó khống chế không được cảm xúc. Thấy Mộ Nhược ra tới, hắn chạy nhanh hỏi, thế nào? Đường Tư bồi nàng. Mộ Nhược thở dài. Phát sinh như vậy sự, ta thật lo lắng nàng chịu không nổi tới. Nàng sẽ chịu đựng tới. Mộ Nhược thập phần khẳng định, rồi lại mang theo một loại tự mình an ủi ý tứ. Bạch Âm lo lắng hướng bên trong nhìn thoáng qua, nhẹ giọng thở dài. Đúng rồi, có hay không Cảnh Dung tin tức? Bạch Âm lắc đầu, còn không có. Hắn nhất định sẽ không có việc gì. Kia tiểu tử chính là đang ở hổ lang trong ổ cũng có thể hóa hiểm vi gì, một cái người chết hà vây không được hắn. Lại nói, Cảnh Dung nhất không bỏ xuống được chính là Kỷ Vân Thư, hắn nếu là đã chết, Kỷ Vân Thư làm sao bây giờ? Cho nên, hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực sống sót, trở về tìm Kỷ Vân Thư. Sau đó, hai người đi một cái khác doanh trướng. Thời Tử Nhiên thi thể liền đặt ở bên trong. Dùng một khối vải bố trắng cái. Mộ Nhược đi đến thi thể bên, đem vải bố trắng xốc lên, cầm Thời Tử Nhiên lạnh băng trắng bạch tay. Thập phân dùng sức. Hắn nói, Tử Nhiên, một đường hảo tẩu, kiếp sau, ta như cũ kính ngươi là điều hảo hán. Hốc mắt thường đỏ. Hắn đời này cực nhỏ bội phục người, nhưng Thời Tử Nhiên là trong đó một cái. Thời Tử Câm cũng là. Kế tiếp, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bạch Âm đột nhiên hỏi hắn. Hắn trầm mặc một hồi lâu, buông ra Thời Tử Nhiên tay, đem vải bố trắng một lần nữa đắp lên. Hai người đi ra ngoài. Ánh trăng sái lạc, nơi xa đồi núi thượng tế thảo làm như phiên quang, như nước sóng giống nhau chậm rãi đẩy ra. Thảo Nguyên, vốn nên là bình tĩnh, là Mỹ. Mộ Nhược đi phía trước đi rồi hai bước, thật lâu cũng không nói chuyện. Bạch Âm, hiện tại Đại Lâm đã xuất binh, thực mau liền phải khai chiến. Mang theo nhắc nhở ý tứ. Mộ Nhược biết. Thật lâu sau, hắn mới nói, chờ đem Tử Nhiên an táng hảo, ta liền sẽ mang binh qua đi, mặc kệ làm sao vậy, ta cũng coi như là Hầu Liêu nhân. Trận này, ta không thể làm người đứng xem, Hầu Liêu yêu cầu ta. Chính là, hắn lời nói còn chưa nói lời nói. Bạch Âm. Mộ Nhược đông nhiên thực trịnh trọng hô một tiếng, xoay người nhìn hắn, ánh mắt hơi rũ, khẩn cầu nói, Bạch Âm, ta có thể hay không làm ơn ngươi một sự kiện. Nghiêm túc đến cực điểm. Kỳ thật hắn chính là không nói, Bạch Âm cũng biết hắn tưởng làm ơn chính mình chuyện gì. Ngươi nói đi. Ta đi rồi, nơi này hết thể liền đều giao cho ngươi, ta không biết chính mình còn có hay không mệnh tồn tại trở về, nhưng ta nhất không yên lòng. Chính là A Tư cùng nàng trong bụng hài tử, mặc kệ đến lúc đó ta có thể hay không tồn tại trở về, ta hy vọng. Ngươi có thể thay ta hộ nàng chu toàn, làm ơn. Nói xong. Hắn chắp tay chiều Bạch Âm cúc một cung. Lấy làm phó thác. Lại cũng hướng ở công đạo chính mình phía sau sự. Bạch Âm đi qua đi, vỗ vô bờ vai của hắn, nói, ngươi yên tâm, ta chính là liều mạng này mệnh cũng sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Đa tạ ngươi Bạch Âm. Nhưng là ngươi cũng muốn nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào, đều phải lưu trữ ngươi mệnh tồn tại trở về, các ngươi hải tử không thể không có cha. Ân. Hắn thật mạnh gật đầu. Hắn hy vọng đánh thắng trận này lúc sau, Thảo Nguyên Thượng có thể khôi phục bình tĩnh, hắn hài tử cũng có thể khỏe mạnh sinh ra. Ngày hôm sau, thời tử Nhiên thi thể hạ táng, liền táng ở không xa đồi núi thượng. Có thể nhìn đến thảo nguyên thượng đẹp nhất mặt trời mọc. Kỳ Vân Thư đứng ở mộ bia trước, đã không giống ngày hôm qua như vậy vô thần. Nhưng nàng vẫn là như vậy bình tĩnh. Bình tĩnh đến từ nàng trên mặt tìm không được nửa điểm thương tâm dấu hiệu. Ai cũng không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Mộ Nhược đám người liền đứng ở nàng bên cạnh, không quay rời nàng, cũng không gọi nàng. Chỉ là yên lặng mà bồi. Không biết đứng bao lâu. Đột nhiên khởi phong. Thảo nguyên thượng vạn dặm cỏ xanh như nhộn nhạo nước gợn, một tầng tầng phất khai. Liên miên không dứt. Không ai biết đến tột cùng chỗ nào là khởi điểm. Chỗ nào là trung điểm. Có lẽ, kia vốn chính là không thể tìm. Kỳ Vân Thư nhìn nơi xa, sơ thần dương quang một chút sái tiến nàng trong ánh mắt. Là như vậy thoải mái. Giống một đoàn ngọn lửa đem nàng khóa lại trung gian. Nàng phảng phất thấy được Vũ Di Sơn, đỉnh núi trong viện, một thiếu niên đang ở cầm trong tay trường kiếm rơi. Kiếm như nước chảy, thân hình như yến. Ánh mặt trời chiếu vào trong viện kia cây cây ngô đồng thượng, loang lổ lay động bóng cây phô trên mặt đất, chiếu vào trên người hắn. Ngẫu nhiên có một trận gió nhẹ phất quá, thổi chúng kia là cây siêu siêu rung động. Lại dễ nghe êm hay. Thiếu niên không biết huy bao lâu, mới rốt cuộc thu cuối cùng nhất kiếm. Hắn đứng ở chỗ đó, mặt mày tinh thần, khuôn mặt tuấn lãng, trong ánh mắt tràn ngập khát khao, hướng tới nơi xa sơn xuyên nhìn lại, không khỏi dương miệng cười khởi, là như vậy đẹp. Lá cây sôi nổi, thanh phong từ từ, cũng tự hắn bên người ôn nhu mà qua. Như thế an nhàn thoải mái. Kia có lẽ, chính là thiếu niên hướng tới sinh hoạt. Có lẽ có một ngày, đương thiếu niên mở mắt ra kia một khắc, hắn thật sự thân ở Vũ Di Sơn Thượng. Sư phó ở. Thử câm ở. Kia cây cây ngô đồng cũng ở. Hết thể đều là xúc tua nhưng đến. Kỳ Vân Thư thật sâu mà hít vào một hơi, như vậy hình ảnh chậm rãi từ trước mắt biến mất. Nàng nhìn nơi xa cam hồng mặt trời mọc, khóe miệng chậm rãi tràn ra cười. Tự nhiên, một đường hảo tẩu. Nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi cùng tử câm. Như cũ ở. Chương 1031 nếu có kiếp sau. Hai ngày sau, Mộ Nhược tập kết một chi tiểu binh, chuẩn bị xuất phát. Vì để ngừa đại lâm binh mã giết qua tới, hắn không thể không đem Đường Tư cùng Kỷ Vân Thư an trí tới rồi một chỗ dân chăn nuôi chỗ ở. Còn lưu mấy chục cá nhân chiếu cố bọn họ. Xuất phát trước. Đường Tư nhào vào trong lòng ngực hắn, mắt rưng rưng, chính ngươi phải cẩn thận. Hắn vuốt nàng đầu, ở nàng giữa trán thượng hôn một cái. A Tư, nếu ta đã xảy ra chuyện. Cuối cùng ba chữ còn chưa nói ra tới, Đường Tư liền dùng tay ngăn chặn hắn miệng. Không chuẩn nói bậy, ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải tồn tại trở về, tưởng hết mọi thứ biện pháp trở về, đáp ứng ta. Nàng nước mắt lưng tròng. Hắn nắm lấy tay nàng, nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, nhất định bảo này mệnh trở về. Nói ra nói, không thể không tính toán gì hết. Đồ ngốc, ta đáp ứng chuyện của ngươi chuyện gì không tính toán gì hết. Hắn đáp ứng mang nàng đi kinh thành, mang theo. Hắn đáp ứng cưới nàng, cưới. Chưa bao giờ nuốt lời quá. Đường Tư lại lần nữa nhào vào hắn trong lòng ngực. Gắt gao ôm hắn. A Mạc. Mặc kệ cuối cùng kết cục thế nào. Chính là toàn bộ Hầu Liêu đều bị đại lâm diệt. Chính là khắp thảo nguyên đều máu chảy thành sông. Ta cũng muốn ngươi bình an không có việc gì. Hắn há miệng thở dốc, lại một câu cũng không có thể nói ra tới. Chỉ có ôm trong lòng ngực nữ nhân. Thật lâu sau. Mới buông lòng ra nàng. Mộ Nhược vì nàng lau khô nước mắt. Rũ mắt nhìn Đường Tư bụng. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Đem lô thai thiếp ở nàng trên bụng. Phảng phất có thể cảm nhận được kia nho nhỏ nhân nhi ở bên trong tiếng hít thở. Như thế rất nhỏ. Hắn khoe miệng dần dần lộ ra từ phụ cười. Chờ ta trở lại. Cấp hải tử lấy tên. Hắn nói. Đường Tư lau nước mắt. Xuất phát trước, Mộ Nhược nói cho Kỷ Vân Thư, cảnh dung phúc lớn mạng lớn, hắn sẽ không có việc gì trở về. Hôm nay tìm không thấy, ngày mai tiếp tục tìm, hiện tại tìm không thấy, về sau tiếp tục tìm. Ở đưa thời tử Nhiên hạ táng sau, Kỷ Vân Thư trạng thái đã hảo rất nhiều. Nàng nói, Mộ Nhược, từ ta cùng cảnh dung quen biết tới nay, một đường ít nhiều có ngươi, đa tạ. Người ta chi gian liền không cần phải nói này đó. Kỳ thật ngươi không cần đi, có thể lưu lại. Trách nhiệm trong người. Mộ Nhược hai tròng mắt nghiêm túc đến cực điểm. Chỉ cần này bốn chữ, đã như hắn tính tình giống nhau, trọng nghĩa khí, trọng tình nghĩa, càng trọng trách nhiệm. Kỳ Vân Thư mím môi, không hề khuyên hắn. Mộ Nhược ngược lại Bạch Thâm, làm ơn. Bạch Thâm gật đầu, yên tâm đi. Mộ Nhược cuối cùng là lên ngựa, mang theo chính mình người rời đi. Đường Tư đuổi theo vài bước, hô lớn, A Mạc, ta cùng hài tử chờ ngươi trở về. Hắn đều nghe được, lại không có quay đầu lại. Sợ kia một khắc chính mình sẽ luyến tiếc. Đường Tư khóc đến liên tục nức nở, tính toán tiếp tục truy, bị Kỷ Vân Thư kéo lại. Nàng lưu tại chỗ, chỉ có thể đứng xa xa nhìn Mộ Nhược biến mất ở chính mình trước mắt. Duy nhất có thể làm, chính là chờ. Chờ hắn trở về. Không bao lâu, một tin tức truyền đến. Hầu Liêu cùng Đại Lâm chính thức khai chiến. Chiến tranh khai hỏa ở này phiến nguyên bản hẳn là an tĩnh thảo nguyên thượng. Tiếng kèn kinh động thảo nguyên trong rừng điểu, chúng nó chớp cánh bay nhanh đào tẩu. Tử vong, đang ở một chút lan tràn. Máu tươi, cũng đang ở một chút xâm nhiễm. Ngày này, rốt cuộc vẫn là ở quyền lợi dưới tiến hành rồi. 5 ngày sau, Hầu Liêu đã vỡ nát. Đường Tư như cũ ở dệt trong tay xiêm y rỉ, chờ hài tử buông xuống. Nàng biết Hầu Liêu tình cảnh, biết hiện tại cục diện hiểm trở, lại làm bộ chính mình hết thể cũng không biết, ngoan ngoan cực kỳ. Một bên dệt trong tay đồ lót, một bên vuốt chính mình bụng, nói, ngươi muốn ngoan ngoan nghe lời, chờ cha ngươi trở về, biết không? Trong bụng hài tử bỗng nhiên có phản ứng dường như, thế nhưng ở nàng trên bụng nhẹ nhàng đá một chút. Thiểu ra hỏa, ngươi có phải hay không sắp đại không được? Nhưng là ngươi hiện tại cũng không thể ra tới, phải đợi cha ngươi đánh xong trượng mới có thể ra tới. Nàng sờ sờ bụng trấn an. Kỳ Vân Thư ngồi ở một bên, nhìn Đường Tư hạnh phúc nghịch ngợm bộ dáng, cũng đi theo cười. Đường Tư cũng tiếp tục dệt trong tay xiêm y rỉ. Nàng đánh bài thiên, xiêm y rỉ rốt cuộc thành hình. Dệt càng ngày càng tốt, càng ngày càng tinh xảo. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Còn có người hò hét thanh âm. Đường Tư cùng Kỷ Vân Thư liếc nhau, liền đi ra ngoài xem xét tình huống. Là Hầu Liêu nhân tới. Bên ngoài thủ người ta nói. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là tìm tới. Tiếng vó ngựa lại càng ngày càng gần. Xa xa liền thấy được một đội nhân mã, phía trước nhân thủ trung huy một mặt cờ xí. Đó là Đại Lâm cờ xí. Mà dẫn đầu người là Trử Thành Ngọc. Kia cũng liền ý nghĩa. Đường Tư sau này lảo đảo vài bước, suýt nữa không có thể đứng ổn. May mắn Kỷ Vân Thư đỡ nàng. Nàng lắc đầu, nước mắt lập tức xông ra, không có khả năng, không có khả năng. Mộ Nhược hắn sẽ không có việc gì. Thanh âm đang run. Bạch Âm biết giờ phút này là không thể có đào tẩu, lập tức rút ra trong tay đại đao, phân phó người, bảo hộ hai vị cô nương. Kia mấy chục cá nhân lập tức đem nàng hai người hộ ở trung gian. Đột nhiên, Đường Tư ách một tiếng, đầy mặt đau đớn. Nàng đôi tay ôm chính mình bụng, hai chân khúc hạ. Ta. Kỷ Vân Thư vừa thấy, Đường Tư. Ta. Ta khả năng muốn sinh. Nước ối đã phá. Nàng đau đến kêu to, một đôi tay gắt gao bắt lấy Kỷ Vân Thư cánh tay. A. Ta. Ta. Đau quá. Thân mình chậm rãi đi xuống rụt đi. Bạch Âm thấy thế, cùng Kỷ Vân Thư nói, ngươi mang nàng đi vào, bên ngoài giao cho chúng ta. Hảo. Kỷ Vân Thư vội vàng đỡ Đường Tư đi vào. Đường Tư nằm ở trên giường, đau đến mồ hôi đầy đầu, nàng thở gấp hởi, đôi tay gắt gao bắt lấy Kỷ Vân Thư quần áo, nỗ lực ngẩng đầu, mãn nhãn là nước mắt nói, A Kỷ, A Mạc hắn sẽ không có việc gì đúng hay không? Hắn sẽ không có việc gì đúng hay không? Kỷ Vân Thư nắm lấy tay nàng, là, hắn nhất định không có việc gì. Hắn đáp ứng sẽ trở về, ta cùng hài tử, cùng nhau. Chờ hắn. Đường Tư, ngươi nước ối đã phá, ta cần thiết lập tức cho ngươi đỡ đẻ. A nàng đau đến la lên một tiếng, sau này đảo đi. Kỷ Vân Thư từ bên cạnh xả tới một khối đi nhanh cái ở trên người nàng, bắt lấy tay nàng, vuốt ve nàng tràn đầy hãn viên cái chán. A. Đau quá. Đường Tư, ngươi sẽ không có việc gì, hài tử cũng sẽ không có việc gì, ngươi chiếu ta nói đi làm biết không? Đường Tư cắn răng gật đầu. Kỷ Vân Thư bỏ đi nàng quần, một bên kêu, dùng sức hút khẩu khí, phía dưới dùng sức. Đường Tư mãn đầu góc đều là Mộ Nhược can nguy, cũng liều mạng vẫn duy trì bình tĩnh, nghe Kỷ Vân Thư nói làm theo. Hít vào một hơi, dùng sức dùng sức. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần. tra tấn đến nàng đau đớn muốn chết. Bên ngoài, Trử Thành Ngọc đã mang theo binh đuổi tới, đem Bạch Âm đám người nhất nhất vây quanh. Trử Thành Ngọc ngồi trên lưng ngựa, nghe được doanh trướng trung truyền đến tiếng gào, hướng về phía Bạch Âm nói, đem vị kia kỷ cô nương giao ra đây. Bạch Âm đôi mắt sinh một cổ sát khí, nói, trừ phi ta chết, ai cũng không chịu thoái nhượng. Trử Thành Ngọc lộ ra vẻ mặt hung ác bộ dáng, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, chỉ cần đem người giao ra đây, ta tạm tha ngươi bất tử. A Phi, ta nói lại lần nữa, nếu muốn đem người mang đi, trước giết ta. Hảo. Trử Thành Ngọc nâng lên tay, hạ lệnh, cho ta sát. Đại Lâm binh mã vọt đi lên. Bạch Băng ghi âm người thể sống chết chống cự. Trong doanh trướng, Đường Tư còn ở dùng sức, đã sức cùng lực kiệt. A, không được, không được. Nàng ngửa đầu, đầy mặt đỏ bừng, cả người đều bị hãn viên ướt nhẹp. Một đôi tay gắt gao túm sàng đan, đầu ngón tay trở nên trắng. Lại dùng lực A Đường Tư. Dùng sức A. A. Đường Tư cao cao ngẩng đầu, dùng hết trên người toàn bộ sức lực sử cuối cùng một lần lực. Nhưng hải tử như cũ sinh không ra. Bởi vì nước ối phá, thật sự nếu không sinh ra tới, hải tử liền sẽ trong bụng thiếu oxy mà chết. Kỳ Vân Thư lại lần nữa bắt lấy tay nàng, nhìn vô lực nàng, nói, không cần từ bỏ, Đường Tư, không thể từ bỏ A. Nàng đôi mắt vô lực rũ, nói, A Kỳ, ta không được. Đã lộ ra toàn bộ thể lực. Đường Tư, chống đỡ, lại nỗ lực hơn. Ta nàng thở phi phò, đã không có một chút sức lực. Đường Tư, ngươi đáp ứng quá mội nhược, sẽ chờ hắn trở về, sẽ cùng hài tử cùng nhau chờ hắn trở về, không thể ngủ, không thể ngủ a. Kỳ Vân Thư lớn tiếng kêu, mãn nhãn là nước mắt. Đường Tư trương trương tái nhợt môi, tay hướng bên cạnh sờ soạng sẽ, móc ra một phen chùy thủ. Nhét vào Kỳ Vân Thư trong tay. Suy yếu nói, A Kỳ, giúp giúp ta. Kỳ Vân Thư nhìn trong tay chùy thủ, liều mạng lắc đầu. Bởi vì nàng biết này ý nghĩa cái gì. Vô luận như thế nào, giúp ta. Giữ được đứa nhỏ này, giúp giúp ta. Không. Ngươi sẽ không có việc gì. Nàng nói, A Mạc vẫn luôn. Cũng không chịu nói cho ta hải tử là nam hay là nữ. Ta tưởng, ta khả năng. Khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, cũng không thể. Nhìn hắn lớn lên. Sẽ không. Ta chờ không kịp. Chờ không kịp A Mạc trở về cấp hài tử. Đặt tên, nếu là nam hài nói, đã kêu. Kêu Mạc biết. Nếu là nữ hài, cũng kêu Mạc biết, ta hy vọng hắn có thể khoái hoạt vui sướng lớn lên, không biết khổ, không biết đau, lại càng không biết. Hôm nay phát sinh hết thảy. A Kỷ, thì ngươi, nhất định phải giúp ta chiếu cố hảo ta hài tử, làm ơn. Ngươi, nàng nắm Kỷ Vân Thư tay. Đường Tư. Ngươi sẽ có việc, ngươi lại dùng lực A, đem hải tử sinh ra tới. Kỳ Vân Thư khóc đến đôi mắt mơ hồ. Thâm như đau cắt. Đường Tư khẽ lắc đầu, ta biết ta. Mau chống đỡ không được, A Kỳ, đáp ứng ta, đáp ứng ta. Khẩn cầu. Kỳ Vân Thư khóc lóc, gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn ngươi A Kỳ. Nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình tĩnh nằm ở đằng kia. Trên mặt đã không có một chút thống khổ. Kia nói vô lực ánh mắt nhìn mặt trên, nàng nói, A Mạc, nếu có kiếp sau, ta như cũng nguyện ý gả cho ngươi. Nếu có kiếp sau, ta như cũng nguyện ý gả cho ngươi. Nàng cười, cười đến rất đẹp. So bầu trời ngôi sao còn xinh đẹp. Cặp kia tôi đầy nước mắt đôi mắt cũng là như vậy sạch sẽ. Chậm rãi, nàng bắt lấy Kỷ Vân Thư tay mất đi sức lực. Tung lạc mà xuống. Nhẹ nhàng nện ở trên giường. Không hề tiếng động. Kia một khắc, Kỷ Vân Thư đại nào trống rỗng. Thời gian phảng phất cũng ở kia một khắc hoàn toàn yên lặng. Đường Tư. Nàng gọi nàng một tiếng. Nhưng mà, cái kia tùy tiện, luôn là đem roi truyền ở chính mình trên eo cô nương lại rốt cuộc nghe không thấy. Chương 1032 ta cùng ngươi trở lại kinh thành chính là. Đường Tư. Kỷ Vân Thư hô to một tiếng. Khóc đến rơi lệ đầy mặt. Nàng cả người phát run, gắt gao nắm lấy cặp kia còn có chút độ ấm tay. Không cần. Không cần. Khóc không thành tiếng. Cái loại này đau, so sống mổ nàng còn khó chịu. Đường Tư an tường nằm ở đằng kia, khoe miệng mang theo cười vào ngậu. Bên ngoài, truyền đến từng đợt binh khí va chạm tiếng vang, máu tươi bắn tới rồi kia màu trắng doanh trướng thượng. một đạo một đạo. Mùi máu tươi cũng từ bên ngoài tràn ngập tiến vào. Là như thế gây mũi. Kỳ Vân Thư gắt gao cắn môi, lý trí lần lượt nói cho nàng muốn tỉnh lại. Nàng đáp ứng Đường Tư sẽ giữ được nàng hài tử, không thể nuốt lời. Trong tầm tay, là Đường Tư thân thủ cho nàng kia đem chùy thủ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi hài tử có việc. Ngữ khí nghẹn ngào. Nàng đem Đường Tư trên người bố kéo xuống, đem nàng áo trên thoát, lộ ra phồng lên bụng. Về sau rút ra chùy thủ. Nhưng tay nàng lại ở run. Chậm chạp không có hạ đao. Nếu có một tức không chuẩn, trong bụng hài tử cực đại khả năng sẽ có nguy hiểm. Nàng chỉ có hít một hơi thật sâu, làm chính mình dần dần bình phục xuống dưới. Thẳng đến hết sức chăm chú đem tinh lực đặt ở Đường Tư trên bụng. Lúc này mới đem chùy thủ nghiêng, một chút cắt đi xuống. Cái bụng bị chậm rãi cắt mở một lỗ hổng. Lại một đạo thật cẩn thận cắt mở vài tầng. Máu tươi cũng không ngừng ra bên ngoài lưu. Nhiễm hồng nàng đôi tay. Cũng nhiễm hồng kia kiện vừa mới dệt tốt đồ lót. Kỳ Vân Thư tập trung tinh thần, thẳng đến đem Đường Tư bụng chậm rãi mổ ra. Nàng đem chùy thủ phóng tới một bên, đôi tay ruôi đi vào. Sờ đến kia nho nhỏ nhân nhi. Đề trụ hai chân lại một chút kéo ra tới. Trẻ con trên người dính huyết, nho nhỏ một cái. Ở từ trong bụng bị lấy ra kia một khắc, liền hoa một tiếng. Thanh âm hầu lượng. Là cái nam anh. Bình yên vô sự. Kỳ Vân Thư cắt rất cuống rốn sau, chạy nhanh tìm tới một khối sạch sẽ bố đem trẻ con bao ở. Hai tử thương ngoan, cũng không hề khóc. An an tĩnh tĩnh nằm ở nàng trong lòng ngực. Nàng tắc đem hài tử phóng tới đã chết đi Đường Tư bên cạnh người. Đường Tư, là cái nam hài, lớn lên rất giống ngươi, ngươi hẳn là xem hán. Bên người trẻ con đang ở mấp máy thân mình. Nho nhỏ cái. Thập phân yếu ớt. Chính là. Đường Tư vô pháp chờ đến Mộ Nhược Bình yên trở về, cũng vô pháp nhìn đến chính mình hài tử Giáng sinh, liền là nam hay là nữ cũng không biết, này có lẽ chính là nàng cả đời tiếc nuối đi. Kỳ Vân Thư vuốt nàng kia trương trắng bệch mặt. Trong đầu dần hiện ra chính mình lần đầu tiên nàng thời điểm. Đó là ở một lần hoa đăng tiết thượng, nàng một bộ hồng y yề, phùng bình rượu mồm to uống rượu. Cả người đều tản ra hầu liêu nhân dũng cảm hơi thở. Khi đó, nàng hỏi nàng, ngươi họ gì? Kỳ. Kỳ cái gì? Ngươi tưởng gọi cái gì, liền gọi cái gì đi. Kia. Đã kêu A Kỳ, ở chúng ta kia, bọn họ đều kêu ta A Tư, ngươi cũng có thể như vậy kêu ta. Ân. Nàng nhàn nhạt gật đầu. Hiện giờ, nàng như cũ nhớ rõ khi đó Đường Tư nét mặt biểu lộ cười. Thật sự so ngôi sao còn muốn mỹ. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm ngươi hải tử khỏe mạnh lớn lên. Không cho hắn biết hôm nay phát sinh hết thảy. Mặc biết, mặc biết. Mặc biết thế gian bi thương, mặc biết đau khổ. Mà điểm này, ở nhiều năm lúc sau quả thực bị xác minh. Cái kêu mặc biết Nam Hải không có vị giác, cũng không có cảm giác đau. Bạch Âm đám người đã bị trừ thành ngọc người chém giết đầy đất. Dư lại mấy cái cũng đều thân bị trọng thương. Cuối cùng bị bao quanh vây quanh. Bạch Âm trước sau không chịu nhận thua, cũng không chịu thoái nhượng một bước. Trừ Thanh Ngọc trường kiếm tới gần, nói, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần đem người giao ra đây, vòng ngươi vừa chết. A Phi, ha ha, hảo, nếu các ngươi như vậy muốn chết, ta đây liền đành phải đưa Phật đưa đến Tây. Liên ở Trừ Thanh Ngọc muốn hạ lệnh tàn sát thời điểm. Bạch Âm phía sau mảnh liền kéo ra. Kỳ Vân Thư đầy người là huyết ốm trong lòng ngực hải tử từ bên trong ra tới. Biểu tình đạm nhiên. Nhìn không ra vừa mới nàng sợ trải qua hết thảy. Kia một khắc, bên ngoài người đều ngây ngẩn cả người. Bao gồm Trử Thành Ngọc. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Kỷ Vân Thư, trong lòng không rõ. Đồng thời, hai phương nhân mã cũng đình chỉ chém giết. Bạch Âm nhìn nàng, lại nhìn về phía nàng trong lòng ngực đã ngủ say tiểu nhân nhi. Thanh âm phát run hỏi, đường cô nương nàng. Kỷ Vân Thư không nói chuyện. Mà Bạch Âm đã hiểu. Ngay sau đó. Hắn tức giận phía trên, gân xanh bạo khiêu, nắm chặt trường kiếm muốn đi giết Trử Thành Ngọc. Ca. Kỳ Vân Thư kịp thời kêu ở hắn. Bạch Âm mặt đỏ thai hồng, hướng về phía Trử Thành Ngọc kêu, ta muốn đi giết hắn. Ngươi chính là giết hắn, Đường Tư cũng không sống được. Giọng nói của nàng bình tĩnh, nghe không ra một tia hận ý, hiện tại cùng nàng mà nói quan trọng nhất, là Đường Tư lâm trùng trước dặn dò, là nàng trong tay cái này trẻ con. Vân Thư. Ta đều có tính toán. Nàng bình tĩnh nhìn về phía Trử Thanh Ngọc, hỏi, có phải hay không chỉ cần ta cùng ngươi hồi kinh, ngươi liền sẽ thả bọn họ? Không sai, chỉ cần ngươi đáp ứng. Hảo, ta cùng ngươi trở lại kinh thành chính là. Thật sự, ta còn phải tuyển sao? Kỳ Vân Thư hỏi lại nàng. Trử Thanh Ngọc trong lòng cân nhắc, cảm thấy nàng như thế nào sẽ như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi. Nên sẽ không có cha đi. Nhưng là ngẫm lại hiện tại trước mắt này bang nhân vết thương chồng chất, nơi nào còn có năng lực chống cự. Vì thế, hắn cũng thập phần sảng khoái đáp ứng rồi. Hảo, chỉ cần kỷ cô nương nguyện ý cùng chúng ta trở về, nơi này người đều có thể mạng sống. Bao lớn phương A. Bạch Âm lập tức bắt lấy cánh tay của nàng. Vân Thư, không thể. Nàng nhìn Bạch Âm, môi đỏ khẽ mở, ta là cam tâm tình nguyện. Ta sẽ không làm ngươi theo chân bọn họ đi. Nếu ta hồi kinh, có thể đổi lấy các ngươi nhiều như vậy điều mạng người, đáng giá. Bạch Âm lắc đầu, trước sau lôi kéo nàng không chịu buông tay. Chỉ hy vọng nàng có thể thay đổi chủ ý, nhưng Kỷ Vân Thư tâm ý đã quyết, ai cũng khuyên trở không được. Hắn nhìn nhìn trong lòng ngực trẻ con, cùng Bạch Âm nói, Đường Tư Lâm chung phía trước ta đáp ứng rồi nàng, ta sẽ hết mọi thứ năng lực giữ được nàng cùng Mộ Nhược hài tử. Tuyệt không sẽ làm đứa nhỏ này chịu một chút thương, ca, chúng ta đã cùng đường, đây là duy nhất. Biện pháp không phải sao. Ta cũng không nghĩ mất đi ngươi, không nghĩ lại nhìn đến mỗi một cái ta sở quý trọng người đều chết ở ta trước mặt. Vân Thư nhiều người như vậy vì ta mà chết, so làm ta tồn tại còn muốn khó chịu, ta đã là cái tội nhân, không nghĩ lại rớt vào vạn trượng vực sâu. Hùng chi nàng thật sâu hít vào một hơi. Ngươi cùng ta giống nhau đều tin tưởng Cảnh Dung không chết đúng hay không? Như vậy, chúng ta nhất định phải tồn tại chờ hắn, liền tính kéo dài hơi tàn. Tồn tại, cũng muốn chờ hắn trở về. Bạch Âm nghe nàng lời nói, nội tâm vô cùng dãy rủa. Ca, thỉnh ngươi đáp ứng ta, chờ rời đi nơi này về sau, giúp ta tiếp tục đi tìm hắn, mặc kệ chân trời góc biển, chỉ cần một ngày không có nhìn đến hắn thi hài, ta liền vĩnh viễn không tin hắn đã chết, chỉ có ngươi tồn tại mới có thể giúp ta tiếp tục tìm hắn a. Vân Thư, đáp ứng ta. Cuối cùng, Bạch Âm buông tay. Hắn nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Đó là hạ bao lớn quyết tâm mới nói ra lời này. Kỷ Vân Thư hơi hơi mỉm cười, lại cười đến thập phần bi thương. Về sau, nàng ôm trong tay hải tử chiều Trử Thanh Ngọc người đi rồi đi. Bạch Âm lại bất lực. Trơ mắt nhìn chính mình muội muội thâm nhập hang hổ. Trử Thanh Ngọc đem kiếm cắm hồi vỏ kiếm nội. Tiến lên tự mình nên đón. Kỷ cô nương, ngươi nếu là sớm một chút đáp ứng, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Ha ha. Kỷ Vân Thư lạnh lùng nhìn hắn. Hận không thể đem hắn ra sống sờ sờ nhổ xuống tới. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói. Đứa nhỏ này. Trử Thanh Ngọc hỏi. Kỷ Vân Thư, ngươi chỉ là phụng mệnh mang ta hồi kinh, đứa nhỏ này cùng ngươi không quan hệ. Nói cũng là, vậy thỉnh đi. Hắn làm cái thỉnh động tác. Không nghĩ tới Trử Thanh Ngọc liền xe ngựa đều bị hảo. Nàng đang muốn đi lên. Bỗng nhiên không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng vó ngựa. Cùng với mà nói còn có mấy chi mũi tên nhọn. Đem Trử Thanh Ngọc người bắn chết. Đương trường tử vong. Chương 1033 ta không chuẩn ngươi chết. Liên ở mũi tên nhọn phóng tới kia một khắc, Bạch Âm nhanh chóng đem Kỷ Vân Thư kéo về chính mình bên người. Hộ ở phía sau. Mọi người cảnh giác. Lại phân rõ không ra kia tiếng vó ngựa đến tột cùng từ nào mặt mà đến. Thẳng đến thanh âm càng ngày càng gần, mới kinh ngạc phát hiện binh mã là từ tứ phía bọc đánh mà đến. Tới không phải Hầu Liêu binh, mà là Đại Lâm binh mã. Nhanh chóng đem Trử Thanh Ngọc binh đoàn đoàn vây quanh. Đồng thời, một chi chi mũi tên nhọn cũng nhắm ngay Trử Thanh Ngọc cùng binh. Đây là cái tình huống như thế nào? Trử Thanh Ngọc kinh ngạc, chất vấn, các ngươi là ai phái tới? Những cái đó binh lính không nói lời nào, chỉ là nhường ra một cái nói. Chỉ thấy binh lính chung một người cưỡi ngựa ra tới. Ách! Mọi người kinh ngạc. Kỷ Vân Thư cũng đồng tử trợn mắt, lòng bàn tay không khỏi nắm chặt lên, hốc mắt ướt át. Lang đại ca. Lang Bạc ngồi trên lưng ngựa, trên mặt còn mang theo miệng vết thương. Hắn xoay người xuống ngựa, chiều Kỷ Vân Thư đi rồi tới, hỏi, Kỷ cô nương, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, ngươi. Như thế nào sẽ? Nói đến lời nói tới, ngươi không có việc gì chính là. Cảnh Dung đâu? Nàng thanh âm phát run. Lang Bạc nói, yên tâm, vương gia cũng không có việc gì, hắn đã mang theo mặt khác một đội binh mã đi cứu Mạc công tử cùng Tam gia. Kia một khắc, Kỳ Vân Thư trong lòng cự thạch rốt cuộc đùi bẩm rơi xuống đất. Hắn không có việc gì. Không có việc gì. Ta biết hắn sẽ không có việc gì. Hỉ cực mà khóc. Lang Bạc chuyển hướng Trử Thanh Ngọc. Trử Thanh Ngọc, ngươi ngày chết tới rồi. Trử Thanh Ngọc sau này lui lại mấy bước, nhìn vây quanh binh lính, vẫn không muốn tin tưởng. Không có khả năng, các ngươi rõ ràng đã rớt xuống cái kia người chết hả. Ngươi nhưng thật ra hy vọng ta cùng vương gia đã chết, nhưng ông trời khai mắt. Không. Ngươi cùng Kỷ Hoàn cấu kết với nhau làm việc xấu, vì hôn quân ra sức, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Trử Thanh Ngọc trứng mắt, chất vấn, Lang Bạc, ngươi muốn tạo phản không thành. Ta đây liền tạo cho ngươi xem. Lang Bạc vẻ mặt tàn nhẫn kính, tay vừa nhấc, bán tên. Mệnh lệnh một chút, mưa tên tập kích. Trử Thanh Ngọc kia chăm tới hào người cơ hồ không hề chống cự. Nhất nhất bại hạ trở tới. Trử Thanh Ngọc liều chết chống cự tới rồi mặt sau cùng, nhưng người bị trúng mấy mũi tên, ngã xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Lang Bạc hành đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Trử Thanh Ngọc hỏi, các ngươi từ đâu ra? Nhiều như vậy binh. Ngươi muốn biết. Đi xuống chính mình hỏi Diêm Vương đi. Nói xong, Lang Bạc nhắc tới trong tay kiếm, chiều Trử Thanh Ngọc trên cổ chém tới. Đầu rơi xuống đất. Máu tươi bắn đầy đất. Bên kia, trải qua mấy ngày này chiến tranh, Hầu Liêu đã vỡ nát. Mấy vạn Hầu Liêu binh kể hết bị thua. Tam gia cùng Mộ Nhược mang theo còn sót lại binh mã hộ tống Mộc Trát người hướng Tây Bộ trốn. Kỷ Hoàn Tắc mang theo 1.000 binh mã đem này ngăn lại. Hai phương nhân mã lại lần nữa lâm vào một hồi ác chiến. Một người Trát thân bị trọng thương. Tam gia còn đang liều chết chống cự. Kỷ Hoàn đơn độc nên chiến Mộ Nhược, nói, Mộ Nhược, nếu ngươi đánh thắng ta, ta liền thả ngươi đi, rốt cuộc ngươi cũng là ta Đại Lâm người, nhưng ngươi nếu là thua, hôm nay, liền phải bỏ mạng tại đây. Hiện giờ, Mộ Nhược một thân khôi giáp nhuộm đầy máu tươi, trước mắt khói thuốc súng tràn ngập, hắn vào sinh ra tử huynh đệ nhất nhất ngã vào vũng máu chung, còn có kia một mặt mặt bị lửa đốt Hầu Liêu cờ xí, đầy trời khói trắng bay phất phơ, mơ hồ người tầm mắt. Máu tươi rốt cuộc vẫn là nhiễm hồng này phiến thảo nguyên. Hắn nói, Kỳ Hoàn, ta vẫn luôn kính ngươi là điều hắn tử, giờ này ngày này, đảo cũng cho ta đại khai nhãn giới. Ngươi muốn trách, liền quái tiên hoàng cùng ngươi hảo huynh đệ, nếu không phải bọn họ, ta đại ca sao lại chết? Cha ta cũng sẽ không chết, là bọn họ hại ta Kỷ gia rơi vào như thế nông nỗi. Cho nên ngươi phải vì vệ dịch bán mạng. Hắn có thể cho ta phía trước mất đi hết thảy. Hiện tại Kỷ Hoàn, đã hoàn toàn không phải hắn. Hắn thành cái thứ hai Kỷ Lê. Mộ Nhược từ hắn trong ánh mắt tìm không được nửa điểm lương chi dấu hiệu. Trận này, không đánh không thể. Hảo, hôm nay mặc kệ ai chết ai vong, này hết thảy cũng nên kết thúc. Mộ Nhược giữa mày căng thẳng. Hai người đã cầm kiếm đánh nhau chết sống lên. Nhưng mà liền ở Mộ Nhược thắng hiểm là lúc, Đại Lâm một viên phó tướng lại vọt ra, sấn hắn chưa chuẩn bị là lúc, chiều hắn phía sau lưng hung hăng đâm nhất kiếm. Trường kiếm trực tiếp từ phía sau lưng lọt vào hắn ngực. Ngay sau đó, Kỷ Hoàn cũng chém ra trường kiếm, chiều hắn trái tim chỗ đâm đi, chịu chết đi. Hai kiếm mặc ở trên người. Nhất kiếm bên trái, nhất kiếm bên phải. Ách! Mộ Nhược hai tròng mắt trợn mắt, đầy mặt thống khổ. Trong miệng thuận thế phun ra máu tươi. Kỷ Hoàn cùng tên kia phó tướng cũng cơ hồ là ở cùng thời gian đem kiếm rút ra tới. A! Mộ Nhược thân mình đi phía trước huynh đi, run rẩy vài cái, đơn đầu gối chấm đất. Trong tay như vậy trường kiếm cắm trên mặt đất. Miễn cưỡng chống đỡ chính mình kia khối thân thể. Nơi xa, Tam gia nhìn đến sau, hô to một tiếng Mộ Nhược, liền điên cuồng vọt lại đây. Nhưng trước mặt thật mạnh binh lính, chặn hắn đường đi. Thế cho nên vô pháp chiều Mộ Nhược tới gần một bước. Kỷ Hoàn đắc ý đi đến Mộ Nhược trước mặt, trong tay nhiệm huyết trường kiếm kéo ở trên cổ, vẽ ra một lỗ hổng. Hắn nói, Mộ Nhược, ngươi thua. Đê tiện. Ngươi không phải cùng Cảnh Dung huynh đệ tình thâm sao? Hắn hiện giờ đã chết, ngươi không bằng cũng đi xuống bồi bồi hắn. Mộ Nhược đầy người là huyết, sắc mặt tái nhợt, máu tươi không ngừng từ hắn trong miệng tràn ra. Ở Kỷ Hoàn huy kiếm mà xuống kia một khắc, hắn không hề sức lực đi chống cự. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một đạo thân ảnh không biết từ chỗ nào nhảy ra tới, đem Kỷ Hoàn trong tay kiếm đẩy ra. Kiếm rơi xuống đất đồng thời, chung quanh cũng truyền đến tiếng kèn. Không biết từ nơi nào mà đến binh mã đã đưa bọn họ vây quanh. Một chi chi mũi tên nhọn nhắm ngay bọn họ. Kỷ Hoàn mang ra tới những cái đó binh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất nhất tức vũ khí đầu hàng. Kỷ Hoàn giật mình nhìn trước mắt xuất hiện người nọ. Cảnh. Cảnh Dung. Không có khả năng. Hắn mới vừa nói xong, mấy cái binh lính chịu trói ở hắn. Cảnh Dung một thân khôi giáp đứng ở chỗ đó, sắc mặt lãnh lâm đến cực điểm, tràn ngập sát khi ánh mắt hung hăng dừng ở Kỷ Hoàn trên người. Nhưng, hắn không có làm ra bất luận cái gì muốn sát Kỷ Hoàn động tác, xoay người liền ngồi xổm Mộ Nhược trước mặt. Nắm chặt Mộ Nhược cánh tay, Mộ Nhược. Mộ Nhược gian nan ngẩng đầu xem hắn, khoe miệng đông nhiên tràn ra một mặt cười, ngươi này lãnh cục đá, như thế nào? Như thế nào tới như vậy vãn? Cảnh Dung tàn nhẫn nhíu lại mi, lòng tràn đầy áy náy, thực xin lỗi. Con hảo, cuối cùng, ở ta trước khi chết có thể gặp ngươi một mặt. Không có ta cho phép, ngươi không chuẩn chết. Hắn mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi, ngữ khí lại khó chịu đến cực điểm. Mộ Nhược vô lực rũ ánh mắt, suy yếu nói, đều lúc này, ngươi còn. Vương vương ra cái giá A. Hắn cười một cái. Ta cả đời, đã cứu vô số người, lại không cách nào. Vô pháp cứu chính mình một lần, có phải hay không? Thực buồn cười a. Thân thể hắn dần dần có chút ăn không tiêu, trước mắt cũng càng thêm mơ hồ. Cảnh Dung đem cái chán để ở Mộ Nhược trên chán, một chữ tự nói, ta không chuẩn ngươi chết có nghe hay không? Rơi xuống nước mắt. Cả ngươi đều ở phát run. Mộ Nhược bắt lấy Cảnh Dung tay, khoe miệng thượng cười một chút biến mất. Hắn nói, Cảnh Dung, ngươi biết ta. Rất ít cầu người, lúc này đây, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, thay ta. Chiếu cố hảo A Tư. Cùng ta hải tử. Ngươi muốn chính mình tồn tại. Cảnh Dung thanh âm khàn khàn nghẹn ngào. Ta. Căng không được bao lâu, đây là ta duy nhất di nguyện, ngươi nhất định. Nhất định phải đáp ứng ta. Nói xong, Mộ Nhược tay vô lực từ kia đem cắm trên mặt đất trên thân kiếm buông ra. Thân mình đi phía trước ngã đi. Bị Cảnh Dung tiếp được. Mộ Nhược. Hắn sắp xỉ cùng điên cuồng hô to này một tiếng, đầy mặt gân xanh, nước mắt rứa ra. Mộ Nhược tràn đầy máu tươi đôi tay dùng hết cuối cùng một phân lực cầm hắn tay, thay ta nói cho A Tư, ta đời này có nàng, đủ, đủ để. Cuối cùng một chữ nói xong, hắn hai mắt dần dần hạp hạ. Thân mình vô lực ngã vào Cảnh Dung trong lòng ngực. Mộ Nhược. Cảnh Dung gắt gao ôm hắn. Mà tử vong phía trước cuối cùng một khắc, Mộ Nhược phảng phất thấy được mênh mông vô bờ cỏ xanh, đón vào đông thư ấm dương quang theo gió mà bãi, vạn dặm không mây. Lúc ấy, còn không có chiến tranh, không có tử vong, không có máu tươi. Hắn cùng Đường Tư cưỡi ngựa ở thảo nguyên thượng chạy băng băng. Hưởng thụ gió ấm phất quá gương mặt thoải mái cảm. Hắn nhìn trên lưng ngựa cười đến thập phần vui vẻ nữ tử, hết thể đều là tốt đẹp như vậy. Đường Tư hỏi hắn Mộ Nhược, ngươi sẽ cưới ta sao? Ngươi nói a. Ngươi có thể hay không cưới ta? Có thể hay không? Hắn nhìn mãn nhãn chờ mong nàng, nói, sẽ. Kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, ta đều sẽ cưới ngươi. Trước 1034 nửa đời sau, ngươi tốt nhất đừng họ Kỷ. Cảnh Dung ôm Mộ Nhược thi thể, kia băng hàn khôi giáp thượng nhuộm đầy máu tươi. Không biết qua bao lâu, thẳng đến Mộ Nhược thi thể dần dần rét run sau, Cảnh Dung mới buông lỏng ra hắn. Rũ mắt nhìn hắn kia trương trắng bệch mặt. Cảnh Dung ở bên thai hắn nói, Mộ Nhược, ngươi thủ, ta tới thế ngươi báo. Nói, hắn đem Mộ Nhược lạnh băng thi thể nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Cái kia suốt ngày lấy rượu vì nhất say nam nhân giờ phút này rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Cảnh Dung rõ ràng nhớ rõ, hắn luôn là sẽ nói cùng câu nói, chính là hắn không có say. Đúng vậy. Kỳ thật Mộ Nhược trước nay đều không có say quá. Hắn vẫn luôn đều thanh tỉnh. Cảnh Dung nhiều hy vọng một ngày kia còn có thể cùng hắn dưới ánh trăng tâm tình. Nhưng hiện tại hết thể đều thành hy vọng xa vời. Bởi vì bất luận cái gì sự tình, đều không có nếu. Cảnh Dung chậm rãi đứng dậy, đem Mộ Nhược cắm trên mặt đất kia thanh kiếm rút ra. Hàn quang lập lòe. Đồng thời, trên thân kiếm máu tươi theo trường kiếm nhỏ giọt mà xuống. Nhiễm hồng trên mặt đất cỏ xanh. Làm người dùng mình. Trung quanh các tướng sĩ đều không ra tiếng, chuẩn xác mà nói, là không dám ra tiếng. Cảnh Dung cặp kia tràn ngập tơ máu đôi mắt gắt gao nhìn trong tay trường kiếm, trong lòng như một đoàn lớn lên ở thiêu đốt ngọn lửa giống nhau, bỏng cháy thân thể hắn, máu cũng ở trong cơ thể sôi trào lên. Hắn dịch bước chân xoay người nhìn lại. Ánh mắt dừng ở bị bắt lấy Kỷ Hoàn trên người. Kỷ Hoàn vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn không tin Cảnh Dung còn sống, nhảy xuống người chết hả, sao có thể còn có thể đứng ở này. Hơn nữa, còn mang đến nhiều như vậy binh mã. Này đó binh mã lại là từ đâu tới đây? Hắn trong lòng nghi vấn nhiều không kể xiết. Liền trông cậy vào Cảnh Dung có thể nhất nhất giải thích cho hắn nghe. Cảnh Dung cầm trong tay Mộ Nhược bên kia trường kiếm, đi tới hắn trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập thị huyết sát khí. Làm như muốn đem hắn cấp sinh sôi sống lột. Thậm chí là đại tá tám khối đều chẳng có gì lạ. Chính là kia phân xúc động đều ẩn ở Cảnh Dung kia lưỡng đạo lẫm mi chi gian, hơn nữa phiếm ngập trời tức giận. Lại liều mạng cố nén. Ngươi Kỷ Hoàn trợn to mắt nhìn hắn, thân mình bị người bắt, căn bản là không thể động đậy. Hắn cũng không tính toán dây rủa, mà nhìn Cảnh Dung trong ánh mắt không có một chút hối hận cùng xin tha ý tứ. Kỳ thật, Kỷ Hoàn cùng Kỷ Lê giống nhau, không thấy quật, cũng không sợ chết. Cảnh Dung chiều hắn đến gần, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo. Kỷ Hoàn há mồm hỏi, ngươi vì cái gì sẽ không có việc gì? Vì cái gì? Hắn trong lòng không rõ. Cảnh Dung mang theo trầm thấp ngữ khí nói, ta cũng cho rằng chính mình sẽ chết, cố tình ông trời khai mắt, làm ta nhặt về này mệnh. Không có khả năng. Ngươi thực thất vọng. Đương nhiên. Kỷ Hoàn cắn răng, thân mình đi phía trước huynh đi, nói, ngươi hẳn là chết. Kỳ thật ngày đó ta hẳn là thân thủ giết ngươi mới đúng, ta phải dùng ngươi đầu người tới tế bái ta đại ca. Nói đến cùng, Kỳ Hoàn trong lòng trước sau tràn ngập hận ý. Không thể tiêu tán. Cảnh Dung tuy trước mắt sắc khí, nhưng hắn như cũ vẫn duy trì chính mình giờ phút này bình tĩnh, nói, ngươi khả năng không còn có cơ hội này. Ha ha. Kỳ Hoàn cười một chút, ánh mắt chiều chung quanh những cái đó binh điểm điểm, kia này đó binh mã. Ngươi từ nơi nào được đến này đó binh mã? Ngươi nên sẽ không nhận biết Tây Bắc Sa binh mã đi. Cái gì? Tây Bắc Sa? Kỷ Hoàn đột nhiên run lên, chiều chung quanh nhìn đi, những cái đó đem chính mình bao quanh vây quanh người, nhìn đến bọn họ cánh tay thượng khôi giáp thượng toàn có khắc một cái khổng tự. Ách! Kỷ Hoàn tức khắc minh bạch. Là! Khổng cù binh mã! Cái kia trường hợp đóng tại Tây Bắc Sa nghi thành. Lại nhân cứu giá có công mà bị Tiên Hoàng Phong làm phiêu kỵ đại tướng quân Khổng Cụ. Kỷ Hoàn ngàn tính vạn tính vẫn là tính lậu này một nước cờ. Chính là, ngươi sao lại có thể khả năng tại đây ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền điều động đến Tây Bắc Binh. Hắn trong lòng như cũ hoang mang. Cảnh Dung đáy mắt phiếm sâu kín lãnh quang, ngươi nếu muốn biết, hảo, ta làm ngươi chết minh bạch, sớm tại xuất binh hầu liêu cùng ngày, ta cũng đã sai người lặng lẽ truyền tin đi Tây Bắc. Mượn Khổng Cụ một vạn binh mã để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hoàn toàn minh bạch. Kỷ Hoàn cười lạnh, mang theo vài phần thê thảm. Hắn nói, Cảnh Dung, đây đều là Hoàng thượng tự mình hạ lệnh, hắn chính là muốn ngươi chết. Vệ dịch chính là muốn hắn chết. Nhiều nhẫn tâm nói. Nhiều nhẫn tâm một cái quyết định A. Cảnh Dung tần khởi mày kiếm, trong mắt tràn ngập tơ máu, nói, chẳng sợ lúc trước ta nhiều một tia nhẫn tâm, giờ này ngày này. Này phiến Tây Tắc Thảo Nguyên cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, hiện tại, ta không thể lại làm này hết thể tiếp tục. Ân, có ý tứ gì? Kỷ Hoàn đôi mắt trợn mắt, ngươi là muốn tạo phản. Cảnh Dung nói, này thiên hạ, vốn chính là ta, đâu ra phản. Ách, Kỷ Hoàn hơi giật mình, đảo không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì Cảnh Dung những lời này. Hắn tiêu hóa một hồi lâu, trên mặt lộ ra chịu chết biểu tình. Ngay sau đó, sau hắn liệt như nanh sói giống nhau miệng cười, chút nào sợ hãi, ngửa đầu, nhìn Hầu Liêu xanh thẳm thiên. Cười ha hả. Ta rốt cuộc vẫn là tính sai rồi một bước ca. Cái kia bắt lấy hắn hai cái binh lính buông lỏng tay ra. Hắn cả người đều ngã xuống. Cảnh Dung nói, nửa đời sau, ngươi tốt nhất đừng họ Kỷ. Nói xong. Cảnh Dung giơ lên trong tay kia đem Mộ Nhược trường kiếm, chiều Kỷ Hoàn chém đi. Lập tức, đầu rơi xuống đất. Trận chiến tranh này rốt cuộc kết thúc. Nhưng Tây Tắc Thảo Nguyên lại đã vỡ nát, rốt cuộc khôi phục không được ngày xưa hơi thở. Đồi núi phía trên. Lập một khối mộ bia. Viết Mộ Nhược cùng Đường Tư. Là hợp mộ. Văn bia thượng tự là Cảnh Dung tự mình vì Mộ Nhược cùng Đường Tư khắc mộ bia. Mọi người đứng ở mộ bia trước nhất nôn không phát. Cảnh Dung khôi giáp chưa cởi, trong tay nắm hai thanh kiếm, một phen là chính hắn, một phen là Mộ Nhược. Qua thật lâu sau. Hắn đem Mộ Nhược kia thanh kiếm cắm ở mộ bia bên cạnh. Mộ Nhược, kiếp sau chúng ta tiếp tục làm huynh đệ. Hắn tay vuốt kia khối lạnh băng mộ bia. Lạnh lẽo từ hắn bàn tay thật nhỏ hoa văn trung bay nhanh lên lỏi, cũng lành biến hắn toàn thân. Kỳ Vân Thư khuôn mặt tiểu tụy ôm trong lòng ngực còn tại trong tã lót trẻ con. Trẻ con đã ngủ say. Kia tiểu xảo khuôn mặt có mộ nhược vài phần anh khí, cũng có đường tư vài phần nghịch ngợm. Kỳ Vân Thư nhìn trước mặt mộ bia. Nghĩ tới thật lâu phía trước. Khi đó, hắn cùng mộ nhược ở phá miếu bên ngoài. Mộ nhược ngồi ở bên ngoài hành lang dài chỗ, đơn chân đáp ở mặt trên, dựa vào cây cột ngửa đầu uống rượu. Phía chân trời trung phiếm đen như mực ánh sáng, xuyên thấu qua từ mái ngói chảy xuống nhẹ nhẹ nước mưa, mông lung chiếu vào đầu vai hắn thượng. Có vẻ có vài phần thê lương. Kỳ Vân Thư yên lặng đi qua, ở hắn đối diện ngồi xuống, nâng đầu, nhìn kéo dài không ngừng vũ. Nói, thanh mai lúc nào cũng, nước mưa xa xôi, thuyền con một hề, quân tử rượu hề. Khoe miệng nàng phiếm ý cười, thâm thúy trong mắt, chảy xuôi nữ tử ôn ôn như nước. Mộ nhược cười một tiếng, hướng trong miệng rót một ngụm rượu, nguyên lai kỷ tiên sinh không chỉ có phá án lợi hại, này thơ làm cũng không tồi. Tiểu thơ vài câu, mỗi người đều nói đến ra tới. Chương 1035 Dung Vương hồi kinh. Thanh mai, nước mưa, thuyền con, quân tử, thú vị, thú vị. Lại uống một ngụm rượu. Kỳ Vân Thư nhìn hắn, hút một ngụm khí lạnh, hỏi, Mạc công tử, có không hỏi cái vấn đề? Xin cứ tự nhiên. Này rượu, nhiều một ly nhưng giải sầu, thiếu một ly đâu? Ân. Này vấn đề có ý tứ. Mộ nhược híp mắt nghĩ nghĩ, ngón tay điểm điểm chính mình huyệt Thái Dương, nói, nhiều một ly giải sầu, thiếu một ly. Thỉnh không được. Lại bắt đầu uống khởi rượu tới, một ngụm tiếp theo một ngụm. Kỳ Vân Thư, Mạc công tử trong lòng, trước sau không thể buông một người, rượu có thể làm ngươi quên hết thảy, lại cũng có thể làm ngươi nhớ tới hết thảy, cảm giác say trong rượu, sầu dễ giải, tình ý tình trung, tình khó thương. Thanh âm ôn như là ngọc. Mộ nhược không nói, chỉ cần khỏe môi ngươi mang cười. Kỳ Vân Thư chính mình cũng không biết vì sao trong đầu sẽ dần hiện ra năm đó cái kia hình ảnh. Có lẽ, nàng thật sự hy vọng mộ nhược ở lúc ấy liền một say không tỉnh, vĩnh viễn đều sống ở chính hắn trong thế giới. Mà nàng, cũng không có đem hắn đánh thức. Nàng nhiều hy vọng, mộ nhược vẫn là năm đó cái kia thích uống rượu thiếu niên. Cũng hy vọng đường tư vẫn là cái kia thích ồn ào nhốn nháo đường tư. Hết thể đều không có biến. Kỳ Vân Thư đáy mắt lại lần nữa nổi lên lệ quang. Nàng nói, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi hài tử, ta cũng đáp ứng ngươi, tuyệt không sẽ làm hắn biết hôm nay phát sinh hết thảy, làm hắn không có cửu hận sống sót. Ngữ khí là như thế khó chịu. Về sau, Cảnh Dung từ trong tay háo lấy ra một khối bên hông thượng ngọc bội, bỏ vào trẻ con tã lót bên trong. Đây là cha ngươi lưu lại duy nhất đồ vật, hảo hảo mang tại bên người đi. Trong tã lót buồn ở ngủ say trẻ mới sinh bỗng nhiên như mấp máy vài cái thân mình, hơi hơi mở ra đôi mắt. Cuối cùng lại đi ngủ. Tam gia trải qua trận này ác chiến lúc sau, thân bị trọng thương, đại không bằng trước, hắn nhìn chính mình nữ nhi cùng con rể mộ bia khi, lão lệ tung hoành. Trong lòng đau căn bản khó có thể nói nên lời. Kỳ Vân Thư làm người đem trong lòng ngực ôm đi sau, nàng an ủi tam gia, người chết không thể sống lại. Tam gia vô cùng đau đớn. Hoán hồi lâu mới căng xuống dưới. Hắn hỏi Kỳ Vân Thư, chẳng lẽ không thể đem Mạc biết lưu lại sao? Kỳ Vân Thư nhẹ nhàng lắc đầu, hà tất một cái hải tử thừa nhận này đó. Ta đáp ứng rồi đường tư, vô luận như thế nào đều không thể cho hắn biết giờ này ngày này phát sinh hết thảy. Tam gia, ngươi yên tâm, ta cũng cam đoan với ngươi, Mạc biết nhất định sẽ khỏe mạnh lớn lên, nhưng là hiện tại hầu liêu không thể không có ngươi. Ta hiểu được. Tam gia là như thế bất đắc dĩ. Nhưng cũng không thể không như vậy. Bọn người rời đi này phiến đồi núi sau. Kỳ Vân Thư nhào vào hắn trong lòng ngực, khóc đến đầy mặt là nước mắt. Cảnh Dung ách một tiếng. Ngực một trận làm đau. Kỳ Vân Thư lập tức rời đi hắn trong lòng ngực, làm sao vậy? Cảnh Dung vuốt chính mình ngực. Ngươi bị thương. Làm ta nhìn xem. Cảnh Dung một phen nắm lấy tay nàng, đem nàng ôm vào trong lòng. Đem mặt vùi vào nàng tinh tế cổ chỗ. Ta không có việc gì, chỉ là ở cái kia người chết hà bị bùi gai gây thương tích, nhưng miệng vết thương đã không có đáng ngại. Nàng đôi tay để ở hắn trên eo, thoáng dùng hạ sức lực, nói, không được, ngươi làm ta nhìn xem miệng vết thương. Vân Thư. Hắn trước sau không muốn buông ra nàng, ngược lại đem nàng ôm chặt hơn nữa, nói, làm ta như vậy ôm ngươi đi. Kia một khắc, Kỳ Vân Thư không hề đi đẩy hắn, cứ như vậy tùy ý hắn ôm chính mình. Nàng khóc đến đầy mặt nước mắt, cả người phát run. Cảnh Dung nhắm mắt lại, hưởng thụ giờ phút này ở vào hai người thời gian. Qua hồi lâu, hắn nói, ngươi biết không? Lúc ấy nhảy xuống đi kia một khắc, ta mãn đầu góc đều là ngươi, ta không biết, ngươi không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi, không biết ta có bao nhiêu sợ hãi sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hắn sợ nhất, chính là mất đi Kỷ Vân Thư. Mà Kỷ Vân Thư sợ nhất, cũng là mất đi hắn. Một ngày sau, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư hồi kinh. Bạch Âm Như cũ lưu tại Hầu Liêu. Mục Trát ngươi chết, Hầu Liêu rắn mất đầu, đều trông cậy vào Tam gia có thể dẫn dắt đại gia một lần nữa bắt đầu. Tam gia lại thân chịu trọng thương, hơn nữa Mộ Nhược cùng Đường Tư chết đối hắn đả kích thật sự quá lớn, cùng ngày liền ốm đau trên giường. Mộ Nhược bưng dược đi vào, đặt ở hắn mép giường. Không có quấy rầy. Liên ở hắn tính toán đi ra ngoài thời điểm, Tam gia bỗng nhiên mở mắt, hô hắn một tiếng. Bạch Âm bước chân một đốn, ngồi vào hắn mép giường. Tam gia, ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? Tam gia ho khan một tiếng, từ trên giường ngồi dậy. Trên mặt hắn tái nhợt, ánh mắt suy yếu vô lực, hoán một hồi lâu. Bạch Âm đem dược bưng tới, nói, trước đem dược uống lên đi. Tam gia tiếp nhận đêm đó dược, uống lên một nửa liền buông xuống. Này dược vẫn là dựa theo Mộ Nhược phương thuốc ngao. Vào hầu, làm người hơi chút tinh thần không ít. Người đem tấm thẻ bài kia cùng kia trương bức họa lấy ra tới. Bạch Âm liền đem kia khối vương bức thẻ bài cùng chính mình mẫu thân bức họa đem ra. Đưa cho hắn. Tam gia, ngươi muốn cái này làm cái gì? Tam gia không nói chuyện, đôi tay run run tiếp nhận kia hai dạng đồ vật. Cầm ở trong tay xem thời điểm, nhịn không được nước mắt liền xông ra. Trong lòng đau xót. Bạch Âm yên lặng nhìn hắn, nhất ngôn không phát. Tam gia nhìn một hồi lâu, mới nâng lên cặp kia tràn đầy nước mắt hai mắt người, nói, ta muốn cùng ngươi chuyện này, chính là cùng này hai dạng đồ vật có quan hệ. Ân. Bạch Âm không rõ, ngươi nên nói không phải đều đã nói sao. Chỉ là nói một nửa, còn có một nửa không có nói cho các ngươi nghe. Các ngươi chỉ chính là Bạch Âm cùng Kỷ Vân Thư. Hay là thứ này sau lưng còn nội có càn khôn. Bạch Âm chính xác, mày nhíu chặt, rốt cuộc là cái gì? Là có quan hệ các ngươi thân thế. Ách! Bạch Âm, ta nguyên bản tính toán đem bí mật này vẫn luôn cất giấu, ta tình nguyện các ngươi vĩnh viễn đều không cần biết, mà khi ta cảm giác được chính mình sắp chết kia một khắc, ta mới hiểu được một sự kiện, có chút đồ vật là không có khả năng tránh cho, càng không thể trốn tránh, ta sợ ta nếu ta thật sự đã chết, cũng sẽ mang theo cái này gì. Hám mà đi! Rốt cuộc là cái gì? Tam gia than thật dài một hơi. Kinh thành. Ngự thư phòng chung. Vệ dịch lẳng lặng mà ngồi ở bên trong, ánh mắt càng là bình tĩnh nhìn trước mắt cảnh vật. Hắn người mặc một thân long bào, trên đầu mang chuỗi ngọc trên mũ miệng. Trang phục lộng lẫy thân. Giống như hắn đăng cơ kia một ngày. Hắn ngồi ở vị trí này thượng đã một năm. Nay một năm thời gian đã xảy ra quá nhiều làm người vô pháp đoán trước sự. Cảnh con người mất. Đại khái dùng để hình dung hắn này một năm là nhất thích hợp bất quá. Hiện giờ, này trống rông trong điện tựa hồ cuốn tiến vào một cổ hàn khí, làm người lanh thẳng run run. Trước mặt hắn trên bàn bày một chồng tấu chương. Ngay sau đó, hắn mở ra một quyển, ở mặt trên viết một cái phê tự, này hẳn là hắn viết cuối cùng một cái phê tự. Mà lúc này ngoài điện, quỳ đầy một chúng đại thần. Một cái tiểu thái giám chạy tiến vào, hoàng thượng, dung vương hồi kinh. Hắn buông xuống trong tay bút, nhẹ nhàng cười một chút. Ngày này, vẫn là tới. Chương 1036 Cảnh Dung, ta không phải bại bởi ngươi. Dung vương hồi kinh ý nghĩa cái gì, toàn bộ triều dã trên dưới đều biết. Nói trắng ra là, Cảnh Dung phản. Trăng trận táo bạo mang theo khổng cù binh mã phản. Nhưng mà, vô luận khổng cù binh có bao nhiêu lợi hại, cũng không luận Cảnh Dung là phản vẫn là không phản. Nhưng chỉ cần Cảnh Dung có thể tồn tại từ Hầu Liêu nhập kinh, như vậy, cũng đã chú định kết cục. Vệ dịch cũng rốt cuộc là thất sách, bởi vì ông trời đều giúp Cảnh Dung một phen. Hán, thắc vô xoay người cơ hội. Thái giám cho rằng hắn không nghe thấy, lại nói một lần, Hoàng thượng, Dung vương. Hồi kinh. Vệ dịch nhìn chính mình viết ở tấu chương thượng cái kia phê tử, lại cười một chút, lúc này mới đem tấu chương khép lại, nhìn trước mắt Hầu Thái giám. Nói, chấm đã biết. Kia, ngươi đi ra ngoài đi. Thái giám nhìn hắn vài lần, ấp a ấp úng dục nói cái gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn là đem lời nói cấp nuốt đi xuống, túi người lui xuống. Ngự thư phòng chung lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ nghe được đến vệ dịch kia rất nhỏ tiếng hít thở. Bên ngoài, các đại thần một liệt quỳ, toàn phục đang ở mà, không dám ngẩng đầu. Tuy nói Hầu Liêu đối Đại Lâm tới nói là uy hiếp, diệt chi ngược lại hoàn toàn, nhưng Cảnh Dung rõ ràng đã mang theo khuyên nhủ ý chỉ đi hiệp môn quan. Theo lý thuyết, chỉ cần Hầu Liêu đáp ứng, trận này liền nhưng miễn. Cố tình vệ dịch âm thầm hạ lưỡng đạo thánh chỉ. Một đạo cho Kỷ Hoàn, muốn hắn tìm mọi cách giết Cảnh Dung. Một đạo cho Trử Thành Ngọc, hạ lệnh vô luận Hầu Liêu khuyên nhủ cùng không, đều phải xuất binh diệt chi. Tự Kỷ Hoàn dẫn dắt binh mã đầu hàng sau, tin tức này liền truyền vào trong triều, các đại thần toàn ô lên. Cũng chưa nghĩ đến lúc trước hoàng thượng sẽ hạ như vậy thánh chỉ, thế nhưng sớm có mưu hoa, muốn đem Cảnh Dung cùng Hầu Liêu đưa vào chỗ chết. Mà khi bọn hắn còn ở vào khiếp sợ bên trong khi, từ kinh thành phủ ngoài cửa liền lại truyền đến một tin tức, Cảnh Dung không chỉ có phản, còn mang theo binh mã trở về thành. Vệ dịch vốn nên lập tức phái binh ngăn lại, cũng hoặc là lấy mưu phản chi tội đem Cảnh Dung chém giết, chính là Cảnh Dung cùng lúc trước từ ngự phủ vào kinh khi giống nhau, tay có tiên hoàng di chiếu, không người nhưng cản. Tiên hoàng di chiếu, mọi người giật mình không thôi, nhưng đã đoán được trong đó manh mối. Cho nên đều đồng thời quỳ gối ngự thư phòng ngoại, nói là quỳ vệ dịch, chi bằng nói là nghênh đón một vị tân đế vương. Này sẽ, Cảnh Dung đã vào thành. Là ngự lâm quân chỉ huy Tiêu thống lĩnh tự mình đi tiếp hắn, đón hắn một đường vào cung. Lúc này, Cảnh Dung một thân khôi giáp chưa cởi, băng hàn lân giáp thượng còn dính huyết, đều đã làm lại, thấm vào kia từng viên lân giáp nội, hắn một bàn tay dẫn theo một cái dùng miếng vải đen bao vương vức gỗ đỏ hộp. Một cái tay khác giờ kia phân tiên hoàng di chiếu. Đạp thiết ủng một đường tới rồi ngự thư phòng. Không người dám cản. Các đại thần nhìn đến Cảnh Dung trở về, nhất nhất tản ra, nhường ra một cái nói. Cảnh Dung ở ngoài cửa dừng lại bước chân, ánh mắt băng hàn nhìn kia phiến đóng lại đỏ thâm môn. Yên lặng mà đứng, ở đây không ai nói chuyện. Hồi lâu, Cảnh Dung mới đưa trong tay tiên hoàng di chiếu giao cho Tiêu thống lĩnh. Tiêu thống lĩnh minh bạch hắn ý tứ. Trịnh trọng tiếp nhận thánh chỉ sau, quỳ gối trên mặt đất. Dập đầu ba cái. Cảnh Dung tắc dẫn theo trong tay cái kia hộp vào ngự thư phòng, cửa tiểu thái giám cũng đi theo đi vào. Vệ dịch ở bên trong đợi hắn thật lâu. Rốt cuộc vẫn là tới. Cảnh Dung đứng ở trong điện ngừng lại, nhìn người mặc long bảo vệ dịch, hắn liền ngồi ở mặt trên, sắc mặt bình tĩnh, như vậy cao cao tại thượng. Cảnh Dung ánh mắt híp lại, đem trong tay dẫn theo hộp giao cho bên người thái giám. Thái giám tiếp nhận tới sau, đưa tới rồi vệ dịch trước mặt, chính chính đặt lên bàn. Ngay sau đó, tiểu thái giám lui ra ngoài, đem kia phiến đại môn đóng lại. Chỉ còn lại có hai người. Vệ dịch nhìn chăm chú cách đó không xa Cảnh Dung kia nói rét lạnh ánh mắt, sau đó giơ tay giải khai hộp bao bên ngoài bọc kia miếng vải, lộ ra bên trong cái kia có chút rắn chắc gỗ đỏ hộp. Giờ khắc này, hắn đã đoán được bên trong là cái gì, nhưng vẫn là chế trụ mặt trên thiết khấu. Đem nắp hộp chậm rãi mở ra. Dần dần ánh vào mi mắt, là một viên đầu. Kỳ hoàn đầu. Vệ dịch lẳng lặng nhìn, ánh mắt cùng trên mặt không có một chút sợ hãi cùng bị dọa ý tứ. Ngược lại cười một chút, đem hộp đắp lên. Phanh. Một tiếng. Thanh âm quanh quẩn ở ngự thư phòng chung. Cảnh Dung đứng ở chỗ đó, vẫn duy trì giờ phút này bình tĩnh. Lúc này đây, hắn vô pháp thoái nhượng, lý trí càng là lần lượt nói cho hắn. Hắn hẳn là đi lên hắn này một bước, hẳn là đi gánh vác thuộc về trách nhiệm của chính mình. Chính là bởi vì hắn lúc trước không đành lòng, chính là bởi vì chính mình tín nhiệm, cho nên làm một sai lầm quyết định, làm cho giờ này ngày này phát sinh. Hết thảy, chân chính tội nhân, kỳ thật là chính hắn, mà trận này sai lầm, cũng nên từ hắn thân thủ đi giải quyết. Vệ dịch chậm rãi đứng dậy, từ phía trên đi xuống tới. Đi bước một đi đến trước mặt hắn. Câu lấy âm trầm trầm con ngươi, nói, ta vốn tưởng rằng ta sẽ ra khỏi thành nên ngươi thi thể trở về, lại không nghĩ rằng, là ngươi tiến cung đứng ở ta trước mặt. Cảnh Dung tàn khốc, dơ dơ lên cằm, ta cũng cho rằng thiên hạ đã thái bình, lại không nghĩ rằng phong ba vẫn luôn đều ở. Đúng vậy, phong ba vẫn luôn đều ở, chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần thư nhi còn ái ngươi, trận này phong ba liền vĩnh viễn sẽ không đoạn. Vệ dịch trong giọng nói như cũ nghe không ra bất luận cái gì hối hận ý tứ. Cảnh Dung nhìn vô pháp xa lạ hắn, hôm nay ta đứng ở này, sẽ không lại nói làm ngươi quay đầu lại nói, đã chuyện tới hiện giờ, ngươi đã quay đầu lại không được, không chỉ có ngươi, ta cũng giống nhau, chúng ta phân biệt đi lên bất đồng lộ, vô luận hối hận cũng không, ai cũng không có cách nào trở về. Ngươi biến thành như bây giờ, trong mắt chỉ có cừu hận cùng giết chóc, vì ngươi dã tâm cùng dục vọng, ngươi phạm phải vô pháp đền bù sai. Mà ta, lần lượt lựa chọn tín nhiệm ngươi, tha thứ ngươi, cho nên làm cho hiện giờ cục diện, đây là ta phạm phải sai, cũng hồi không được đầu. Mặc kệ quá bao lâu, ta đều đem ấy nay tồn tại, là ta sai tạo thành hôm nay ngươi, cũng là ta sai, là nguyên bản vô tội người bỏ mạng, ta chung quy thiếu bọn họ, cũng thiếu toàn bộ đại lâm. Mà ta duy nhất có thể làm, chính là này hết thể đình chỉ. Vệ dịch nghe hắn nói xong rồi lời nói, kia trương nguyên bản bình tĩnh trên mặt chậm rãi có chút một tia biến hóa. Cực kỳ khó coi. Nhưng hắn như cũ mang theo chính mình còn sót lại về điểm này nhi lòng tự trọng trừng mắt Cảnh Dung. Hắn nói, không sai, sai là vô pháp vô đền bù, chính là Cảnh Dung, ta không hối hận. Nếu ngươi hối hận, ta cũng sẽ không tới gặp ngươi. Nếu vệ dịch thật sự sẽ hối hận, thuyết minh hắn vẫn có lương tâm, như vậy, nguyên bản bình tĩnh Tây Tắc Thảo Nguyên cũng sẽ không biến thành hôm nay như vậy vỡ nát. Thời Tử Nhiên sẽ không chết. Đường Tư có lẽ cũng sẽ không chết. Mộ Nhược càng sẽ không chết. Chỉ là bởi vì vệ dịch không hối hận. Vệ dịch không có lại đáp lại hắn nói, ngược lại lộn trở lại trước bàn, từ những cái đó tấu chương nhất phía dưới lấy ra một quyển sách. Lật vài tờ. Cuối cùng khép lại. Hắn xoay người nhìn Cảnh Dung, giơ lên quyển sách trên tay, nói, Cảnh Dung, ta không phải bại bởi ngươi, mà là bại bởi quyển sách này. Trước 1037 ngày này, tới. Cảnh Dung, ta không phải bại bởi ngươi, mà là bại bởi quyển sách này. Vệ dịch trong tay cầm, là binh pháp tôn tử. Cảnh Dung ánh mắt khẩn vài phần. Ngay sau đó, vệ dịch vung tay lên, liền đem kia quyển sách chuẩn sắc không có lầm ném vào cách đó không xa bếp lò. Bắn nổi lên một trận hỏa tinh tử. Khô ráo trang giấy bốc cháy lên một đoàn hỏa, một chút thiêu đốt hầu như không còn. Thực mau liền thành cho tẫn. Theo sau, vệ dịch nâng lên tay, chế trụ chính mình trên đỉnh đầu kia đỉnh chuối ngọc trên mũ miệng, đem này hái được đi xuống. Nhẹ buông tay, chuối ngọc trên mũ miệng liền rơi xuống trên mặt đất. Phanh! Một tiếng. Chuối ngọc trên mũ miệng rơi xuống đất sau, mặt trên hạt châu rơi rụng đầy đất. Thường viên lăn tán chung quanh. Như tướng sĩ tập thành. Hắn đi bước một đi hướng Cảnh Dung, khoe miệng mang theo cười, hung hăng nói, Cảnh Dung, cuối cùng thắng người kia, kỳ thật là ta. Nói xong, hắn dùng sức quăng một chút tay áo, chiều ngự thư phòng ngoại đi đến. Một thân long bảo, có vẻ thập phần chói mắt, cũng thập phần châm trọc. Hắn dùng chính mình đôi tay đem chính mình đẩy đến này một bước. Rốt cuộc vô pháp quay đầu lại. Kéo kẹt. Hắn mở ra kia phiến môn, ánh sáng từ bên ngoài vô tình bắn vào. Ngày này, tới. Cảnh Dung như cũ đứng ở tại chỗ, nhìn trên mặt đất kia từng viên hạt châu, trong đó một viên dần dần lăn đến hắn bên chân. Không bao lâu. Bên ngoài, truyền đến Tiêu thống lĩnh tuyên đọc di chiếu thanh âm. Thật lâu quanh quẩn. Kinh thành ngoài thành một gian hương khói cường thịnh chùa miếu. Mỗi ngày tới nơi này người nối liền không dứt. Hiện giờ đã là văn ngọ, chùa miếu Trung Hòa Thượng gõ vài cái chung, quanh quẩn ở trong chùa, chậm rãi đẩy ra. Ở núi rừng gian truyền khai, kinh ngạc mấy chỉ chim bay. Kia chim chóc phát vài cái cánh sau, lại một lần phi vào trong rừng. Không thấy bóng dáng. Kỳ Vân Thư ngồi ở lên núi trong xe ngựa, chính vén màn lên ra bên ngoài xem, nghe núi rừng gian quanh quẩn tiếng chuông. Thật lâu quanh quẩn ở trong tim thượng khó có thể lời ra. Hoa! Trong xe ngựa truyền đến một tiếng trẻ mới sinh khóc đề thanh. Nàng lập tức đem Mạc Biết ôm lên. Đại khái là bởi vì nghe được kia tiếng chuông tròn nên bị dọa tới rồi. Kia nho nhỏ thân mình thập phần nhẹ. Yếu ớt phảng phất giống đóa hoa. Kỳ Vân Thư ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ, nhẹ nhàng hống. Qua một hồi lâu, Mạc Biết cũng rốt cuộc không hề khóc, mở cặp kia mắt nhỏ nhìn nàng, nho nhỏ tay hàm ở trong miệng, thập phần đáng yêu thú vị. Kỳ Vân Thư mãn nhãn sùng lịch, dùng ngón trỏ ở mũi hắn thượng nhẹ nhàng quát một chút. Thiểu ra hỏa, như thế nào như vậy nhìn ta? Mặc Biết như cũ nhìn nàng, cắn chính mình tay cũng cắn đến thập phần mê mẩn. Không một hồi, lang bạc ở bên ngoài hô một tiếng, Kỷ cô nương, tới rồi. Nàng lên tiếng, ôm Mặc Biết đi xuống. Cửa chua khẩu, ba cái hòa thượng đã ở nơi đó chờ chứ. Chủ trì ở phía trước, hai cái tiểu hòa thượng ở phía sau. A-di-đà Phật. Chủ trì lưu chữ hoa dâm dâu, khuôn mặt hiền từ. Kỳ Vân Thư chiều này nhẹ điểm phía dưới. Biết thí chủ cũng nên là lúc này lại đây, cho nên tại đây chờ. Thật là làm phiền phương trượng. Mời vào. Kỳ Vân Thư làm lang bạc đi theo chính mình đi vào, còn lại thị vệ đều lưu tại bên ngoài. Vào chùa miếu, hương nến hương vị sông và muối. Cũng không cảm thấy gây muối, ngược lại làm người tâm tình thập phần yên lặng. Hơn nữa chùa miếu chung quanh quần mõ thanh, càng là đem nhân tâm sở hữu trầm trọng cảm đều nhất nhất gõ đi. Chủ trì lãnh Kỳ Vân Thư vào một gian thiện phòng. Tiểu tăng cùng lang bạc đều bên ngoài chờ. Đi vào, chủ trì liền nhìn về phía nàng trong lòng ngực trẻ con, lại cầm tay A-di-đà Phật một tiếng. Đây là thí chủ chuyến này mục đích. Kỳ Vân Thư nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng là. Tên gọi là gì? Mặc biết. Chủ trì điểm phía dưới, là cái tên hay. Kỳ Vân Thư ngay sau đó từ kia trong tã lót lấy ra Mộ Nhược Lưu lại kia khối ngọc bội, giao cho chủ trì trong tay, nói, này khối ngọc bội là phụ thân hắn để lại cho hắn, hy vọng phương trượng lấy ngươi danh nghĩa đái hải tử lớn lên về sau, tặng cho hắn. Chủ trì tiếp qua đi, lấy ở trên tay nhìn nhìn, trong lòng minh bạch, rồi lại hỏi, chỉ là thí chủ thật sự làm tốt quyết định. Nay vừa hỏi đến Kỳ Vân Thư đáy mắt nổi lên nước mắt, nàng nhìn Mộ Nhược, tiểu gia hỏa kia lúc này còn nhìn chằm chằm chính mình đang xem. Cặp mắt kia thật là cực kỳ giống Đường Tư. Cứ việc nàng trong lòng rất nhiều không đành lòng, nhưng đáp ứng Đường Tư sự, nàng cần thiết làm được. Ta hy vọng đứa nhỏ này có thể khỏe mạnh lớn lên, không có bất luận cái gì cừu hận cùng bi thống. Này đại khái là ta duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, còn thỉnh phương trượng thành toàn. Giọng nói của nàng nghẹn ngào. Thí chủ đã làm tốt quyết định, lão nạp sẽ tự hảo hảo chăm sóc đứa nhỏ này. Đa tạ. Nàng đem hải tử giao cho phương trượng. Phương trượng ôm mặc biết, làm như cùng hắn hợp ý, ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy thân thiết cực kỳ. Nhưng, chủ trì lại khẽ như mày, nói, đứa nhỏ này tuy có tuệ căn, chỉ sợ nhiều tai nạn. Tục chân một duyên, khủng là khó đoạn. Than một tiếng. Kỳ Vân Thư bỗng nhiên quỳ xuống, khái một cái đầu, nói, tóm lại, làm ơn. Thí chủ đứng lên đi. Nếu tương lai có một ngày, hắn hỏi cha mẹ hắn là ai, còn thỉnh phương trượng chỉ nói hắn là cô nhi liền có thể. Lão nạp minh bạch, thí chủ đứng lên đi. Kỳ Vân Thư từ trên mặt đất lên. Lại hai mắt đẫm lệ. Nàng nhìn mặc biết, trong lòng vạn phần đau. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều không thể đem Mạc Biết lưu tại chính mình bên người. Hắn không thể làm đứa nhỏ này biết này hết thảy. Chỉ nghĩ hắn khỏe mạnh tồn tại liền hảo. Liên ở Kỳ Vân Thư đi ra ngoài thời điểm, Mạc Biết bỗng nhiên khóc lên. Khóc thật sự lớn tiếng. Phảng phất biết nàng phải rời khỏi. Kỳ Vân Thư kéo ra môn tay dừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua, rốt cuộc vẫn là không đành lòng chết trở về, đem Mộ Nhược ôm vào trong lòng ngực. Gắt gao ôm. Mộ Nhược cũng không khóc, như cũ ăn chính mình tay nhìn nàng. Kỳ Vân Thư nước mắt tích ở hắn nho nhỏ gương mặt. Nàng nói, Mạc Biết, chờ ngươi sau khi lớn lên, vô luận như thế nào đều không thể đặt chân triều đình, càng không thể cùng hoàng thất nhất tộc có bất luận cái gì liên hệ. Mạc Biết nghe không hiểu. Phương trượng nói, thí chủ, nếu đã quyết định, liền chớ nên đoạn mà dừng bước. Nàng nhấp môi, rốt cuộc vẫn là đem Mạc Biết ôm cho phương trượng. Cũng không quay đầu lại đi rồi. Trẻ con tiếng khóc lại dần dần vang lên. Quanh quẩn ở kia gian thiện phòng bên trong. Thập phân hầu lượng. Liên ở Kỳ Vân Thư rời đi sau tiểu một hồi, một cái hòa thượng đi vào, nhìn phương trượng trong lòng ngực trẻ con, nói, sư phụ, đứa nhỏ này giao cho ta đi, chắc là đói bụng. Phương trượng nhìn Mạc Biết, trong miệng niệm, Mạc Biết Mạc Biết. Về sau, đã kêu hắn Huyền Biết đi. Là... Phương trượng liền đem hải tử giao cho tiểu hòa thượng. A-di-đà Phật. Kỳ Vân Thư chịu đựng đau rời đi chùa miếu, lên xe ngựa.